bổn cung mang ngươi đi rửa mặt chải đầu. Không có lấy hắn phun tào đương hồi sự nhi, Dung Triệt hai tay phủng hắn ngông, ôm hắn đứng lên, thượng một giây còn ở cảm giác cảm thấy thẹn người nào đó, lập tức ôm cổ hắn túi người dựa vào hắn bên thai ái muội nói, thái tử điện hạ muốn bồi ta cùng nhau tẩy sao. Cẩn thận ngẫm lại, Uyên Ương tắm cũng rất mang cảm. Bang! Đừng náo! Thuận tay một cái tắt chụp ở hắn trên ngông, Dung Triệt nhìn như đứng đắn, đáy mắt lại bốc cháy lên một chút dục diễm, muốn nói không tâm động là gạt người. Rốt cuộc Diệp Chiêu là hắn đặt ở đầu quả tim nhi người trên không phải. Nhưng hắn càng chờ mong tân hôn đêm, rượu mạnh càng trần càng hương, dục vọng cũng là giống nhau, càng cơ khát, đến nếm mong muốn thời điểm liền sẽ càng thỏa mãn. Ha ha! Tiếng cười sai biến mỗi một góc, cũng truyền tới đại sảnh ngoại, canh giữ ở bên ngoài Triệu An đám người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không phải sợ hai người thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, mà là sợ Diệp Chiêu quá không chú ý, gì hôn chiêu hảo xử liền dùng gì, chính hắn nhưng thật ra không gì. Bọn họ đều mau bị tao đã chết. Chờ hai người từ nội thất ra tới, không sai biệt lắm lại là hơn nửa canh giờ chuyện sau đó, Dung Triệt thay đổi thân xiêm y đi, như cũ cao lanh tôn quý, Diệp Chiêu cũng đổi về nam trang, như thường lui tới giống nhau, cặp eo tóc dài biên thành một cái đại đuôi ngựa kéo ở sau người, lúc trước về điểm này nhi xấu hổ sớm đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hôm nay không cần xử lý chính vụ. Dung Triệt có bao nhiêu vội, Diệp Chiêu là biết đến. Thấy hắn không có bất luận cái gì phải rời khỏi ý tứ, nhiều ít vẫn là có điểm nghi hoặc. Biết ngươi cửa hàng hôm nay khai trương, vốn dĩ tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, bồi ngươi cùng đi, ai có thể nghĩ đến, ngươi đảo trước cho bổn cung lớn hơn nữa kinh hỉ. Cầm lấy trên bàn điểm tâm đưa vào trong miệng hắn, Dung Triệt thần sắc tự nhiên mở ra nợ cũ, hắn liền tính lại vội, mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ nghe ảnh vệ hội báo, cũng biết hắn có bao nhiêu để ý chính mình đệ nhất ra cửa hàng. Sớm tại hôm qua, hắn liền cùng phụ hoàng nói tốt, hôm nay mặc kệ chính vụ, hạ chiều sau trực tiếp về nhà, lại không nghĩ, hắn trở về thời điểm Diệp Chiêu đã đi rồi, biết được hắn còn cố ý thay đổi nữ trang, trong lòng muốn nhiều không dễ chịu nhi liền có bao nhiêu. Không dễ chịu nhi. Ta nói, ta có thể không đề cập tới sao. Mỹ vị điểm tâm tức khắc đần độn vô vị, Diệp Chiêu một tay xử tại trên mặt bàn nâng đầu, có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn nhà hắn thái tử điện hạ. Không phải ngươi hỏi trước. Nhướng mày, Dung Triệt khỏe miệng tẩm một mặt tà khí cười ngân. Khó được bắt được đến hắn cái đuôi nhỏ, có thể nào dễ dàng buông tha. Chủ tử, Khương lão gia cầu kiến. Cái nào Khương lão gia? Bất thời giờ xem hắn, Diệp Chiêu lại chuyển hướng Dung Triệt, tìm ngươi. Đừng trách hắn có này vừa hỏi, chủ yếu trừ bỏ cái này trong nhà người, hắn nhận thức người thật sự không nhiều lắm, trong đó cũng không có ai là họ Khương. Chủ tử, là ngươi nhà ngoại, trước thủ phụ Khương Thái Khương lão gia. Trả lời người của hắn không phải Dung Triệt, mà là Chu Quảng gia. Nếu không có tầng này quan hệ ở, hắn cũng không dám tùy tiện xin chỉ thị, chẳng sợ không có Xuân Hoa bọn họ tiếp xúc nhiều như vậy, chủ tử gì tính tình hắn nhiều ít vẫn là biết một ít, trừ bỏ người một nhà, hắn không có bất luận cái gì muốn tiếp xúc người ngoài ý tưởng, tựa hồ cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch, không có việc gì không phải mân mê gì tân ngoạn ý nhi, chính là một người nhốt ở trong phòng, có đôi khi hắn đều sẽ nhịn không được hoài nghi, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình là cái gì thân phận, sao là có thể làm được như thế Phật hệ đâu. Nếu là làm Diệp Chiêu biết hắn ý tưởng, phòng trừng sẽ trực tiếp đưa cho hắn một đôi đại bạch mắt, tịch mịch cái quỷ, mỗi ngày không phải trêu đùa Diệp Đồng chính là cùng hệ thống đấu võ mồm, hắn nhưng thật ra tưởng tịch mịch đâu, mấu chốt là không ai thành toàn A. Không thấy. Bĩu môi, Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Khương Thái, nguyên chủ thân ông ngoại, đồng thời cũng là Diệp Khương thị phụ thân, năm đó nguyên chủ mẫu thân chợt ly thế, lao đông tây không có khả năng không biết trong đó tất có kỳ quặc, vì mượn sức Diệp bộ nhân. Hắn chẳng những không có vì đích trưởng nữ chủ trì công đạo, còn làm chủ làm thứ nữ thay thế được đích trưởng nữ, làm Diệp bộ nhân chính thê, nguyên chủ bà ngoại thương tâm quá độ, bị lao đông tây sống sờ sờ tức chết, lúc sau sợ. Diệp Khương thị ở nhà chồng tự tin không đủ, thậm chí phụ chính mẫu thân của nàng, mấy năm nay đối nguyên chủ càng là chẳng quan tâm, cứ như vậy hắn cũng không biết xấu hổ tìm tới môn. Mặt đâu? Đúng vậy. Chu quản gia không người lui xuống, Diệp Chiêu trong lòng còn có chút khó chịu, xoay người ôm lấy Dung Triệt cánh tay. Thái tử điện hạ, ngày mai bồi ta đi xem diễn tốt không? Lão Đông Tây đột nhiên tới cửa, dùng mông tưởng cũng biết, khẳng định lại là Diệp Dương hoặc Diệp Khương thị chủ ý, nếu bọn họ như thế gấp không chờ nổi, hắn liền giúp bọn hắn một phen, hy vọng bọn họ đến lúc đó đừng hối hận. Có thể. Phát bắt được hắn đấy mắt chợt lóe mà qua tàn nhẫn, Dung Triệt khỏe môi biên phát họa ra một mặt tà mị sủng nịch độ cung, tức phụ nhi tưởng làm chuyện này, hắn dám không duy trì. Đến nỗi sắp sửa xui xẻo người là ai, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Thấu chương xong. Chương 56, mới gặp thần công, dầu thối ruột. Thái tử phi tưởng làm chuyện này, Thái tử điện hạ đơn giản đem công vụ mang về thái tử phủ, trực tiếp ở trong nhà xử lý, nhìn nối liền không dứt ra vào thái tử phủ thư phòng các đại thần, Triệu An vẻ mặt chết lặng, Phun Tào vô lực, tiểu tổ tông tùy tính lên thời điểm, phỏng chừng liền hắn tổ tông đều không quen biết, đều nói vô tình nhất là nhà đế vương, thế nhân đó là chưa thấy qua nhà bọn họ tiểu tổ tông, người tức phụ nhi đều phải sủng lên trời, muốn ánh trăng tuyệt đối không cho ngôi sao. Cái loại này, điện hạ, phân bón nhà xưởng đã bắt đầu vận chuyển, sản lượng phi thường khả quan, về cùng thương hộ hợp tác việc, vi thần hơi chút thấu điểm nhi tin tức đi ra ngoài, tìm tới môn thương hộ rất nhiều, đều ở chỗ này. Thái tử phủ thư phòng nội, nội các cùng lục bộ trọng thần cùng mới nhậm chức thương vụ bộ thượng thư toàn bộ đến đông đủ, trải qua mấy ngày chuẩn bị, phân bón nhà xưởng đã bắt đầu vận tác, Lưu Ly cũng thiêu chế một đám ra tới, hôm nay muốn thương nghị chính là như thế nào tiêu thụ phổ cập vấn đề, chỉ có đem chúng nó toàn bộ đều biến hiện, bọn họ mới có thể chân chính thở phào nhẹ nhõm. Ân, lần lượt từng cái hội kiến, minh xác báo cho bọn họ, cửa hàng muốn tận khả năng phủ kín sở hữu châu phủ huyện, một người ăn không vô liền nhiều tuyển mấy người, nhưng tận lực không cần quá nhiều, nội các truyền lệnh các nơi quan viên, toàn lực phối hợp, nếu có chậm trễ hoặc ăn hối lộ trái pháp luật giả, giết không tha. Tiếp nhận danh sách tùy tay mở ra, Dung Triệt vừa nhìn vừa nói, sự tình quan dân sinh tân chính, ai dám rứt dây xích hắn liền tìm ai. Đúng vậy. Nội các trọng thần cùng thương vụ bộ thượng thư song song đứng lên không người, trà trộn quan trường mấy chục năm, mỗi người đều là cáo giả, phân bón phủ cập quan hệ tương lai thu hoạch, thậm chí là Nam quốc tương lai, ai cũng không dám thiếu cảnh giác. Về Lưu Ly tiêu thụ, vi thần kiến nghị chọn dùng phân bón tiêu thụ phương thức, bất đồng chính là, lần này cần thiết chọn lựa nội tình thâm hậu, hàng năm cùng Hán quốc bảo trì ổn định sinh ý lui tới thương hộ. Phân bón liên quan đến dân sinh, Lưu Ly quan hệ chính là quốc khố, đồng dạng không thể khinh thường. Không gặp thương vụ bộ thượng thư vừa mới khởi cái đầu, hộ bộ thượng thư hai mắt đều tỏa ánh sáng sao, còn lại các bộ cũng không khắc chế đi nơi nào, không có biện pháp, làm quan ai không nghĩ ra chiến tích, muốn ra chiến tích, tiền tài ắt không thể thiếu, chỉ có quốc khố giàu có, bọn họ tìm hộ bộ xin kinh phí thời điểm, những cái đó keo kiệt vắt cổ chảy ra nước mới có khả năng sảng khoái điểm. Không phải. Nhóm đầu tiên Lưu Ly không bán, chư vị ái khanh vất vả, mỗi người nhưng đi thương vụ bộ chọn lựa tam dạng thành phẩm, còn lại quan viên. Chính ngũ phẩm trở lên các chọn lựa một kiện, công tích đặc biệt xông ra giả, thêm vào khen thưởng một kiện. Đã muốn con ngựa chạy, lại không nghĩ cấp con ngựa ăn cỏ là tuyệt đối không thể thực hiện được, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, loại chuyện này Dung Triệt làm được có thể nói cưới xe nhẹ đi đường quen. Đa tạ điện hạ. Ở thủ phụ dẫn dắt hạ, một chúng quan viên sôi nổi đứng dậy nói lời cảm tạ, Lưu Ly cái loại này bảo bối, ai lại không yêu đâu. Lưu Ly tiêu thụ phương thức liền ấn từng ái khanh nói làm, hợp tác thương hộ chọn lựa cần phải dụng tâm. Giơ tay ý bảo bọn họ không cần đa lễ, Dung Triệt tầm mắt tiêu điểm dừng ở thương vụ bộ thượng thư từng thêm hảo trên người. Vi thần tuân mệnh. Mới vừa ngồi xuống từng thượng thư lại đứng lên không người lĩnh mệnh, Dung Triệt gật gật đầu, phân bón cùng Lưu Ly phối phương nhất định phải che hảo, nếu có tiết lộ, bổn cung duy các ngươi là hỏi, sức lao động phương diện, hình bộ toàn lực phối hợp, về phát động tù phạm gieo trồng sự tình, nội các mau chóng nghĩ ra chương trình. Đúng vậy. Mọi người lại lần nữa cùng kêu lên ôm quyền. Trước mắt bọn họ sở làm mỗi một sự kiện đều có khả năng lưu danh muôn đời, thiên cổ lưu danh, không ai sẽ cho phép chính mình rất dây xích, rốt cuộc quan làm được bọn họ loại tình trạng này, tiền quyền sắc đẹp đều đã hết bắt tay chung, duy nhất theo đuổi, cũng chỉ có danh. Khấu khấu. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Dung Triệt mấy không thể tra như mày, xử lý chính vụ thời điểm, hắn giống nhau không thích người khác quấy rầy. Điện hạ, thái tử phi tới. Không có nghe được động tĩnh, Triệu An đỉnh người nào đó cười tủm tỉm nhìn chăm chú. Căng ra đầu đẩy ra cửa phòng. Thái tử Phi. Hôm nay bọn họ rốt cuộc may mắn muốn gặp đến trong truyền thuyết Thái tử Phi. Ở đây mọi người nghe vậy, đều ẩn ẩn chờ mong, người khác có lẽ không biết, bọn họ lại phần lớn rõ ràng, không ngừng tân máy nông nghiệp, gom góp tiền tài, tiền trang quốc có hóa, lưu ly, phân bón, thậm chí là nhà xưởng tiêu thụ, này đó toàn bộ đều là Thái tử Phi cống hiến cũng đưa ra tư tưởng. Trên thực tế, ban đầu bệ hạ thánh chỉ tứ hôn thời điểm, cả triều văn võ không mấy cái là vừa lòng. Một cái không có nhà mẹ đẻ, còn từng gà chồng, trưởng thành hoàn cảnh lại như vậy nhấp đông người, như thế nào xứng đôi cơ hồ toàn năng thái tử. Hắn sợ là liền thái tử hậu trạch đều quản lý không hào đi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, và mặt thế nhưng tới lại mau lại tàn nhẫn, Diệp Chiêu đích sắc không có nhà mẹ đẻ, nhưng hắn có khả năng a, không gặp hắn một câu, cả triều văn võ, bao gồm bệ hạ cùng điện hạ đều chạy mau gãy chân nhi, còn mẹ nó thích thú sao. Truyền, về sau thái tử phi tới không cần thông truyền. Đáy mắt còn chưa tới kịp tập kết đông lạnh nháy mắt biến mất vô tung, Dung Triệt trên mặt tuy rằng không hiện, ánh mắt lại là nhu hòa không ít. Đúng vậy. Triệu An không người lui xuống, không bao lâu, Diệp Chiêu một người bước vào thư phòng, mọi người ám chọc chọc dương mắt trộm ngắm, lại ở nhìn đến hắn trang phẫn khi nhăn chặt mày, một bộ màu xanh lá thuần miên trường bào, bên hông liền đai ngọc đều không có thúc, chỉ dùng một cây hai ngón tay tả hữu khoan đai lưng lỏng lẻo thúc, cặp eo tóc dài càng là lười đến xử lý, trực tiếp biên thành một cái đại đuôi ngựa kéo ở sau người, duy nhất lệnh người trước mắt sáng ngời, chỉ có kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng với bình tĩnh phong dong, không thua cấp bất luận cái gì nhà cao cửa rộng con vợ cả khí độ, đây là trong truyền thuyết thái tử phi. Sao theo chân bọn họ tưởng tượng có chút không giống nhau a? Lại đây. Không để ý đến người khác, Dung Triệt trên mặt tràn ra một mạt miệng cười, hướng về phía Diệp Chiêu ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn đến hắn bên người đi. Còn vội vàng đâu? Hồi lấy cười, Diệp Chiêu cũng không phải gì khách khí chủ nhân, trực tiếp đi qua đi dựa vào hắn ngồi xuống, tầm mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua chồng chất ở trước mặt hắn tấu chương, đáy mắt không phải không có đau lòng, một quốc gia chữ quân, không phải như vậy dễ làm. Ân, như thế nào lại đây? Giơ tay đem hắn gương mặt sợi tóc thuận đến như sau, Dung Triệt ôn nhu dò hỏi, lấy hắn đối Diệp Chiêu hiểu biết, thời gian này điểm, không có việc gì hắn hẳn là sẽ không tìm hắn. Mau buổi trưa, ngươi nói ta như thế nào lại đây? Đương nhiên là tới đón nhà hắn thái tử điện hạ trở về dùng bữa a. Dĩ vãng hắn ở trong cung hắn quản không được, nếu hôm nay hắn ở nhà, kia hắn liền sẽ không tùy ý hắn xem nhẹ một ngày tăng cơm, đương nhiên, liền tính hắn quên mất, không còn có cái luôn muốn đem hắn uy đến trắng trẻo mập mạp Triệu An sao? Đói bụng. Là ngươi nên đói bụng. Ra vẻ tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu quay đầu nhất nhất nhìn về phía đang ngồi chúng thần, biểu tình ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, chư vị đại nhân vất vả, bổn cung lệnh người bị cơm trưa, dùng quá ngọ thiện lúc sau lại xử lý chính vụ cũng không muộn. Diệp Chiêu thái độ không hề nghi ngờ là thuộc về thượng vị giả, ngữ khí nhìn như khách sáo mềm nhẹ, kỳ thật không dung bất luận kẻ nào cự tuyệt, nếu phía trước còn có người cảm thấy hắn quần áo mộc mạc, không giống như là thái tử phi, kia hiện tại liền thật sự nửa điểm ý kiến cũng không dám có, huống hồ, bởi vì quốc khố hàng năm hư không, bệ hạ từ trước đến nay để sướng tiết kiệm đơn giản, không gặp hoàng tử các công chúa yết kiến thời điểm phần lớn sẽ cố tình trang điểm đến một mạc điểm sao. Diệp Chiêu trang phẫn, không thể nghi ngờ là sẽ thảo bệ hạ thích, lúc trước bọn họ sở dĩ có điểm tiếp thu không nổi, xét đến cùng, vẫn là thái tử điện hạ sai, ai làm hắn là duy nhất một cái tự phụ chú ý, cũng không ủy khuất chính mình, còn thâm đến bệ hạ yêu thương người đâu. Phần 40. Đa tạ thái tử phi, lão phu liền từ chối thì bất kính. Dẫn đầu lấy lại tinh thần lão thủ phụ cái thứ nhất đứng lên, trong lòng âm thầm đối Diệp Chiêu tỏ vẻ vừa lòng, có khả năng, không nhiều lắm chuyện này, còn khí độ bức người, quan trọng nhất chính là, quan tâm điện hạ thân thể, đích xác xứng đôi điện hạ. Đa tạ thái tử phi, có hắn đi đầu, mọi người sôi nổi đứng dậy nói lời cảm tạ, bọn họ ý tưởng cùng lão thủ phụ không sai biệt lắm, thái tử điện hạ bệnh can ăn, hắn muốn thật có thể làm điện hạ vui sướng ẩm thực, chẳng sợ không như vậy ưu tú, bọn họ cũng nhận. Không thể không nói. Dung Triệt thật là làm cả triều văn võ đều giàu thối ruột. Nếu như thế, dư lại sự tình, giờ mùi lại nghị. Thấy thế, Dung Triệt đúng lúc phất tay, hoàn toàn không ngại hắn tiểu thái tử phi thiện làm chủ trương. Chư vị đại nhân, mời theo tạp ra tới. Vẫn luôn chờ ở ngoài cửa Triệu An mỉm cười làm cái thỉnh thủ thế, chúng thần lại đối với Dung Triệt phu phu không mình hành lễ sau, lục tục rời đi thư phòng, chờ đến trong thư phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, Dung Triệt sủng nịch xoa bóp hắn mặt. Hôm nay không mân mê ngươi những cái đó tiểu ngoạn ý nhi. Căn cứ ảnh vệ hội báo, hắn tiểu thái tử phi mỗi ngày so với hắn còn muốn bận rộn, đã muốn mân mê hắn những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, còn muốn dạy Xuân Hoa Diệp Đồng bọn họ phối dược cao thiêu chế bình lưu ly, thậm chí liền Chu quản gia cũng chưa buông tha, thường làm hắn cùng nhau hạ điển, nguyên bản tạo hình tinh mỹ hậu viện sớm bị hắn sửa đến mặt bộ toàn phi, cũng chỉ có tiền viện hơi chút có thể gặp người. Sao, thái tử điện hạ còn không cho phép ta nghỉ ngơi một chút ta? Tùy tay cầm lấy một phong sổ con, Diệp Chiêu mở ra nhìn nhìn, khóe miệng tẩm một mặt cười nhạt. Nghịch ngợm. Dung Triệt nhịn không được bật cười, lôi kéo hắn tay đứng lên, không phải phải dùng cơm trưa. Ân. Bỏ qua sổ con, Diệp Chiêu cùng hắn mười ngón khẩn khấu, hai người rời đi thư phòng sau, bay thẳng đến hai tòa phủ đệ chi gian tân khai cửa nhỏ đi đến, Diệp Đồng chú nghệ hảo, Diệp Chiêu thói quen ăn hắn làm gì đó, hai người giống nhau đều là ở bên kia dùng nữa. Phu phu hai cùng nhau dùng xong cơm trưa sau, Dung Triệt như cũ đổi Diệp Chiêu nghỉ trưa, chờ hắn ngủ lúc sau mới một mình trở về thái tử phủ, tiếp tục xử lý những cái đó giống như vĩnh viễn đều làm không xong chính vụ, mà hắn không biết, ở hắn nhiệt độ cơ thể biến mất kia một sát, hẳn là đã ngủ Diệp Chiêu mở hai mắt, nhìn theo sau khi rời đi lại xoay người đã ngủ. Bất luận thân phận như thế nào, hai người đều ở dùng bất đồng phương thức sủng lẫn nhau. Chủ tử, Khương Láo ra lại tới nữa. Buổi chiều không có việc gì. Diệp Chiêu đang ở hậu viện tự mình nhìn chằm chằm Diệp Đồng lần đầu tiên thiêu chế bình lưu ly, tân khai trương cửa hàng sinh ý so với hắn dự đánh giá còn muốn hảo, về sau hẳn là còn sẽ càng tốt, không khỏi cung không đủ cầu. Hắn yêu cầu thiêu chế đại lượng bình lưu ly, chính cân nhắc chờ giáo hội Diệp Đồng bọn họ, mua một đám nô tài trở về khảo sát dạy dỗ, toàn quyền giao từ Diệp Đồng phụ trách. Làm hắn lăn, cho hắn mặt có phải hay không? Thật cho rằng lão tử không dám động hắn Khương gia. Đúng là ra lò thời điểm mấu chốt đâu, Diệp Chiêu đầu cũng không quay lại gầm nhẹ. Hôm nay là trong cốt truyện Dung Phồn cùng nguyên chủ tương ngộ nhật tử, Dung Mông Tưởng cũng biết, tuyệt đối là Diệp Dương sợ hắn đi ra ngoài hỏng rồi hắn chuyện tốt, cố ý làm lao đông tây tới ghê tầm hắn. Đúng vậy. Liền biết sẽ là như thế này kết quả, Chu quản gia không rắc ngoài ý muốn, đang chuẩn bị xoay người, Diệp Chiêu thanh âm lại lần nữa vang lên, về sau bất luận cái gì Diệp gia Khương gia người tới đều không cần thông báo, trực tiếp cho ta đánh một đốn quăng ra ngoài, làm cho bọn họ có bao xa lăn rất xa. Lấy hắn hiện tại năng lực, hơn nữa Dung Triệt sủng nịch, cơ bản động động mồm mép là có thể làm đến hai nhà cửa nát nhà tan, chỉ là hắn lười đến phản ứng bọn họ thôi, nếu bọn họ thật thượng vội vàng tìm chết, hắn tuyệt đối không ngại thành toàn bọn họ. Đúng vậy. Nghe vậy, Chu quản gia thiếu chút nữa không banh ngưng cười ra tới, chủ tử thật là không chú ý, nhưng loại này tính tình cũng rất thú vị không phải. Mặc kệ là chán ghét vẫn là thích, hắn đều sẽ rõ ràng làm ngươi biết, thật muốn chọc mau hắn, vậy gì đều không cần phải nói, chuẩn bị hậu sự có thể, sạch sẽ lưu loát. Sẽ không có chút nào rớt át bẩn thỉu. Dịch Ninh, đi nhắc nhở Dung Triệt, đừng quên chờ lát nữa còn muốn bồi ta đi xem diễn, có thể sớm một chút kết thúc liền sớm một chút kết thúc. Đúng vậy. Dịch Ninh không có hiện thân, đáp lại nhưng thật ra rõ ràng có thể nghe, Diệp Chiêu trong mắt nhanh chóng lướt qua một mạt hung ác, xoay người lại một đầu chui vào bình lưu ly thiêu chế chung, với hắn mà nói, thu thập Diệp Dương bất quá là nâng giơ tay vấn đề, không đáng hao phí quá lớn tâm lực. Thấu chương xong. Chương 57. Tuồng lên sân khấu, phu phu cùng xem. Mặt trời lặn hoàng hôn, người đi đường vội vàng, kinh thành buổi tối là muốn cấm đi lại ban đêm, khi màn đêm buông xuống lúc sau, trừ bỏ xóm cô đầu, còn lại phố lớn ngõ nhỏ cơ bản đều tiên có vết chân. Khoảng cách Diệp ra không xa một cái mặc dù ban ngày cũng hẻo lánh ít dấu chân người đường tắt nội, bổn ứng đại ở Diệp ra hậu trạch con vợ cả Diệp Dương lẻ loi một mình qua lại bồi hồi, nhìn kỹ nói, hắn tựa hồ còn cố tình trang điểm một phen, trên người quần áo cực kỳ khảo cứu. Đem hắn thân hình phụ trợ đến càng thêm thon dài mê người, cặp eo tóc dài lấy hồng bảo thạch kim quan vì thúc, vô hình chung lại làm thanh thuần lại có chút nhạt nhẽo khuôn mặt lập thể vài phần. Chỉ thấy hắn giảo ngón tay liên tiếp chiều hẻm ngoại nhìn xung quanh, trên mặt đan chéo nhuộm đấm khẩn trương chờ mong cùng hưng phấn, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì quý trọng người. Diệp Dương. Khoảng cách cái kia đường tắt không xa nào đó quán trà lầu 3, đại rộng mở cửa sổ trước, lưỡng đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, bọn họ không phải người khác, đúng là chờ ở nơi này. Chuẩn bị xem một hồi trò hay Dung Triệt cùng Diệp Chiêu, nhận ra hẻm chung kia đạo nhân ảnh là ai, Dung Triệt không phải không có nghi hoặc, thời gian này điểm, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó. Quan trọng nhất chính là, nhà hắn tiểu thái tử phi giống như một chút đều không ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn nhớ không lầm nói, bọn họ muốn xem chính là Dung Phồn trò hay đi. Tâm tác thật đúng là gấp không chờ nổi a. Không có đáp lại Dung Triệt, Diệp Chiêu một tay chống song lăng một tay vô về cằm, trên mặt bò mãn cười xấu xa, không sai. Cái kia đường tắt, chính là nguyên tắc vai chính công thụ lần đầu tiên tương ngộ địa điểm. Nói đến cái này, hắn cá nhân cảm thấy nguyên tắc cốt truyện kỳ thật phi thường cầu huyết. Nguyên chủ 3 năm trước đây bởi vì vị hôn phu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bị người truyền ra khắc thân khắc phu thanh danh, lúc sau sẽ không bao giờ nữa chịu bước ra chính mình cư trú tiểu viện. Nhi, hơn nữa thời đại này người đều mê tín, hắn lại không được sủng. Suốt 3 năm, không có một hộ nhà tới cửa cầu hôn, mọi người giống như đều quên mất. Thượng thư phủ còn có cái chưa lập gia đình đích trưởng tử. Lúc này, đột nhiên được biết phụ thân cùng mẹ kế muốn đem hắn đưa cho người khác làm thiếp, nguyên chủ đau đớn muốn chết lại không dám phản kháng, cuối cùng làm từ lúc chào đời tới nay lớn nhất gan một sự kiện, chính là lặng lẽ lựu ra thượng thư phủ, đi trước tướng quốc tự cầu thần bái Phật, hy vọng Phật tổ thương hại, chẳng sợ làm hắn gả cho nhà nghèo, cũng đừng cùng nhân vi thiếp. Không biết là Phật tổ thật sự hiền linh, vẫn là vai chính quang hoàn rốt cuộc phát huy tác dụng. Nguyên chủ trở về thời điểm vì đuổi thời gian, cố ý chọn mấy cái hẻo lánh ít dấu chân người tiểu đạo, liền ở hắn sắp sửa về đến nhà thời điểm, gặp gỡ chúng hợp hoan tán Dung Phồn, sau đó nguyên chủ liền ở không người hẻm nhỏ nội, bị lăn qua lộn lại như vậy như vậy. Việc này với Dung Phồn mà nói khẳng định là không sáng giỏi, nguyên tắc miêu tả Dung Phồn thành tỉnh sau đối dung mạo xuất chúng nguyên chủ nhất kiến trung tình, biết được hắn là thượng thư phủ đích trưởng tử, quyết định báo cáo thánh thượng, nên thu hắn vì Phồn Vương kê phi, lúc sau cốt truyện liền thuận lý thành chương triển khai. Nhưng nhìn chung toàn bộ cốt truyện, Diệp Chiêu cá nhân cảm thấy, Dung Phồn căn bản không có khả năng là cái loại này sẽ đối người nhất kiến trung tình nam nhân. Hắn chân chính coi trọng, hẳn là nguyên chủ thượng thư phủ đích trưởng tử thân phận, đến nỗi hắn đến không được sủng, hoàn toàn không quan trọng, chỉ cần nguyên chủ gả cho hắn, Diệp Bộ Nhân cũng chỉ có thể là kiên định bất di phồn vương đảng. Trọng sinh lúc sau Diệp Dương có thể như vậy dễ dàng cướp lấy nguyên chủ cơ duyên, thay thế, cũng là tương đồng đạo lý, bọn họ nếu không có một cái làm thượng thư phụ thân, Dung Phồn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng hứa ra chính phi chi vị, thiếp thất phỏng trừng đều khó, không đồng nhất đao kết quả bọn họ chính là thiện tâm, chỗ nào tới nhất kiến trung tình, tình thâm không du. Đều mẹ nó nói nhảm. Tới. Không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm, Dung Phồn nện bước không xong thân ảnh dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt, Diệp Chiêu khỏe môi một câu, cười đến càng thêm quỷ dị, Dung Triệt quay đầu xem hắn, duỗi tay ôm lấy hắn eo, theo hắn tầm mắt cùng xem qua đi, bởi vì lúc trước sớm có suy đoán, Dung Phồn xuất hiện, nhưng thật ra không làm hắn có bao nhiêu kinh ngạc, so sánh với dưới, hắn càng tò mò, hắn tiểu thái tử phi như thế nào sẽ biết được này hết thảy. Đáng chết. Đường tắt nhập khẩu, Dung Phồn hai chân nhún ra, cả người lửa nóng, trong lòng cáo giận tới rồi cực hạn, trừ bỏ tiền trang ngoại, một vốn bốn lời lại tới tiền mau mua bán chỉ có sòng bạc câu lan viện chờ màu xám sản nghiệp, mà này đó sản nghiệp, phần lớn có quyền quý thân ảnh. Theo hắn biết, lão ngũ liền khống chế kinh thành vài gia sòng bạc, vì lấp kín mất đi tiền trang sau thật lớn tiền tài sơ hở, hắn không thể không định ngày hẹn lão ngũ, nói bóng nói gió, hơi chút hiểu biết một phen, ai. Biết lão ngũ không biết từ chỗ nào biết được hắn xúi dục bọn họ ám sát Diệp Chiêu việc, ghi hận trong lòng. Thế nhưng lặng lẽ ở hắn nước trà chung lẫn vào dược hiệu mãnh liệt hợp hoàn tán, nếu không có ảnh vệ liều chết tiềm hộ, ngày mai hắn đường đường phồn vương dạo câu lan viện rèm pha chắc chắn truyền khắp toàn bộ kinh thành. Huýt huýt. Đầu càng ngày càng hôn mê, giữa hai chân kia hai lượng thịt như là muốn nổ mạnh giống nhau, Dung Phồn tạm thời vô pháp lại di động, dựa lưng vào lạnh băng vách tường từng ngụm thở dốc, trong đầu ẩn ẩn hiện lên một mạt thon dài tuyệt diễm thân ảnh. Ngươi, ngươi là ai? Liên ở hắn tay phải không chịu khống chế, sắp xoa nơi nào đó thời điểm, một đạo nhút nhát sợ sệt dò hỏi đột nhiên vang lên, Dung Phồn thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nỗ lực làm đã có chút vẩn đục hai mắt đối hợp lại tiêu cự, ánh vào mi mắt chính là một đạo có chút mảnh khảnh thân ảnh, khuôn mặt sinh đến cũng không thập phần đẹp, ít nhất vô pháp cùng Diệp Chiêu tinh xảo bằng được, nhưng thắng ở thanh thuần đáng yêu, hơn nữa lúc này lại nhút nhát sợ sệt, càng là chọc người thương tiếc. Lan, không phải không thấy ra hắn là cái song nhi, chỉ là hắn lúc này bộ dáng quá mức chật vật. Hơn nữa trong đầu lại tràn ngập Diệp Chiêu thân ảnh, Dung Phồn không có bất luận cái gì muốn bắt hắn đương giải dược ý tứ, chỉ nghĩ nhịn qua này một đợt dày vò, trở lại vương phủ tìm thị thiếp giải quyết. Ngươi, không có việc gì đi. Yêu cầu ta đi giúp ngươi thỉnh đại phu sao? Chủ tính lâu như vậy, Diệp Dương sao có thể dễ dàng từ bỏ, ra vẻ thiện lương khẩn trương dò hỏi khi, bước chân chính đi bước một chiều hắn đến gần, nhanh, còn kém một chút, chỉ cần thế phồn vương giải độc, hắn là có thể trở thành phồn vương phi. Tuy rằng tạm thời vẫn là so bất quá Diệp Chiêu, nhưng đoạn mệnh thái tử sống không được đã bao lâu, chờ hắn đã chết lúc sau, mặc kệ Diệp Chiêu có hay không cùng Dung Triệt chính thức thành hôn, hắn đều chỉ có thể tùy ý hắn vo tròn bóc dẹp. Bổn vương làm ngươi lăn, nghe không hiểu có phải hay không? Nhận thấy được hắn tới gần, Dung Phồn lạnh giọng thô giống, thân thể ẩn ẩn đã gần kề giới bùng nổ bên cạnh. Chính là, ngươi giống như không quá thoải mái a. Nói không sợ là gạt người, nhưng vì trở thành phồn vương phi, Diệp Dương áp xuống sở hữu sợ hãi. Đánh bạo duỗi tay đụng vào cánh tay hắn, liền ở gặp phải hắn kia một sát, Diệp Dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giây tiếp theo, hắn đã bị người gắt gao đè ở trên vách tường. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hai người thân thể chặt chẽ dán ở bên nhau, kiếp trước cùng Dương Hoài An từng chung phòng Diệp Dương cảm giác được rõ ràng hắn hùng vĩ cùng nóng rực, thân thể cũng không tự giác lửa nóng lên, nhưng vì tỏ vẻ chính mình vẫn là không biết nhân sự thanh thuần xử nữ, Diệp Dương tận khả năng khống chế được trong cơ thể xôn xao dục vọng. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ bò lên trên một chút sợ hãi cùng ngượng ngùng. Tìm chết. A, không, không cần thả ta. Cùng song nhi mềm dẻo thân thể chặt chẽ tiếp xúc, dẫn tới Dung Phồn đầu càng thêm hôn mê, hai mắt tựa hồ lại lần nữa vận đục, nhưng bàn tay lại đột nhiên một phen bóp chặt Diệp Dương cổ, tựa hồ là muốn trực tiếp bóp chết hắn. Diệp Dương hoảng sợ, thân thể phản xạ tính dãy rủa, hai tay dùng sức khấu lộng bóp chặt cổ tay, ý đồ kéo ra hắn, trước đó, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tuấn Mỹ cao quý phồn vương điện hạ thế nhưng như thế bạo lực. Đáng chết. Ngô ngô nô. Bởi vì hắn mất máy, Dung Phồn cuối cùng tàn lưu lý trí biến mất vô tung, thò lại gần một ngụm cắn hắn run rẩy đôi môi, gần như thô lô dã man xé rách đánh cháo bọc hắn thân thể quần áo. Diệp Dương đau đến nước mắt đều ra tới, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cổ vặn vẹo hưng phấn. Thành, phồn vương rốt cuộc chạm vào hắn, hôm nay qua đi, hắn liền không hề là mỗi người ghét bỏ lang trung phủ con vợ cả, mà là cao cao tại thượng phồn vương phi. Về sau thậm chí sẽ mẫu nghi thiên hạ, trở thành trên đời này tôn quý nhất song nhi. Đừng nhìn, giống như dã thú giống nhau thô tục giao hợp cấp tốc trình diễn, Diệp Chiêu xem đến mùi ngon, Dung Triệt lại đột nhiên duỗi tay che lại hắn hai mắt, ô mắt. Phần 41. Thật là có điểm cay đôi mắt. Kéo xuống hắn tay, Diệp Chiêu nghịch ngậm le lưới, vợ tuần này thế nào, nhưng còn có thú. Dựa theo kiếp trước quý đạo, Dung Phồn đích xác sẽ ở ngày hôm sau báo cáo thánh thượng, cầu chỉ tứ hôn, nên thú Diệp Dương vì Phồn Vương kê phi, nhưng đó là thành lập ở Diệp bộ nhân vẫn là lễ bộ thượng thư, Diệp gia mọi người thanh danh đều không có thiệt hại dưới tình huống. Hiện giờ Diệp bộ nhân bất quá là cái có thể không chính ngũ phẩm lang trung, một nhà trên dưới thanh danh càng là hôi thối không ngửi được, cậu đều ghét bỏ, Dung Phồn thật sự còn sẽ cưới hắn. Ân, có vài phần thú vị, bọn họ nhưng thật ra xứng đôi. Dung Phồn cùng Diệp Dương xứng đôi. Nhìn hắn nói được nghiêm trang, Diệp Chiêu đều có chút ngượng ngùng phung tảo, lời này nói được cũng quá đối lý, bất quá không quan hệ, ai làm hắn là hắn thái tử điện hạ đâu, hắn coi như không nghe được hảo. Ta không tin ngươi không biết. Dung Phồn có tâm tranh đoạt đế vị, hiện giờ Diệp Dương với hắn không hề giúp ích, thậm chí còn sẽ liên lụy hắn thanh danh, trừ phi đầu góc nước vào, nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng cưới hắn. Thật sự làm bộ không nghe được lời hắn nói, Diệp Chiêu thần sắc hơi liễm, hơi chút đứng đắn vài phần. A, chỉ bằng hắn. Dung Triệt cười đến tự tin trào phúng, nghiễm nhiên là không có đưa bọn họ đặt ở đáy mắt, trời sinh ưu việt cùng hậu thiên cường hãn tạo thành hiện giờ hắn. Không thể không nói, Dung Triệt nếu bất tử. Dung Phồn thật sự không có khả năng có cơ hội, trừ bỏ tử kiếp, hắn có thể nói là chân chân chính chính thiên đạo sủng nhi. Vẫn luôn biến đổi phương bẩn thỉu Dung Triệt hệ thống bá bá tự đáy lòng nói, Dung Triệt cụ bị hết thể thiên đạo sủng nhi sở có được may mắn, liền đế vương lộ đều thuận buồm xuôi gió, không có nửa điểm nhấp nô, phóng nhãn các đời lịch đại, nào một đời hoàng đế không muốn chết chết bá trụ đế vị, mặc dù là chính mình nhi tử, cũng sẽ không cho phép bọn họ mơ ước, nhưng đương kim hoàng đế lại không chút nào để ý. Nếu không có Dung Triệt chậm chạp chưa lập gia đình, hắn sợ là đã sớm đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn. Kia cần thiết, ta coi trọng nam nhân, há là Dung Phồn kia chờ phế vật có thể bằng được. Lan, lão tử không nghĩ phản ứng ngươi. Vậy ngươi đột nhiên nói cái mau. Diệp Chiêu vô ngữ ở trong lòng phun tào một câu, xoay người lại nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu chính kịch liệt hai người. Ngươi nói ta là thành toàn Diệp Dương đâu, vẫn là ra sức đánh cho rơi xuống nước đâu. Ngay từ đầu, hắn không tính toán nhúng tay. Chỉ nghĩ rất xa xem diễn, lấy Diệp Dương nao tản, hắn liền tính gì đều không làm, hắn cũng sẽ chính mình tìm đường chết chính mình, đến nỗi vai chính công Dung Phồn, hắn tuy ghét bỏ hắn cha, cũng không có muốn cùng hắn quá nhiều tiếp xúc ý tứ, hắn để ý chỉ có Dung Triệt, cùng với hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy công đức điểm, nhưng bọn họ một cái làm lao đông tây dốc hết sức ghê tởm hắn, một cái chẳng những xúi dục người khác ám sát hắn, còn không có. Mặt không ra chạy đến hắn trước mặt soát tồn tại cảm, hắn nếu là còn thờ ơ. Chẳng phải là thật xin lỗi bọn họ. Ngươi tưởng như thế nào? Rũ mắt xem hắn, Dung Triệt nhìn như dò hỏi, kỳ thật đã xác định hắn trong lòng có ý tưởng, hắn tiểu thái tử phi, nhưng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược dễ khi dễ. Thấu chương xong. Chương 58, Diệp Chiêu chơi xấu, mượn đao giết người. Dược lực nuốt sống lý trí, Dung Phồn giống như dã thú, mãn đầu góc đều chỉ có phát tiết, cướp lấy Diệp Chiêu cơ duyên trở thành Phồn Vương phi, thậm chí là tương lai hoàng hậu, nghiễm nhiên đã thành Diệp Dương chấp niệm. Một cái điên cuồng thô bạo đòi lấy, một cái chẳng sợ đau chết cũng liều mạng phối hợp, ở hôn mê mặt trời lặn che dấu hạ, hẻo lánh ít dấu chân người đường tắt có thể nói hoạt sắc sinh hương, cơ tình tràn đầy. Tiểu hài nhi mới làm lựa chọn, ta hai dạng đều phải. Lại nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, Diệp Chiêu câu môi quỷ dị cười nói, đường đường Phồn Vương điện hạ, xứng đôi hắn đặc thù đối đãi, đến nỗi Diệp Dương, coi như là tặng kèm tặng phẩm đi, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem hắn để ở trong lòng. Nếu không hắn cũng không có khả năng nhảy nhót đến bây giờ. Tiểu phôi đản. Tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ như thế, Dung Triệt bật cười xoa xoa hắn đầu, hoàn toàn áp dụng mặc kệ thái độ, không có bất luận cái gì một chút ít muốn khuyên can ý tứ, rốt cuộc, trước trêu chọc hắn, là bọn họ không phải sao. Hắc hắc. Không chút nào để ý tặc cười hai tiếng, Diệp Chiêu phủi tay búng tay một cái, ẩn thân chỗ tối dịch ninh vô thanh vô tức xuất hiện, quỳ một gối ở bọn họ phía sau, tham kiến thái tử, thái tử phi. Ân. Ôm lấy Diệp Chiêu xoay người, Dung Triệt như có như không gật đầu. Đa tạ thái tử. Dịch Ninh từ nhỏ liền đi theo hắn, tất nhiên là biết hắn ý tứ, tạ ơn sau đứng dậy tất cung tất kính thối lui đến một bên. Nặc. Tùy tay lấy ra cái dược bình ném cho hắn, Diệp Chiêu cười tủm tỉm nói, bên trong là cường cường xuân dược, dược hiệu so hợp hoàn tán cường gấp trăm lần không ngừng, đi cho bọn hắn trợ điểm nhi hưng, tiểu tâm không cần dính vào trên người, sẽ rất khó chịu nga. Hệ thống cái gọi là tam cấp y dị thuật cùng dược lý hoàn toàn đủ để nháy mắt hạ gục thời đại này cái gọi là thần y dị. Với Diệp Chiêu mà nói, lộng điểm nhi cường hiệu xuân dược, không thể nghi ngờ cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Là, Hắn chi kỷ nhắc nhở mặc kệ như thế nào nghe đều ác ý tràn đầy, hàng năm không có biểu tình. Dịch Ninh khỏe miệng vừa kéo, chần chờ một hồi lâu mới theo tiếng rời đi. Nay liền đủ rồi. Không phải nói hai dạng đều phải. Dung Triệt rõ ràng không cảm thấy kế hoạch của hắn cũng chỉ có như vậy. Không đổi, đi bước một từ từ tới sao. Hướng hắn chớp chớp mắt, Diệp Chiêu lại lôi kéo hắn cùng nhau xoay người. Trước đó, Diệp Dương như vậy gấp không chờ nổi, không cho hắn nhiều thừa một chút phồn vương điện hạ mưa móc, hắn sẽ lương tâm bất an. Cần phải bổn cung hỗ trợ. Biết hắn còn không có chơi đủ, Dung Triệt cũng không miễn cưỡng, chỉ cần hắn cao hứng liền hảo. Không cần, chúng ta có sẵn giúp đỡ. Thần bí hề hề hồi một câu, Diệp Chiêu nghĩ nghĩ lại cùng ảo thuật dường như lấy ra một viên dược hương nồng đậm thuốc viên đưa đến hắn bên môi. Thứ tốt, người khác ta đều luyến tiếc gấp. Hệ thống đại lễ bao đưa tặng giải độc đan, nhưng còn không phải là thứ tốt sao. Hắn tổng cộng cũng chỉ có 3 viên. Nô! Không hỏi hắn rốt cuộc là cái gì thứ tốt, Dung Triệt há mồm nuốt thuốc viên, nồng đậm dược hương vị nháy mắt ở môi răng gian tràn ngập mở ra. Ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi ăn độc dược a? Thấy thế, Diệp Chiêu không cấm bật cười, trong lòng lại ấm đến không muốn không muốn. Sẽ không. Thật sâu nhìn hắn, Dung Triệt không có chút nào chần chờ. Nếu liền đặt ở đầu quả tim nhi người đều không thể tin tưởng, kia hắn đời này tồn tại còn có cái gì ý tứ? Là giải độc đan, nhưng giải trăm độc, dùng sau bách độc bất xâm. Dừa qua đi ôm lấy hắn eo, Diệp Chiêu chậm rãi nói, có lẽ là bởi vì chính hắn y thuật độc thuật đều rất cao nguyên nhân, giải độc đan vẫn luôn bị hắn vứt bỏ ở hệ thống ổ đựng đồ chung, cho đến hôm nay, hắn mới rốt cuộc nhớ tới, thông dòng phồn thiết kế vài vị thân vương ám sát hắn liền không khó coi ra, hắn tâm cơ lòng dạ cũng không thấp, tuy là như thế. Hắn vẫn là chúng chiêu, hắn nhưng không hy vọng ngày nào đó Dung Triệt cũng gặp phải tương đồng, thậm chí càng vì gian nan khốn cảnh, không sợ. Nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ân. Dung Triệt thuận thế ôm lấy hắn, vẫn như cũ không có muốn kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi ý tứ, chỉ cần là hắn cấp, chẳng sợ thật là độc dược, hắn cũng sẽ không chút do dự nuốt vào. Nhận thức hắn phía trước, hắn là không tin kiếp trước kiếp này, nhưng nhận thức hắn lúc sau, hắn tin, bằng không như thế nào giải thích bọn họ chi gian cái loại này mãnh liệt lực hấp dẫn. Hùng chi hắn cũng không phải một cái dễ tin với người nam nhân, nhưng đối Diệp Chiêu, hắn cũng không hoài nghi, thật giống như chắc chắn hắn sẽ không hại hắn, càng sẽ không phản bội hắn giống nhau. Loại này chắc chắn nơi phát ra với chỗ nào, hắn cũng không rõ ràng lắm, thả lười đến đi suy tư, sớm tại quyết định thỉnh chỉ tứ hôn thời điểm, hắn chính là hắn sinh mệnh duy nhất quan trọng nhất người. Lúc này không tiếng động thắng có thanh, phu phu hai ôm lẫn nhau, rất là hưởng thụ loại này an bình. A. Bóng đêm dần dần nồng đậm. Bùn ứng yên tĩnh không người đường tắt nội liên tục vang lên nam nhân thô giống cùng dên dỉ, hai người chiến ý chính hàm, ai cũng chưa chú ý tới, một bóng người lặng yên không một tiếng động tới gần, hơi chút thí nghiệm ra hướng gió sau, lặn xuống thượng phong khẩu, mở ra cái chai đảo ra bên trong thuốc bột. Nô! Vô sắc vô vị thuốc bột tiếp xúc đến không khí sau phảng phất liền cùng chi hòa hợp nhất thể, cùng với liên tục phát tiết, vốn dĩ sắp tìm về lý chi dung phồn đột nhiên gào giống một tiếng, động tác càng thêm lô mãng ngang ngược. Lý nên không chịu nổi Diệp Dương cũng cùng điên rồi giống nhau, hai tay hai chân gắt gao bám lấy hắn, đường tắc nội cơ tình nháy mắt tiến thêm một bước thăng ôn. Thái tử phi. Trở lại trà lâu, Dịch Ninh đôi tay phủng dược bình còn cho hắn, lại lần nữa chính mắt thấy Diệp Chiêu độc thuật khủng bố, hắn trong lòng cũng kinh sợ không thôi, thật lâu vô pháp bình ổn. Phái người đem Dung Phồn tại đây tin tức tiết lộ cho Ngụy An Hầu Thế tử Ngụy Trường Nghĩa, nhớ lấy, tuyệt đối không thể làm người nhận thấy được bất luận cái gì cố tình cơ hội. Tiếp nhận dược bình, Diệp Chiêu ngưng thanh phân phó, nguyên tắc trong cốt truyện, bán đứng Dung Phồn người chính là Ngụy Trường Nghĩa, là hắn cùng Huy Vương làm cái cục, dẫn tới Dung Phồn chúng chiêu. Tuy rằng hiện tại cốt truyện sớm đã vai đến liền tác giả thân mụ đều nhận không ra, nhưng Dung Phồn nếu lại chúng chiêu, Ngụy Trường Nghĩa phản bội chuyện của hắn nói vậy cũng không chạy, mượn đao giết người sao, hắn cũng sẽ a. Kế tiếp, bọn họ chỉ cần xem Huy Vương cùng Ngụy Trường Nghĩa biểu diễn là được. Đúng vậy. Dịch Ninh lĩnh mệnh mà đi, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Diệp Chiêu tổng cảm giác hắn đối thái độ của hắn giống như lại cung kính vài phần. Ngụy An Hầu Thế tử nhướng mày, Dung Triệt một bộ rất là ngoài ý muốn bộ dáng. Ngụy An Hầu phủ là Dung Phồn mẫu tộc, Ngụy Trường Nghĩa là hắn thư đồng, hai người cùng nhau lớn lên, tình phân không giống bình thường. Chiêu Nhi cái gọi là giúp đỡ chính là hắn. Ân, Dung Phồn có lẽ có vài phần tâm cơ, nhưng hắn tự cho mình rất cao, lấy thân biểu ca đương nô tài sử, người lại nói như thế nào cũng đường đường thế tử. Sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn? Đêm nay vở tuồng này chính là hắn cùng Huy Vương bút tích, ở không có biện pháp diệt trừ tình huống của ngươi hạ, trước diệt trừ Dung Phồn cũng chưa chắc không thể, Huy Vương hẳn là sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nếu Huy Vương vô dụng, cùng lắm thì hắn lại sấn châm ngòi thổi gió là được. Ngươi biết đến nhưng thật ra không ít. Không hỏi hắn là như thế nào biết được, Dung Triệt chỉ là dung túng cười cười, hắn tin tưởng, có thể nói, liền tính hắn không hỏi Diệp Chiêu cũng sẽ nói, không thể nói, hắn hỏi hắn cũng có rất nhiều lý do qua loa lấy lệ, nhà hắn tiểu thái tử phi nghiêm trang nói nhảm công phu, hôm qua hắn mới thiết thân thể hội quá không phải. Cần thiết, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng sao. Diệp Chiêu không phải xuẩn, Dung Triệt chi kỷ hắn sao lại không cảm giác được. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng thêm để ý hắn, như thế túng hắn nam nhân, trong thiên hạ tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Đầu phê phân bón cùng lưu ly đều thành công làm ra tới, phân bón ta tính toán trước hướng phương Nam Châu phủ phổ cập, phương Nam không sai biệt lắm bắt đầu gieo giống nhị quý lúa nước, chỉ cần phổ cập tốc độ rất nhanh, chúng ta đại hôn thời điểm, liền nhưng nên đón phương Nam được mùa tin vui. Đánh giá còn cần một chút thời gian mới có thể nhìn đến kết quả, Dung Triệt ôm lấy hắn ngồi vào cái bàn bên, thuận tiện nói với hắn nổi lên có quan hệ phân bón sự tình, từ đầu đến cuối, hắn đều không thèm để ý Diệp Chiêu tham dự chính vụ, thậm chí nghĩ tới về sau cùng hắn bình nắm chính quyền. Kia thật đúng là tốt nhất hạ lễ, phương Bắc không tính toán loại nhị quý lúa nước. Nếu có thể làm thiên hạ ba cánh ấm no thả giàu có, tuyệt đối là một phần nhi ghê gớm đại công đức, đây cũng là Diệp Chiêu quyết định cải cách nông nghiệp nguyên nhân chí nhất. Năm nay chỉ sợ không được, tư nông bộ dự đánh giá, phương Bắc trước mắt lúa nước ít nhất muốn tháng sau trung tuần mới có thể thu hoạch, cấy mạ phải cuối tháng, hơn nữa phương Bắc nhiệt độ không khí thiên thấp, khả năng không đợi đến nhị quý lúa nước thành thủ, trời đông giá rét liền buông xuống, bất quá năm nay phương Bắc cũng sẽ tăng thu nhập. Phía trước phổ cập đi xuống tân máy nông nghiệp làm các nơi để đó không dùng đồng ruộng đều lợi dụng lên, ba cánh còn có rất nhiều tích cực hay. Hoang, bọn họ gieo trồng gấp một quý lúa nước, hẳn là có thể ở trời đông giá rét buông xuống phía trước gặt gấp. Dung Triệt lắc đầu, nếu có thể, hắn đã sớm phân phó đi xuống, làm Nam Quốc chữ quân, hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng nhìn đến ba cánh thoát khỏi nghèo khó làm giàu, quốc lực cường thịnh giàu có. Cũng hảo, nay đông lại cẩn thận dưỡng đồng ruộng, sang năm liền nhưng đại làm một hồi. Có phân bón cùng phía trước ta nói cho nông trang quản sự những cái đó phì nhiều thổ nhưỡng biện pháp, năm sau phương Nam có thể thử xem gieo trồng tam quý lúa nước, phương Bắc tạm thời liền hai mùa đi. Một ngụm ăn thành đại mập mạp thật là không hiện thực, hắn cũng nên thỏa mãn. Ân, hộ bộ cùng tư nông bộ ý tưởng cũng là như thế. Chỉ cần năm nay phương Nam nhị quý lúa nước có thể như mong muốn giống nhau tăng gia sản xuất, liền đủ để cho phụ hoàng cùng cả triều văn võ nhạc điên rồi. Phần 42. Kia lưu ly đâu? Nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, Diệp Chiêu dựa lưng vào hắn thuận miệng hỏi. Nhóm đầu tiên ta tính toán khen thưởng vất vả các đại thần, thương vụ bộ đang ở kịch liệt thiêu chế nhóm thứ hai, tiêu thụ phương thức tắc tham chiếu ngươi cung cấp phân bón phổ cập hình thức. Hơi chút hoạt động thân mình làm hắn dựa đến càng thoải mái một chút, Dung Triệt đỡ hắn mềm eo chậm rãi nói. Chỉ khen thưởng đại thần. Hoàng thất tông thân cùng hân quý nhóm đâu? Theo hắn biết, Nam Quốc hoàng thất tông thân chính là một đám khổng lồ sâu mọt, quốc khố sẽ như vậy hư không, cũng có bọn họ một phần công lao. Bọn họ sinh mà tôn quý, phú quý nhàn tản, không có việc gì liền dốc hết sức hạ nhai con, chỉ cần là họ dùng, chẳng sợ sau khi sinh vô pháp kế tục tước vị, mỗi năm như cũ có thể ở quốc khố lãnh bổng lộc, có gì thứ tốt cũng là trước thôn tính, kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, nếu hắn là hoàng đế, đã sớm thu thập bọn họ. Đã là khen thưởng, hoàng thất tông thân cùng hân quý lại không xuất lực, vì sao phải cấp? Hiển nhiên, Dung Triệt cũng là biết hoàng thất tông thân cùng hân quý nguy hại, chờ hắn đăng cơ vi đế. Nào đó người Nhật tử sợ là nếu không hảo quá. Ha ha. Diệp Chiêu thấp thấp cười lên tiếng, như thế, hắn liền an tâm rồi. Phu phu hai lúc sau lại nói rất nhiều chính vụ thượng sự tình, Diệp Chiêu luôn là có thể đưa ra chính mình độc đáo giải thích, thường thường làm Dung Triệt bế tắc giải khai, đối với chính vụ xử lý, lại có rất nhiều hoàn toàn mới ý tưởng, thời gian liền ở hai người nói chuyện phiếm chung lặng yên trôi đi, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn hắc trầm hạ tới, duy nhất chiếu sáng lên đại địa. Chỉ có treo ở phía chân trời nửa che nửa lộ nguyệt nương. Bên này không có, tiếp theo tìm. Đúng vậy. Các ngươi qua bên kia, tìm cẩn thận điểm, bất luận cái gì góc đều không thể buông tha. Mau mau mau. Bổn ứng yên tĩnh không tiếng động đường phố, đột nhiên truyền đến từng trận vó ngựa cùng tiếng bước chân, thỉnh thoảng hỗn loạn một chút tiếng người, Dung Triệt Diệp Chiêu lẫn nhau đối xem một cái, song song đứng dậy đi hướng bên cửa sổ, nương ánh trăng chiếu rọi, cho dù là Diệp Chiêu cũng có thể rõ ràng nhìn đến. Người mặc áo giáp binh lính chính qua lại xuyên qua với đầu đường cuối ngõ, rõ ràng là ở siêu tầm cái gì. Hoàng thanh phòng giữ quân. Liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ thân phận, Dung Triệt trầm giọng nói. Ha ha ha, Huy Vương thật là cái thiên tài, cư nhiên phái quân đội hôn hào nghe nhìn, giả ý tìm kiếm, đánh thức toàn thành ba tánh không nói, phòng trừng không dùng được bao lâu liền sẽ kinh động hoàng thượng cùng các gia các hộ đi. Lần này Dung Phồn cùng Diệp Dương chỉ sợ thật sự muốn nổi danh cả nước. Diệp Chiêu cười đến không thể ức chế. Huy Vương tuyệt đối là thỏa thỏa nhân tài không chạy. Chương 59, bắt gian hiện trường, mọi người đều biết. Xảo gì đâu đây là? Chuyện gì vậy? Hơn phân nửa đêm còn có để ngủ. Quan phủ giống như ở người nào, hoàng thành phòng giữ quân đều xuất động, nên không phải là có người hành thích hoàng thượng đi. Ngươi cái sát ngàn đao không muốn sống nữa. Loại này lời nói cũng dám nói bậy. Hy vọng không phải gì đại sự nhi, ta dân chúng nhưng chịu không nổi lan lộn. Yên tĩnh đêm khuya, hoàng thành phòng giữ quân bốn phía siêu tầm động tác bừng tỉnh không ít ba cánh, cùng với một gian gian phòng ốc sáng lên tối tăm ánh nến, các ba cánh mang theo một chút ủ rũ cùng sợ hãi nghị luận thanh nhận ẩn truyền ra. Cùng lúc đó, tin tức nhanh nhạy nhà quyền thế thế gia cũng lần lượt thu được tin tức, sôi nổi phái người đi ra ngoài tìm hiểu, ý đồ trước tiên làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người nào? A. Ước chừng sau nửa canh giờ, mãn kinh thành siêu tầm binh lính rốt cuộc vẫn là tìm được rồi đường tắt chung, ở cây đuốc chiếu dọi hạ, mỗi người đều rõ ràng thấy được còn ở cơ tình giao cấu hai người, bọn họ phảng phất hoàn toàn đắm chìm ở thân thể sung sướng chung, thế nhưng không có phát hiện quanh mình nhiều không ít người xem, thẳng đến một cái quan quân bộ dáng nam nhân trầm giọng vừa uống, hơi chút khôi phục một tia lý trí Diệp Dương quay đầu vừa thấy, lập tức lên tiếng thét chói tai. Có lẽ là hắn thét chói tai quá bén nhọn, cũng có lẽ là đột nhiên phát tiết giảm bớt một chút dược lực, Dung Phồn cũng khôi phục một ít lý trí. Đương hắn nhìn đến càng ngày càng nhiều binh lính khi còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống, chỉ là theo bản năng nhăn chặt mày. Không, không cần xem, điện hạ, điện hạ. Hai người thân thể còn cự ly âm liền ở bên nhau, Diệp Dương sợ tới mức run bần bật, càng là liều mạng hướng hắn xích quả trong ngực toản, vốn là không thế nào thành tỉnh đầu loạn thành một đoàn tương hồ, mãn đầu góc đều chỉ có cảm thấy thẹn hai chữ. Đáng chết. Chạm vào. A. Bởi vì hắn mất máy. Mới vừa bình ổn một chút dục vọng lại ẩn ẩn ngẩng đầu, đồng thời, hôn mê đầu hoàn toàn thanh tỉnh, ý thức được bọn họ tình cảnh, Dung Phồn sắc mặt khó coi thấp chú, mạnh nhiên kéo xuống bám lấy hắn không bỏ Diệp Dương bước trên mặt đất, không thể nói là một chút ít thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có, chính xác nói, nếu có thể, hắn chỉ sợ hận không thể trực tiếp hoa hắn đi. Ô ô điện hạ. Chân chuông thân thể đột nhiên bị người dùng lực vứt trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ giống như đều nháy mắt di vị giống nhau, Diệp Dương đau đến cả người thẳng chịu chịu. Theo bản năng thuận theo đáy lòng khát vọng, mấp máy nhào lên đi ôm lấy Dung Phồn cẳng chân, ngẩng đầu hoa lê mang nước mắt nhìn hắn, mong hắn có thể hộ hắn, thương tiếc hắn. Lan. A. Dung Phồn giết hắn tâm đều có, đâu ra nửa điểm nhi thương tiếc. Diệp Dương lại lần nữa bị không lưu tình chút nào đá bay đi ra ngoài, mảnh khảnh thân thể đụng phải lạnh băng cứng rắn vách tường, phát ra một tiếng thấm người trầm đục, đồng thời vang lên còn có hắn bén nhọn thê lương kêu thảm thiết, đổ mãn toàn bộ đường tắt binh lính mặt vô biểu tình thấy này hết thảy. Cầm đầu vài vị tiểu quan quân tựa hồ nhận ra Dung Phồn thân phận, ai cũng không dám lên trước ngăn cản. Dương Nhi, Dương Nhi. Căn bản không có khả năng đi quản Diệp Dương có thể hay không bị hắn một chân đá chết. Dung Phồn nhặt lên trên mặt đất áo khoác miễn cưỡng che khuất thân thể. Đám người ngoại đột nhiên truyền đến phụ nhân khóc kêu. Không bao lâu, ủng đổ binh lính yên lặng nhường ra một con đường. Dung Huy mang theo rất nhiều thế gia con cháu cùng Diệp bộ nhân vợ chồng đã đi tới. Thấy thế, Dung Phồn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, giận hồng hai mắt hung hăng trừng mắt Dung Huy. Dương Nhi. Ta Dương Nhi. Liếc mắt một cái liền nhận ra cuộn tròn trên mặt đất thống khổ nức nở Diệp Dương. Diệp Khương Thị cũng không rảnh lo hiện tại là cái gì chẳng huống, khóc kêu nhào qua đi ôm chặt hắn. Dương Nhi, ta số khổ Dương Nhi, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Ban ngày nàng Dương Nhi còn hảo hảo, ngắn ngủn mấy cái canh giờ mà thôi, sao liền biến thành như vậy? Về sau hắn còn như thế nào gả chồng A? Nguyên lai là Diệp Đại Nhân cái kia đích thứ tử A. Tấm tắc thật đủ tao. Một cái song nhi cư nhiên ở bên ngoài cùng nam nhân tẳng tiểu với nhau. Không đúng à, ta nhớ rõ hắn không phải bị thái tử điện hạ phát hướng tĩnh thủy miếu, lệnh cưỡng chế sao chép vạn cuốn kinh thư sao, gì thời điểm ra tới, còn. Diệp đại nhân, ngươi nhà này phong có thể a? Chính là Diệp đại nhân, ta nhớ rõ ngươi còn có cái nữ nhi. Phòng trưng cũng giống nhau tao đi, nếu không đưa cho bổn thế tử chơi chơi. Đi theo Dung Huy cùng nhau đã đến thế gia con cháu phần lớn ăn chơi chắc táng, ngươi một lời ta một ngữ. Lời trong lời ngoài không phải trào phúng chính là vui sướng khi người gặp họa, Diệp bộ nhân mặt hắc đến độ mau cùng đáy nồi so sánh, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, bảo dưỡng đến còn tính không tồi thân thể ẩn ẩn run rẩy, trời biết hắn hiện tại có bao nhiêu hối hận tin Diệp Dương hồ ngôn loạn ngữ, thật sự đem hắn từ tĩnh thủy miếu vứt ra tới, đây là hắn cái gọi là cùng phồn. Vương tình cờ gặp gỡ, sau đó trở thành phồn vương phi. Tam Hoàng Huynh, ngươi đây là... Chờ đến mọi người nói được không sai biệt lắm. Huy Vương lóe sáng lên sân khấu, chỉ Diệp Dương lại chỉ hắn sau mới ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Tam Hoàng Huynh luyến mộ Diệp nhị công tử sao không nói thẳng đâu, lấy thân phận của ngươi, mở miệng cùng Diệp Đại Nhân thảo hắn, Diệp Đại Nhân cũng sẽ không cự tuyệt ta, tội gì làm thành như vậy. Muốn tranh đoạt đế vị hoàng tử, không có một cái là đèn cạn dầu, Huy Vương nhìn như một bộ vì huynh trưởng tốt bộ dáng, lời trong lời ngoài đều bị ám chỉ hắn mất thân phận, cho Hoàng thất Thiên gia mất mặt xấu hổ. Bổn vương vì sao sẽ làm thành như vậy, ngũ hoàng đệ hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Che kín tơ máu trong mắt hung hăng nhắm ngay hắn, Dung Phồn cố nén căm giận ngút trời, gần như nghiến răng nghiến lợi hồi dỗi, nếu không có hắn cho hắn hạ dược, hắn lại sao có thể thất thố đến tận đây. Hắn không phải xuẩn, Diệp Dương một cái quan gia con vợ cả, xuất hiện ở chỗ này không khỏi cũng quá kỳ quái, còn có hắn cho tới bây giờ vẫn như cũ không có tiêu đi xuống dục vọng từ từ, điểm đáng ngờ quá nhiều, chỉ là hiện tại loại tình huống này, không chấp nhận được hắn cẩn thận suy tư cân nhắc. Tam Hoàng huynh lời này ý gì? Ngươi cùng Diệp nhị công tử tại đây tàng tiểu với nhau, chẳng lẽ còn là bổn vương cưỡng bách không thành? Giả mù sa mưa tươi cười nháy mắt liếm đi, Dung Huy không chút khách khí hỏi lại, hắn hảo Hoàng huynh, việc đã đến nước này còn tưởng thoát thân không thành. Nếu không có phía trước có người lặng lẽ truyền tin nói cho hắn, Dung Phồn lợi dụng chôn ở bọn họ bên người ám cọc xúi dục bọn họ ám sát Diệp Triều, hắn còn không biết chính mình thế nhưng ngây ngốc bị người lợi dụng, phái ra đi tử sĩ đến nay sinh tử không rõ, dẫn tới hắn suốt ngày hoảng loạn, đêm không thể ngủ, một khắc cũng không dám thả lỏng, như thế ơn trạch, hắn làm sao có thể không báo. Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dung Phồn song quyền nắm chặt, hai mắt hung ác nham hiểm, bị hắn hạ dược việc không có bằng chứng, nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng, huống hồ, phụ hoàng làm hắn đóng cửa ăn năn, hắn lại trộm chạy ra cùng hắn gặp mặt, vì vẫn là phát triển màu xám sản nghiệp vớt tiền, truyền tới phụ hoàng trong thai, sợ là càng chọc hắn phiền chán, cần phải làm hắn như vậy nhận thua, hắn lại chết đều làm không được. Tối nay có người hành thích bổn vương, nghe nói hoàng thành phòng giữ quân ở bên này phát hiện khác thường, bổn vương chẳng lẽ không nên tiến đến xem xét? Tam hoàng huynh nếu không tin, đại nhưng tìm trực đêm lâm tướng quân đám người dò hỏi, trong đó mấy cái thích khách bị bổn vương ảnh vệ đương trường đánh chết, thi thể còn ngừng ở thành vệ thự đâu. Nếu dám đem sự tình làm đến lớn như vậy, Dung Huy tất nhiên là sớm có chuẩn bị, đến nỗi những cái đó thi thể, còn không phải là Dung Phồn ảnh vệ. Hy vọng thật là như thế. Nghe vậy, Dung Phồn cũng biết không có kiểm chứng tất yếu, chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ. Việc này nháo đến như thế to lớn, kế tiếp, hắn muốn đối mặt không chỉ có riêng chỉ là Dung Huy. Điện hạ. Run rẩy huýt gọi đột nhiên vang lên, vừa lúc là ở không ai nói chuyện không đường, mọi người lực chú ý đều trong nháy mắt rời đi. Dung Phồn đồng tử co rụt lại, mãnh nhiên xoay người, chỉ thấy Diệp Dương đã ở Diệp Khương thị nâng hạ đứng lên, trên người khoác rõ ràng không phải chính hắn áo lót, miên cương che khuất gắn đầy cơ tình dấu vết xích quả thân thể, lúc này chính hai mắt rừng, đáng thương ủy khuất lại bất lực nhìn hắn. Tuy rằng không biết sự tình vì sao sẽ biến thành như vậy, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, chẳng sợ lại sợ hãi Dung Phồn thô bạo, Diệp Dương vẫn là quyết định gắt gao nắm chặt hắn, đánh chết hắn hắn đều không tin, hắn sẽ so kiếp trước Diệp Chiêu càng kém, hơn nữa hắn là trọng sinh người, biết rất nhiều người khác không biết sự tình, chỉ cần thoáng lộ ra một ít cấp phồn vương, cho hắn biết hắn tác dụng, hắn chắc chắn giống kiếp trước ngưỡng mộ Diệp Chiêu giống nhau ngưỡng mộ hắn. Bổn vương là bị người ám toán, ngươi một cái quan gia con vợ cả, cái loại này thời điểm, vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Cố nén trụ đầy bụng ghê tởm cùng trực tiếp bóp chết hắn dục vọng, Dung Phồn mãn nhãn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm hắn, nếu không có như thế, hắn lại như thế nào bị kích thích đến mất đi lý trí, tại đây cùng chi tằng tiểu với nhau? Ta. Hắn ánh mắt quá khủng bố, giống như hai thanh đủ để đả thương người lưỡi dao sắc bén. Diệp Dương hơi há mồm, co rúm túi đầu, một hồi lâu lúc sau mới nghe được hắn ồm ồm nói, phụ thân thương hại ta thương thế chưa lành, lặng lẽ đem ta từ Tĩnh Thủy Miếu tiếp trở về, nhưng thái tử điện hạ mệnh lệnh không thể trái bối, ban ngày ta đều sẽ đi Tĩnh Thủy Miếu sao chép kinh thư, đang lúc hoàng hôn lại chạy về trong nhà, hôm nay cũng là như thế. Lý do là hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, lúc này đảo cũng không khó trả lời. Tĩnh Thủy Miếu bên kia, hắn cũng làm người chuẩn bị hảo, đến nỗi phụ thân, hắn nếu còn tưởng giữ được vinh hoa phú quý, thậm chí trở về lễ bộ thượng thư chi vị, liền nhất định sẽ phối hợp hắn. Việc này bổn vương, thánh chỉ đến. Dung Phồn mãn nhãn hoài nghi, hiển nhiên là không tin hắn kia phiên lý do thoái thác, chỉ là, thái giám độc hưu tiêm tế hát vang đột nhiên vang lên, chen chúc đám người lại lần nữa nhường ra một con đường, đại nội tổng quản trương thêm tay cầm phất trần, mang theo vài tên thái giám cùng hơn 10 ngự lâm quân đã đi tới. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái ở đây mọi người, Trương Thêm vây vây bụi bặm, mặt hướng Dung Phồn ngưng thanh nói, thánh thượng khẩu dụ, tuyên phồn vương điện hạ lập tức tiến. Cung, không được có lầm. Phần 43. Nhi thần tuân chỉ. Đã sớm dự đoán được sẽ như thế, Dung Phồn ôm quyền không người, không ai nhìn đến đáy mắt, tràn ngập thấm người phẫn nộ cùng âm ngoan, chuyện này không để yên, chờ thêm phụ hoàng kia một quan, hắn chắc chắn một đám tìm bọn họ thanh toán. Huy vương điện hạ, bệ hạ làm ngươi chớ nhiều dân. Không có việc gì liền sớm một chút hồi phủ nghỉ tạm. Gật gật đầu, Trương Thêm lại chuyển hướng Dung Huy, đều là nhân tinh nhi, Dung Huy đến tột cùng là thật sự chảo thích khách, vẫn là cố ý thiết cục hãm hại Phồn Vương, đại gia trong lòng nhiều ít đều hiểu rõ. Nhi thần tuân chỉ. Dung Huy cũng không có hai lời, này đã là thiết tưởng chung tốt nhất kết quả, phụ hoàng liền chất vấn đều không có không phải. Phồn Vương điện hạ, cùng tạp gia cùng nhau đi thôi. Lại nhìn nhìn Diệp Bộ Nhân cùng Diệp Dương mẫu tử, Trương Thêm không có phản ứng, chỉ là nghiêng người hướng Dung Phồn làm cái thỉnh thủ thế. Ân. Gật gật đầu, chỉ khoác một kiện áo ngoài Dung Phồn tận khả năng bình tĩnh bước ra nện bước, trong lúc, chẳng sợ liếc mắt một cái đều không có xem qua Diệp Dương. Ngươi nói Hoàng thượng sẽ như thế nào xử lý? Cách đó không xa rộng mở cửa sổ trước, Diệp Chiêu hai tay đắp ở Dung Triệt vai phải thượng, thanh âm nhuộm đẫm một chút hứng thú, trận này tuồng so với hắn đoán trước còn muốn xuất sắc, hôm nay qua đi. Dung Phồn cùng Diệp Dương không thể nghi ngờ sẽ trở thành bá tánh trà dư tiểu hậu cho cười, đời này bọn họ tưởng hỏi lại đỉnh đế hậu, trừ phi ông trời mắt bị mù. Ngươi muốn phụ hoàng như thế nào xử lý? Dung Triệt không đáp hỏi lại, mặc kệ hắn nghĩ muốn cái gì dạng kết quả, hắn đều có thể vì hắn làm được. Ta mới không nghĩ đâu. Diệp Chiêu nháy mắt hiểu rõ, lôi kéo hắn tay xoay người vừa đi vừa nói chuyện nói, việc này nháo đến lớn như vậy, hoàng thượng sao lại khinh tha bọn họ? Chúng ta chờ xem kịch vui là được. Hắn muốn thực sự có ý tưởng, không cần hoài nghi, Dung Triệt nhất định sẽ suốt đêm tiến cung, đều mau nửa đêm, hắn mới luyến tiếc làm hắn thái tử điện hạ lăn lộn đâu, tả hữu Dung Phồn Diệp Dương đều không chiếm được hảo, bọn họ cần gì phải lại chặn ngang một chân. Ân, hồi phủ. Tiếp thu đến hắn tình ý, Dung Triệt câu môi cười, đột nhiên chặn ngang bế lên hắn, phu phu hai thân ảnh thực mau biến mất ở trà lâu xương phòng trung. Thấu chương xong. Chương 60, Hoàng đế xử trí. Bang. A. Hoàng thành phòng giữ quân cùng xem náo nhiệt người dần dần rời đi, đường tắt khôi phục ứng coi yên lặng, trước sau tĩnh mà chưa phát Diệp Bộ Nhân đột nhiên đi hướng ôm nhau hai mẹ con, phủi tay liền hung hăng cho Diệp Dương một cái tát, đánh đến hắn toàn bộ thân thể đảo ngược hai vòng, tiêu thảm té ngã trên đất, vốn là thảm hề hề khuôn mặt nhìn nhìn liền cao cao xương đỏ lên. Dương Nhi láo ra ngươi làm gì? Ngắn ngủi trinh lăng sau, Diệp Khương Thị vội vàng nhào qua đi bế lên nhi tử, quay đầu phẫn nộ trừng mắt Diệp Bộ Nhân, ra loại sự tình này. Thống khổ nhất nan kham phi Dương Nhi mặc trúc, hắn muốn thật là cái nam nhân, nên đi tìm Phồn Vương lý luận A, dựa vào cái gì lấy Dương Nhi xì hơi. Từ trong nhà nhiều hai cái tiểu yêu tinh, hắn liền trở nên càng ngày càng xa lạ, nơi nào vẫn là đã từng sủng nàng ái nàng người kia. Ta làm gì? Lao tử hận không thể bóp chết hắn, ngươi có biết, có biết. Thấy nàng còn che chở hắn, thậm chí đầy mặt chỉ trích, Diệp Bộ Nhân giận sôi máu, ngón tay cùng bệnh phong gà phát tác giống nhau chỉ vào Diệp Dương, ngực cấp tốc phập phồng. Tức giận đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn, chẳng sợ không có bằng chứng, hắn cũng có thể khẳng định, hôm nay này hết thảy, tất có Diệp Dương cố tình thành phần ở bên trong, này nếu là làm Hoàng thượng hoặc Phồn Vương điều tra ra, đừng nói Phồn Vương Phi, bọn họ người một nhà đều phải đi theo suối quẩy. Là ta cố ý chờ ở nơi này lại như thế nào? Ngươi có cái gì tư cách chỉ trích? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới chờ ta trở thành Phồn Vương Phi sau, mượn dùng Phồn Vương lực lượng trở về lễ bộ thượng thư chi vị? Chúng ta quả đen đừng cười heo hắc, sớm tại ngươi nghĩ mọi cách đem ta từ Tĩnh Thủy Miếu làm ra tới thời điểm, chúng ta chính là người trên một chiếc thuyền, ngươi nếu không nghĩ mất đi hiện tại hết thảy, tốt nhất nghĩ cách thúc đẩy ta cùng Phồn Vương hôn sự, chờ ta thành Phồn Vương Phi, sẽ tự che chở nhà mẹ đẻ. Đêm nay sở gặp hết thảy sớm đã vượt qua hắn thừa nhận cực hạn, Diệp Dương một phen đẩy ra che chở hắn mẫu thân, đứng lên điên cuồng hồi dỗi, trong đầu duy nhất ý niệm chính là, chỉ cần hắn trở thành Phồn Vương Phi, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Mặc kệ bên ngoài người như thế nào cười nhạo châm trọng, nhìn thấy hắn làm theo đến túi đầu quỳ xuống, chỉ cần trở thành Phồn Vương Phi, trở thành Phồn Vương Phi, Phồn Vương Phi. Phồn Vương Phi ba chữ giống như ma chú giống nhau ở hắn đầu góc quanh quẩn, xương đỏ khuôn mặt ẩn ẩn hiện lên hưng phấn cùng ý cười, thật giống như hắn đã nhìn đến chính mình thân khoác lụa hồng trang, vẻ vang gả cho Dung Phồn hình ảnh giống nhau. Dương Nhi bị hắn đẩy ra, Diệp Khương Thị trừng mắt không dám tin tưởng nhìn hắn, Dương Nhi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn rốt cuộc là gì thời điểm nhận thức Phồn Vương, cũng khuynh tâm với hắn. Đổi làm từ trước, làm thượng thư phủ đích thứ tử, xứng Phồn Vương điện hạ cũng không phải không thể, nhưng hiện tại lao ra bất quá là ngũ phẩm làng trung, bọn họ thanh danh lại bởi vì Diệp Chiêu cái kia tiểu tạp chủng hôi thối không ngửi được, hắn sao còn dám mơ ước Phồn Vương phi chi vị. Thậm chí chủ động hôm nay việc chắc chắn truyền khắp toàn bộ kinh thành, chẳng sợ chỉ là vì mặt mũi, hoàng thất thiên gia cũng không có khả năng sẽ tiếp thu hắn a. Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi không hại chết chúng ta một nhà liền tính không tồi, còn che chở chúng ta. Ta thật là mỡ heo ngốc trái tim mới có thể tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Nam mơ cũng không nghĩ tới, phùng nơi tay lòng bàn tay thượng sủng gần 18 năm nhi tử dám như thế nói với hắn lời nói. Diệp Bộ Nhân tức giận đến đấm ngực dừng chân, nếu không phải vì hắn, trưởng tử Diệp Chiêu như thế nào cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử thân duyên. Nếu như bằng không, hắn nghĩ đến càng nhiều, trong lòng liền càng nén lớn giận, đối Diệp Dương mẫu tử, thậm chí là cùng bọn họ có huyết thống quan hệ còn lại con cái, hắn đều từ đáy lòng chán ghét lên, đều là bọn họ sai, nếu không có bọn họ, hắn cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ này bước đồng ruộng. Cùng lúc đó, hoàng cung, ngự thư phòng, chạm vào. Một con tinh xảo trung trà đột nhiên bay đi ra ngoài, thẳng tắp tạp hướng quỳ trên mặt đất Dung Phồn, máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra, đường cong trong sáng tuấn dung dần dần nhuộm đầy vết máu. Phồn Vương điện hạ, người câm miệng. Thấy thế, hầu hạ ở một bên Trương Thêm kêu lên quái dị, làm bộ liền phải tiến lên xem xét hắn thương thế. Hoàng đế mãnh nhiên giận mắng, uống trụ hắn sở hữu hành động sau, lại phẫn nộ chuyển hướng Dung Phồn, ngươi đều làm cái gì? Châm thân nhi tử, hoàng thất nhất phẩm thân vương, cư nhiên ở phố lớn ngõ nhỏ nội cùng người tẳng tiểu với nhau, còn nháo đến mọi người đều biết, ngươi làm văn võ bá quan cùng thiên hạ bá tánh như thế nào đối đãi chấm, như thế nào đối đãi chỉnh cái Dung thị hoàng tộc. Hoàng đế giận mắng xong còn chưa hết giận, lại nắm lên hình rồng thước chặn giấy ném đi ra ngoài, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thân nhi tử cư nhiên sẽ tuôn ra như thế dèm pha, đặc biệt vẫn là trước mắt tiền triều đỉnh các phương diện đều vui sướng hướng vinh thời điểm, hắn thừa nhận, chính mình là thiên vị chết nhi. Chưa bao giờ nghĩ tới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho trừ bỏ hắn ở ngoài bất luận kẻ nào, nhưng nên cấp còn lại con cái đồ vật, hắn giống nhau đều không có thiếu. Mặc dù biết bọn họ ngầm không an phận, hắn cũng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ còn tưởng như thế nào. Luận năng lực quyết đoán cùng thủ đoạn, thậm chí là ở dân gian hy vọng, bọn họ điểm nào so đến quá Triệt Nhi. Nguyên bản hắn cho rằng, lấy Triệt Nhi năng lực cùng trí tuệ, chỉ cần bọn họ không có chân chính khởi binh ngữ phản, lấy phú quý thân vương yên vui cả đời hẳn là không khó. Lại không nghĩ Nam Quốc kiến triều đến nay hơn trăm năm, Dung thị hoàng tộc còn chưa bao giờ nháo ra quá bực này dèm pha, liền tính hắn chịu khinh tha hắn, hoàng thất tông thân cũng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Phu hoàng, nhi thần oan uổng. Ngươi còn dám kêu oan? Đầy mặt là huyết Dung Phồn không dám trả lao, ý đồ nói ra chính mình bị người ám toán việc, nhưng hoàng đế đang ở nổi nóng, lại sao có thể nghe hắn rào biện. Phu hoàng, không cần lại nói, châm tạm thời cái gì đều không muốn nghe. Dung Phồn không muốn từ bỏ. Còn tưởng tiếp tục, hoàng đế lần thứ hai giơ tay đánh gậy hắn, nhắm mắt lại khó chịu dựa vào lưng ghế, chấm chi tam tử phẩm hạnh không hợp, bất hảo phóng đãng, khiến hoàng tộc hổ thẹn, ngay trong ngày khởi, từ bỏ thân vương tước vị, tạm gác lại trong phủ đóng cửa ăn năn, khắc, con mất dạy, lôi của cha, chấm thẹn với Dung thị liệt tổ liệt tông, thẹn với chỉnh cái Dung thị hoàng tộc, thẹn với thiên hạ ba tánh, nguyện lấy chiếu cáo tội mình tạ tội thiên hạ, khâm thử. Hoàng thượng, phụ hoàng. Trương Thêm Dung Phồn song song không dám tin tưởng trừng mắt nhìn về phía hắn, người trước là khiếp sợ, chiếu cáo tội mình vừa ra, thiên hạ tất nhiên chấn động, sử quan cũng sẽ đúng sự thật ký lục, về sau mặc kệ hắn tại vị trong lúc có bao nhiêu anh minh thần võ, trên người đều sẽ lưng đeo chiếu cáo tội mình vết nhơ, người sau đã là khiếp sợ cũng là đau lòng, tiến cung trên đường, hắn thiết tưởng quá rất nhiều loại kết quả, duy nhất không nghĩ tới chính là, phụ hoàng chẳng những muốn từ bỏ hắn, thân vương tức vị, còn muốn hạ chiếu cáo tội mình, kể từ đó. Tất nhiên thiên hạ đều biết, hắn còn như thế nào tranh đoạt đế vị. Mặc dù cuối cùng thành công, ba thánh cùng đời sau lại sẽ như thế nào đánh giá hắn. Châm ý đã quyết, người tới, đưa tam hoàng tử hồi phủ. Xua xua tay, hoàng đế rõ ràng một bộ không muốn bàn lại bộ dáng, chờ ở bên ngoài thị vệ theo tiếng mà nhập. Tam điện hạ, thỉnh. Phu hoàng. Thị vệ thống lĩnh làm thỉnh thủ thế, Dung Phồn không chịu từ bỏ, hướng về phía hoàng đế gần như vô cùng đau đớn gào giống. Thân vương tức vị không có còn có thể lại tránh, chiếu cáo tội mình một khi chiêu cáo thiên hạ, liền thật sự nước đổ khó hốt. Mang đi. Đúng vậy. Hoàng đế trầm giọng vừa uống, bọn thị vệ không dám lại chần chờ, mạnh mẽ giá khởi Dung Phồn. Phụ hoàng, nhi thần là bị người ám toán, phụ hoàng phụ hoàng. Từ đấy lòng không thể tiếp thu như vậy kết quả, Dung Phồn kích động dãy rủa kêu hoan, cũng mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, chung quy vẫn là bị bọn thị vệ kéo đi rồi, chờ đến ngự thư phòng lần thứ hai an tĩnh lại. Trương Thêm bưng lên một ly ấm áp tham trà đưa cho hoàng đế, bệ hạ xin bớt giận, đừng bởi vậy tức điên long thể, tam hoàng tử không biết cố gắng, không còn có thái tử điện hạ sao. Ngươi làm chấm như thế nào ngôi giận. Mở mắt ra, hoàng đế thật sâu thở dài, phảng phất nháy mắt già nua vài tuổi. Hoàng thượng, thứ nô tỳ cả gan, tam điện hạ lại không biết cố gắng cũng không đến mức làm ra kia chờ mất mặt xấu hổ việc, nói không chừng thật là bị người ám toán. Mắt thấy hầu hạ cả đời chủ tử như thế khó chịu. Trương Thêm trong lòng cũng không chịu nổi. Ngươi cho rằng chấm không biết. Dương mắt xem hắn, hoàng đế dựa vào long ỷ chậm rãi nói, như thế vụng về thủ đoạn, chấm còn không có lao hồ đồ đến nhìn không ra tới nông nỗi, nhưng liên lụy trong đó còn có chấm một cái khác nhi tử, hiện giờ lao tam đã hãm sâu trong đó, chấm lại như thế nào có thể làm lão ngũ lại rơi vào đi. Thật sự như thế, chấm mới là lão hồ đồ, về chiếu cáo tội mình việc, ngươi cũng đừng phí tâm tư, chấm hôm nay nếu không dành trước ra tay, ngày mai văn võ bá quan cùng hoàng thất tông thân buộc tội liền sẽ phân sắp tới, gần nhất ở Triệt Nhi dẫn dắt hạ, triều đình trên dưới Ninh Thành một sợi dây thừng, đều ở hướng tới cải cách nỗ lực, chấm không thể làm cho bọn họ phân tâm, nhưng lão ngũ lần này làm được quá mức phát hỏa, chờ lát nữa ngươi vất vả một chút, làm người đi huy vương phủ truyền chỉ. Lấy hắn nhiều dân vì từ bỏ hắn ở trong triều sở hữu chức vụ, lệnh cưỡng chế hắn lưu tại trong phủ diện bích tư quá. Lao tam rèm pha đã nháo đến quá lớn, nếu hắn lại đem lão ngũ liên lụy tiến vào, đến lúc đó chỉ sợ thật sự muốn lộn xộn, chiếu cáo tội mình vừa ra, chẳng sợ không thể lấp kín từ trúng khẩu, ít nhất có thể chặn lại văn võ bá quan cùng hoàng thất tông thân chỉ trích, mỗi người đều cảm thấy hoàng đế là không gì làm không được, trên thực tế, bọn họ chưa từng có tùy hứng quyền lợi, so bất luận cái gì đều gian nan cẩn thận, thời thời khắc khắc toàn cảnh giác chính mình không thể được kém đạp sai. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một khi làm lỗi, tao ương chính là thiên hạ, chính là ngàn ngàn vạn vạn ba tánh. Bệ hạ dụng tâm lương khổ. Thật sâu nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu, Trương Thêm bất đắc dĩ thở dài. Nghe nói một người khác là Diệp Bộ Nhân đích thứ tử, cái kia hãm hại quá thái tử phi Diệp Dương. Xua xua tay, hoàng đế nâng chung trà lên nhẹ suýt một ngụm, tuy rằng thẳng đến hôm nay hắn đều còn không có gặp qua thái tử phi, nhưng đối thái tử phi, hắn cũng là cực để bụng, chẳng những biết hắn nhấp nhô thân thế cùng tao ngộ, còn biết hắn cùng thái tử cảm tình ổn định, am hiểu y lý thuật độc thuật, tác phong lại thực đơn giản, là cái cực hảo con dâu người được chọn. Là, nô tỳ đi tuyên tam điện hạ thời điểm, lặng lẽ làm người xem xét một chút, nơi đó là một cái ngõ cụt, ban ngày liền hẻo lánh ít dấu chân người, càng đừng nói hoàng hôn mặt trời lặn, y lý nô tỳ xem, hắn sợ là đã sớm chờ ở nơi đó. Diệp Dương tự cho là nắm giữ tiên cơ, hết thảy bố trí đến tích thủy bất lậu, kỳ thật, hắn những cái đó tiểu tính kế, hoàn toàn là hậu trạch người thủ đoạn thôi. Với Trương Thêm loại này hàng năm tẩm dâm hậu cùng tranh đấu bên trong người tới nói, quả thực sai lậu chồng chết. Phần 44. Thật đúng là cái không bất lo, hắn đã tưởng leo lên lao tam, chấm liền thành toàn hắn, chờ lát nữa thuận tiện chuyển chỉ tam hoàng phủ cùng Diệp phủ, làm lao tam thiên minh phía trước đem Diệp Dương nâng vào phủ trung. Mặt khác, Diệp Bộ Nhân liền nhi tử đều quản không tốt, lại nhiều lần tắc quái, từ bỏ hắn chức quan, lệnh cưỡng chế hắn 3 ngày nội dọn ly quan trạch, Diệp gia tam đại nội không được nhập sĩ. Hoàng thất thiên gia người, há dung một cái nho nhỏ làng trung chi tử tùy ý tính kế. Hoàng đế liền chính mình đều không buông tha, lại sao có thể buông tha đầu sỏ gây tội. Kia Diệp Dương danh phận. Trương Thêm biết rõ cố hỏi, hoàng đế tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, con cháu đều có con cháu phúc, chấm quản không được nhiều như vậy, làm lao tam chính mình định. Là, nô tài tuân mệnh. Chủ tớ hai người không hẹn mà cùng bật cười, hiện tại dung phồn hận không thể giết Diệp Dương, không có xác thực danh phận tiến vào vương phủ, hơn nữa Diệp Bộ Nhân đã thành bạch thân. Diệp gia con cháu tam đại nội đều không thể nhập sĩ, hắn kết cục, có thể nghĩ. Thấu chương xong. Chương 61, hận độc Diệp Dương, loạn thành một đoàn. Cái gì? Đêm nay, kinh thành chú định sẽ có rất nhiều người đều khó có thể đi vào giấc ngủ, đặc biệt là Diệp gia người, truyền chỉ thái giám mới vừa tuyên xong bệ hạ khẩu dụ, Diệp Bộ Nhân liền toàn bộ ngã ngồi trên mặt đất, cùng hắn cùng nhau tiếp chỉ Diệp Khương thị mẫu tử mấy người tất cả đều thần sắc hoảng hốt, trợn mắt há hốc mồm, lao ra cách trước. Diệp gia tam đại nội đều không thể lại nhập sĩ. Sao có thể? Truyền chỉ thái giám sớm đã rời đi, toàn bộ Diệp gia đại sảnh lặng ngắt như tờ, mỗi người cũng chưa biện pháp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, trước đó, bọn họ vẫn là quan lại nhân gia, hiện tại chính là bình thường ba cánh. 3 ngày nội cần thiết dọn ly quan trạch, bọn họ đời này không có khả năng lại hưởng thụ đã từng nhà cao cửa rộng phú quý. Sự tình rốt cuộc là như thế nào phát triển đến này một bước? Là ngươi, đều là ngươi. Ngươi như thế nào không chết đi? A, không biết qua bao lâu, Diệp Lan nhảy dựng lên, một chân đem Diệp Dương đá phiên trên mặt đất, chỉ cần tưởng tượng đến hắn rốt cuộc hồi không đến quốc tử giám, không bao giờ là quan gia con vợ cả, thậm chí liền thi đậu công danh quyền lợi đều không hề có được, hắn liền hận không thể sống xẻo Diệp Dương, nếu không phải hắn tâm cao ngất, dâm tiện vô sỉ, bọn họ lại như thế nào sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng. Lúc này đây, liền Diệp Khương Thị cũng vô pháp lại che chở hắn. Diệp Liên trên mặt đấy mắt oán hận không thể so Diệp Lan thiếu, nguyên bản nàng liền bất mãn Diệp Dương làm hại phụ thân quan hàng tam cấp, hại sắp cập kê nàng vô pháp tìm được hảo nhà chồng, hiện tại không thể nghi ngờ càng hận, cái nào nhà cao cửa rộng sẽ muốn một cái nhà mẹ đẻ tam đại nội đều không thể nhập sĩ chính thê. Nhà nghèo phỏng trừng đều huyền, chẳng lẽ muốn cho nàng đường đường một cái quan lớn nhà giàu sinh ra đích nữ gả cho người buôn bán nhỏ không thành. Vô pháp tin tưởng làm sao ngăn là bọn họ. Diệp Dương chính mình đều làng ốc. Đến nỗi với bị thân đệ đệ đạp, hắn trừ bỏ phản xạ tính đau huyết, cũng không có khác phản ứng, vì sao sẽ như thế? Rõ ràng kiếp trước Diệp Chiêu cũng tao ngộ đồng dạng sự tình, chẳng những không ai phát hiện, còn thuận lý thành trương làm phồn vương chính phi, vì sao đến phiên hắn thời điểm, không chỉ có làm đến mọi người đều biết, còn rơi vào như thế kết cục. Phụ thân không hề là mệnh quan triều đình, Diệp gia tam đại nội không được nhập sĩ, một cái không có khả năng lại có nhà mẹ để duy trì, thả thanh danh hỗn độn song nhi, sao có thể lại trở thành phồn vương phi? Không, này hết thảy đều không phải thật sự, chết mà trọng sinh hắn, chẳng lẽ không nên thay thế được Diệp Chiêu trở thành thiên chi tiêu tử? Như thế nào rơi vào so kiếp trước còn không bằng? Rốt cuộc là nơi nào sai rồi? Ông trời ở chơi hắn sao? Người tới. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Diệp bộ nhân trầm giọng giống giận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Dương. Lão, lao ra. Đồng dạng bị dọa ngốc vòng nhi quản gia mang theo người hầu chạy chậm tiến đại sảnh, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, lao ra không hề là mệnh quan triều đình, bọn họ lại sẽ đi về nơi đâu? Là bị bắt thê ly tử tán, từng người bán đi, vẫn là lang bạt kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Đem hắn cho ta ném văng ra, ta không có loại này hại thân cha cùng cả nhà nhi tử. Ngón tay thẳng chỉ Diệp Dương, Diệp bộ nhân cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi. Lao ra. Phụ thân. Thương tâm rơi lệ Diệp Khương Thị cùng biểu tình hoảng hốt Diệp Dương song song không dám tin tưởng nước mắt. Người trước tuy rằng không hề mù quáng che chở nhi tử, lại cũng không có khả năng trơ mắt nhìn hắn bị đuổi ra gia môn. Người sau rõ ràng không dự đoán được, đánh tiểu liền đau hắn sủng hắn thân cha thế nhưng sẽ như thế đại hắn. Nếu có thể, hắn lại làm sao nguyện ý nháo đến này một bước. Ngây ngốc làm gì? Động thủ. Thấy quản gia cùng người hầu chậm chạp chưa động, Diệp bộ nhân lại lần nữa gào giống, không có bất luận cái gì mềm lòng thương tiếc chi ý. Ở hắn quan to lộc hậu, phong cảnh vô hạn thời điểm, Diệp Khương Thị ôn nhu tiểu ý đích xác thực chi kỷ, hắn cũng nguyện ý sủng nàng ái nàng, mà khi hết thể cơ sở vật chất đều thay đổi dạng, hơn nữa tạo thành loại kết quả này vẫn là bọn họ thời điểm, hắn liền không khả năng lại có gì tình tình ái ái tâm tư. Nói trắng ra là, từ đầu đến cuối, Diệp bộ nhân để ý đều chỉ có chính hắn, cái gì phu thê tình thâm, phụ tư tử hiếu, căn bản chịu không nổi hiện thực gió táp mưa xa. Đúng vậy. Vốn là lo lắng tiền đồ vận mệnh quản gia người hầu cũng không dám nữa chần chờ, lần lượt nhằm phía Diệp Dương, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, ai mới là cái này ra chân chính chủ nhân. Không, lão gia ngươi không thể như thế đối đại Dương Nhi, ngươi là muốn sống sờ sờ bức tử hắn a. Thấy thế, Diệp Khương Thị ôm chặt nhi tử, hướng về phía Diệp bộ nhân gào giống khóc đều, Diệp Dương cũng ý thức được phụ thân là nghiêm túc, xúc ở mẫu thân trong lòng ngực run bần bật, gì cái phồn vương phi hoàng hậu mộng đẹp đều biến mất đến sạch sẽ. Ta bức tử hắn. Hiện tại là hắn muốn sống sờ sờ bức tử chúng ta một nhà. Diệp Khương Thị, ngươi lại che chở hắn, tin hay không ta liền ngươi cùng nhau hưu bỏ. Diệp bộ nhân sớm đã mất lý trí, trong cơn giận dữ giống to kêu to, tưởng hắn không đến 20 tuổi liền thi đậu công danh, đã từng cũng là tiên y y hề nộ mã thám hoa lang, thích đáng khi thủ phụ ưu ái, đem đích trưởng nữ đính hôn cho hắn, hôn sau không đến một năm, ở hắn tự thân nỗ lực cùng nhạc phụ hộ tống hạ, nhảy thăng chức đến lễ bộ thị lang, quan bái chính tam phẩm. Khi đó là cỡ nào phong cảnh bừa bãi. Qua đời nhiều năm nguyên phối Khương Tinh Mai chân chính cao môn quý nữ, bộ dạng dáng người phẩm tính đều là xuất chúng, lúc ấy hắn rốt cuộc là như thế nào tưởng. Sao liền vứt bỏ như vậy tốt đẹp nguyên phối vợ cả, cùng chỉ là thứ nữ Diệp Khương Thị trộn lẫn ở cùng nhau. Nhìn một cái nàng cho chính mình sinh hảo nhi tử, tâm tư ác độc, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, thân cha đều hướng chết hố, so sánh với Khương Tinh sở ra Diệp Chiêu. Tư cập Diệp Chiêu, Diệp bộ nhân càng là đau lòng hối hận. Nếu không có hắn bị mỡ heo che tâm, một mặt dung túng che chở Diệp Khương Thị mẫu tử, lại sao có thể cùng đích trưởng tử nội bộ lục đủ. Hiện giờ Diệp Chiêu đảo qua đã từng tự ti nhút nhát, hiến cống tân máy nông nghiệp, khởi xướng nông nghiệp cải cách, đến ba cánh ủng hộ, thái tử sùng ái, ngự chỉ tứ hôn, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chính là thỏa thỏa hoàng hậu, nhưng làm thân sinh phụ thân, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, đây là kiểu gì nan kham cùng châm trọng. Nương, ngươi như thế nào còn che chở hắn? Hắn là con của ngươi, chúng ta liền không phải sao. Bởi vì hắn, ta không bao giờ khả năng nhập sĩ. Sớm đã nhẫn mại không được Diệp Lan quyết đoán lựa chọn đứng ở phụ thân bên này, chỉ vào Diệp Dương lạnh giọng chất vấn mẹ đẻ, trên mặt đáy mắt trừ bỏ phẫn nộ oán hận, còn có không dung sai biện ghen ghét. Tam ca nói đúng, nếu không phải hắn trang bệnh thiết kế Diệp Chiêu thế gả, còn âm thầm động như vậy nhiều tay chân, bức cho Diệp Chiêu không có đường sống, một trạng bẩm báo thuận thiên phủ, lại bị người bắt lấy nhược điểm, trước mặt mọi người vả mặt. Phụ thân như thế nào sẽ quan hàng tăng cấp, chúng ta lại như thế nào sẽ liền đại môn đều ra không được. Hiện giờ hắn càng là chọc phải hoàng thất thiên gia, làm hại phụ thân ném chức quan không nói, còn muốn liên lụy chúng ta cùng đời sau con cháu. Nương, chúng ta cũng là ngươi nhi nữ à, vì sao ngươi cũng chỉ biết đau hắn che chở hắn. Diệp Liên nói nói đã rơi lệ đầy mặt, vì mẫu thân bất công, cũng vì chính mình tương lai vận mệnh. Ta, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Diệp Khương Thị khó nén động dung, cũng rõ ràng bọn họ nói được đều đối, chính là Nương. Nhận thấy được nàng ôm chính mình tay đang ở chậm rãi bung ra, Diệp Dương nghẹn ngào ôm chặt nàng, với lúc này hắn mà nói, mẫu thân không thể nghi ngờ là cuối cùng phụ mục, nếu liền hắn cũng vứt bỏ hắn, hắn liền thật sự không có đường sống. Lao ra, Lan Nhi, Liên Nhi, ta biết lần này thật là Dương Nhi sai rồi, nhưng hắn dù sao cũng là ta trên người rơi xuống một miếng thịt ta, mẫu tử liên tâm, ta lại có thể nào trơ mắt nhìn hắn một cái mất trong sạch song Nhi lưu lạc đầu đường. Chúng ta liền lưu lại hắn được không? Ta bảo đảm về sau sẽ không lại che chở hắn, chỉ cần cho hắn một cái nơi nương náu là được. Mới vừa buông lỏng không lâu hai tay lại mãnh nhiên buộc chặt, Diệp Khương Thị rơi lệ đầy mặt nhìn trượng phu cùng nhi nữ, Dương Nhi lần này, thương làm sao ngăn là bọn họ tâm. Chỉ cần tưởng tượng đến về sau nàng không bao giờ là cái gì quan gia phu nhân, hậu thế cũng không có khả năng lại thi đậu công danh nhập sĩ, nàng liền tâm như đau cắt, hắn nếu không phải nàng thân nhi tử, nàng phi sống sờ sờ đánh chết hắn không thể. Nhưng hắn cố tình chính là nàng thân nhi tử a, không có khả năng. Diệp bộ nhân sớm đã hận độc Diệp Dương, không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết nàng thỉnh cầu. Diệp Lan Diệp Liên tuy rằng không có lên tiếng, nhưng xem bọn họ thái độ, hiển nhiên cũng là duy trì phụ thân. Lao ra. Người tới, giấy và bút mực hầu hạ, ta muốn hưu bỏ Diệp Khương Thị cái này xuẩn phụ. Diệp Khương Thị trong lòng đau xót, còn tưởng tiếp tục khuyên phục, nhưng Diệp bộ nhân không hề cho hắn cơ hội, dương giọng cao huýt, trong lúc nhất thời. Toàn bộ đại sảnh lại lần nữa lặng ngắt như tờ, bởi vì, mỗi người đều nhìn ra được tới, hắn không phải tùy tiện nói nói, mà là thật sự tính toán hưu bỏ Diệp Khương Thị. Lão, lao ra. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, Diệp Khương Thị thân hình không xong, Dương Dương không dám tin tưởng nhìn hắn, hắn cư nhiên nói nàng là xuẩn phụ, còn muốn hưu nàng. Lao ra, lão ra không hảo, tam hoàng tử phủ người tới, nói là muốn nâng nhị thiếu ra qua phủ. Liên ở người một nhà nháo đến trương khí mù mịt, sắp ra không thành ra thời điểm. Đứa bé giữ cửa nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, tất cả mọi người đồng thời chấn động, Diệp Dương càng là vui sướng ngẩng đầu, chẳng lẽ hắn vẫn là có khả năng trở thành phồn vương phi? Sao sao huýt huýt còn thể thống gì? Đến tột cùng sao lại thế này? Vui sướng đâu chỉ là Diệp Dương một người. Đưa một người ngã xuống đáy cốc thời điểm, mặc dù biết rõ không có khả năng, vẫn như cũ sẽ theo bản năng chờ đợi vận may buông xuống, Diệp ra mọi người lúc này đó là như thế. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Đứa bé giữ cửa hoảng sợ, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha. Đủ rồi. Kiềm chế không được hướng thể mà ra mừng như điên, Diệp Dương nháy mắt vứt bỏ mẫu thân, đẩy ra nàng kích động nhằm phía đứa bé giữ cửa, có phải hay không phồn vương điện hạ phái người tới đón cưới ta? Ta liền biết, ta nhất định sẽ trở thành phồn vương phi, ta liền biết. Hưng phấn điên cuồng nước mắt lăn xuống gương mặt, Diệp Dương vui sướng điên rồi, căn bản không có khả năng đi tự hỏi, cưới hỏi đàng hoàng, sao lại như vậy qua loa, nửa đêm phái người tiến đến? Không, không phải. Tam hoàng tử phủ chỉ phái tới đỉnh đầu kiệu nhỏ. Có điểm sợ hãi hắn lúc này bộ dáng, đứa bé giữ cửa run rẩy nói, hắn không nói chính là, đi cùng kiệu nhỏ cùng nhau tới, chỉ có hai cái kiệu phu, liền cái giống dạng quản sự đều không có, càng đừng nói gì quý trọng xính lễ, liền thiếp thất phô trương đều không tính là. Kiệu nhỏ. Diệp Dương sở hữu biểu tình đều nháy mắt cương ở trên mặt, không có trong mộng tưởng phong cảnh vô hạn, cũng không có mũ phượng khăn quàng vai, thậm chí liền kiệu tám người nâng đều không có. Chẳng sợ bọn họ sự tình nháo đến lại bất ham, đường đường phồn vương chính phi, cũng không có khả năng là cái này đãi ngộ, cho nên, phồn vương căn bản không phải muốn hứa hắn chính phi chi vị, mà là muốn nạp hắn làm thiếp. Dựa theo Nam Quốc luật pháp, thiếp là có thể tùy tiện tặng người, không, không có khả năng, hắn không tin, rõ ràng kiếp trước Diệp Chiêu chính là phồn vương chính phi, vì sao đến phiên hắn thời điểm cũng chỉ là cái thiếp. Lúc này Diệp Dương nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, dung phồn hận không thể lộng chết hắn, lại sao có thể nạp hắn làm thiếp. Hắn tình cảnh, đem so thiếp thất càng thêm không xong, liên thông phòng đều không bằng. Cùng lúc đó, Diệp bộ nhân đám người cũng ý thức được, bọn họ suy nghĩ nhiều quá, Diệp Dương căn bản không có khả năng trở thành phồn vương chính phi, đời này đều không thể. Bởi vậy, đoàn người sắc mặt một cái so một cái khó coi, không có hy vọng không đáng sợ, đáng sợ chính là nhìn đến hy vọng lại lập tức thất vọng, bọn họ sớm đã ngã xuống đáy cốc, không có khả năng lại có bỏ lên tới cơ hội. Các ngươi hảo không có, ai cũng không nghĩ tới chính là, hai cái kiệu phu cư nhiên trực tiếp xông vào, thái độ khẩu khí cực độ không kiên nhẫn. Diệp bộ nhân sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, Diệp Dương càng là một lòng thẳng tắp đi xuống trầm, nếu vô chủ tử ngầm đồng ý, hai cái nô tài không dám như thế làm cản. Phần 45. Hai vị. Đủ rồi, điện hạ có mệnh, thích đi thì đi. cấp thân vương làm thiếp tổng so với bị đuổi ra đi lưu lạc đầu đường cường. Diệp Khương Thị hơi làm đánh giá, tận khả năng dơ lên tươi cười, nhưng hai cái tiệu phu căn bản không phản ứng nàng, trào phúng khinh thường xem một cái Diệp Dương, làm bộ liền phải xoay người. Ta đi, ta và các ngươi trở về. Tư Cập phụ thân cùng huynh muội thái độ, Diệp Dương rốt cuộc không rảnh lo nhiều như vậy, vội vàng chạy chậm tiến lên. Đi thôi. Tiệu phu không hẹn mà cùng nhíu môi, cũng không đợi hắn, trực tiếp đi nhanh rời đi, không khỏi thật sự bị bọn họ ném xuống. Diệp Dương thậm chí không có cùng người nhà nói lời tạm biệt, chỉ là quay đầu lại xem một cái mẫu thân, xoay người liền khập khiễng đuổi theo, nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Diệp bộ nhân một nhà trong lòng tư vị các không giống nhau, từ nay về sau, bọn họ chính là bình dân ba cánh, không bao giờ sẽ người hầu thành đàn, trước cùng sau thốc. Thấu chương xong. Hôm sau, sắc trời không rõ, từ bỏ Dung Phồn thân vương tức vị cùng hoàng đế chiếu cáo tội mình từ Ngự Lâm quân thống lĩnh tự mình xuất binh gián nhộn nhịp thị bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, triều dã chấn động, toàn thành ngạc nhiên, nguyên bản hùng hổ, chuẩn bị buộc tội Dung Phồn hoàng tộc tộc trưởng cùng văn võ bá quan trợn mắt há hốc mồm, một hồi nhìn không thấy yên tiêu chiến tranh còn chưa bắt đầu đã kết thúc, cuối cùng không giải quyết được gì. Các đời lịch đại, hoàng đế phần lớn duy ngã độc tôn, không có ai sẽ dễ dàng túi đầu nhận sai, càng đừng nói hạ chiếu cáo tội mình. Cấp đời sau lưu lại khẩu chu bút phạt nhược điểm, đương kim thánh thượng đối người khác ác, đối chính mình càng ác, chiếu cáo tội mình đều không phải là che chở ai, cũng không phải hắn thật đúc hạ đại sai, mà là vì thái tử mới vừa khởi xướng cải cách, vì Nam quốc tương lai, vì thiên hạ ba cánh, vì lấp kín hoàng tộc cùng đủ loại quan lại khẩu chu bút phạt. Chiếu cáo tội mình a. Biết được hoàng đế vì bình ổn căn qua, thế nhưng hạ chiếu cáo tội mình, Diệp Chiêu sâu kín thở dài, trầm mặc thật lâu mới một tay sử tại trên mặt bàn nâng đầu bĩu môi lẩm bẩm nói: sớm biết rằng liền không làm lớn như vậy. Không hề nghi ngờ, nếu không phải hắn, Dung Phồn cùng Diệp Dương sự tình sẽ không nháo đến như thế to lớn. Đây là một quyển tiểu thuyết thế giới, cho tới nay, chẳng sợ yêu Dung Triệt, trong tiềm thức, hắn cũng chỉ lấy người khác đương người trong sách, không có muốn hoàn toàn dung nhập ý tứ. Đây cũng là hắn vì sao cũng không ra cửa giao tế, xin miệng hết thảy mời, không cùng bất luận kẻ nào giao hảo, không có việc gì tình nguyện chọc ghẹo Diệp Đồng, cùng hệ thống đấu đấu võ mồm, một người nuốt ở trong phòng mân mê dược liệu nguyên nhân trí nhất, nhưng hoàng đế hành động lại có điểm chấn động hắn, làm hắn chân chính cảm giác được, đây là cái chân thật thế giới, mỗi người đều là có máu có thịt có linh hồn, làm chuẩn thái tử phi hắn, cũng nên gánh khởi thuộc về chính mình kia một phần trách nhiệm. Ký chủ, không phải ngươi sai, sai hẳn là thời cơ, ai làm cốt truyện vừa lúc phát sinh ở triều đình toàn diện cải cách thời điểm đâu, tạm thời bất luận hai hố cha ngoạn ý nhi như thế nào ghê tầm người, nhiệm vụ của ngươi chính là thế nguyên chủ báo thù không phải. Nhận thấy được tâm tình của hắn chỉ số sắp ngã xuống đáy cốc, hệ thống 33 không được ra tiếng an ủi, ngày thường đấu võ mồm về đấu võ mồm, ký chủ dù sao cũng là hắn ngàn chọn vạn tuyển người, tương lai mỗi cái thế giới, bọn họ đều đem là thân mật nhất đồng bọn. Ta nhiệm vụ không phải tu chỉnh tiểu thế giới. Gì thời điểm biến thành thế nguyên chủ báo thủ? Nị mạ, một khang lo lắng nguy cầu, hôn trướng ký chủ nào có nửa điểm nhi không tốt. Hệ thống 33 thật sâu cảm giác chính mình đầu góc vào thủy, thần kinh đường ngắn mới có thể lo lắng an ủi hắn. Chiêu ca, ngươi có phải hay không lo lắng lao ra? Không có nghe được hắn gần như không tiếng động lẩm bẩm, cũng không có khả năng biết hắn cùng hệ thống chi gian giao lưu. Diệp Đồng thấy hắn hứng thú không cao, khi thì đỉnh mày trói chặt, khi thì nhấp khẩn đôi môi, nhịn không được có chút lo lắng thấu tiến lên. Lao ra dù sao cũng là hắn thân sinh phụ thân không phải. Nhớ rõ từ trước, hắn còn luôn là chờ đợi, lao ra có một ngày có thể quan tâm hắn, giống sùng ái Diệp Dương bọn họ giống nhau đau đau hắn. Ta điên rồi sao ta? Lo lắng Diệp bộ nhân. Hắn lại không phải đầu góc có hố. Chẳng lẽ không phải? Kia hắn là ở dối rắm cái gì? Diệp Đồng chấp hai mắt vẻ mặt mộng bức, Diệp Chiêu lại nhịn không được thở dài, chọc hắn đầu nói, tiểu đồng, đầu góc thật là cái thứ tốt, không có việc gì đa dụng dùng. Diệp bộ nhân chưa từng lấy ta đương nhi tử, thậm chí một lần dung túng Diệp Khương thị mẫu tử đem ta hướng chết hố. Ngươi cho ta phân tích, ta rốt cuộc là có bao nhiêu không nghĩ ra mới có thể lo lắng hắn. Nói nữa, hoàng thượng là từ bỏ hắn chức quan. Nhưng không có sao không hắn ra sản A, trừ bỏ không hề công danh thêm thân, hắn còn có gì tổn thất. Tục ngữ nói đến hảo, 3 năm thanh chi phủ 10 vạn đông tuyết bạc, huống chi hắn còn làm mười mấy năm lễ bộ thượng thư, âm thầm tích lũy tài phú cũng đủ hắn tiêu xài cả đời. Bất quá, Diệp Chiêu không nói chính là, một cái hàng năm vị cư địa vị cao người, là không có khả năng thỏa mãn gần giàu có nhân sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp bộ nhân còn phải nhảy nhót, trừ cái này ra. Hắn âu yếm thê nhi cũng không phải gì đèn cạn dầu, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, sinh ở nhà cao cửa rộng, đánh tiểu liền cao nhân nhất đẳng, sao có thể tiếp thu loại này thân phận thượng thật lớn chênh lệch, tình nguyện bình phàm. không tìm đường chết chính mình, bọn họ là sẽ không cam tâm. Ta kia không phải nghĩ ngươi từ trước tổng nóng trông hắn có thể quan tâm ngươi sao? Chiêu ca xấu lắm, luôn biến tướng ghét bỏ hắn buồn. Diệp Đồng ủy khuất đối với ngón tay, nhỏ giọng lẩm bẩm vì chính mình biện giải. Đều do năm đó quá tuổi trẻ. Hợp lại đều là nguyên chủ nồi A. Diệp Chiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể ra vẻ thâm trầm, nguyên chủ nồi chính là hắn nồi, không bối cũng đến bối. Chủ tử, nghe nói hôm qua nửa đêm, Diệp Dương đã bị đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng tiến tam hoàng tử phủ, hắn này cũng coi như là cầu nhân đắc nhân, cầu tử đến tử đi. Không đành lòng Diệp Đồng tiếp tục bị chủ tử chọc ghẹo, Xuân Hoa đúng lúc cắm vào bọn họ đối thoại chung, trừ bỏ Diệp ra, chủ tử vẫn chưa ở địa phương khác xếp vào thám tử. Trước mắt bọn họ còn không biết Diệp Dương tiến vào Tam Hoàng Phủ sau trạng huống, bất quá hắn đã quyết định, chờ lát nữa đi tìm Triệu Công Công hỏi một chút, hắn hẳn là biết không thiếu, Diệp Dương đã từng như vậy khinh nhục chủ tử cùng Tiểu Đồng, đừng nói điện hạ, bọn họ đương nô tài cũng đau lòng đâu. Chiếu cáo tội mình vừa ra, không khác hoàn toàn chặt đứt dung phồn đoạt đích niệm tưởng, mà Diệp Dương, không thể nghi ngờ là đầu sỏ gây tội chi nhất, hắn không bóp chết hắn liền không tội, sao có thể suốt đêm tiếp hắn nhập phủ, phỏng chừng là hoàng thượng an bài. Bất quá nếu đến bây giờ đều không có tiếng gió, thuyết minh hoàng thượng vẫn chưa chỉ định danh phận, Diệp Dương như vậy nhập phủ, bất tử cũng đến cởi tầng ra. Tiếp nhận thiên hồng đệ thượng trung trà đưa đến bên miệng nhẹ nhấp một ngụm, Diệp Chiêu thần sắc đạm nhiên, không có bất luận cái gì dao động, vẫn là câu nói kia, một người thông minh trọng sinh lúc sau sẽ không lựa chọn đem chính mình vận mệnh bám vào người khác trên người, ở Diệp Dương trăm phương nghìn kế thiết kế nguyên chủ, cướp lấy hắn cơ duyên, mơ tưởng trở thành phồn vương phi thời điểm. Hắn cũng đã ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Kia hắn không phải chết chắc rồi. Diệp Đồng đột nhiên hai mắt mạo quang, đầy mặt hưng phấn, toàn thân đều tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Nếu là ở trong lòng hắn bài cái chán ghét bảng đơn, Diệp Dương không thể nghi ngờ vị cư đứng đầu bảng. Kia nhưng chưa chắc. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu khỏe môi biên phát họa ra một mặt cao thâm khó đoán độ cung. Diệp Dương là trọng sinh giả, hẳn là không đến mức như vậy nhận thua, chỉ là... Về sau hắn hẳn là cũng sốc không dậy nổi quá lớn sóng gió là được. A, nói như vậy, Diệp Dương còn sẽ nhảy nhót. Diệp Đồng không chút nào che giấu chính mình thất vọng, xem đến Diệp Chiêu Xuân Hoa đám người lần lượt giơ đầu bật cười, hắn đến tột cùng là có bao nhiêu khát vọng Diệp Dương đột tử Tam Hoàng Phủ đâu. Nói ngươi bất động đầu góc ngươi còn không phục, ngươi muốn thật sự là quan tâm Diệp Dương chẳng huống, sẽ không làm điểm ăn ngon đi hống hống Triệu An. Biết rõ mấy cái huynh đệ không an phận, Dung Triệt không có khả năng không có chuẩn bị. Các phủ phỏng trừng đều có hắn ám cọc, ngày thường hắn công vụ bận rộn, này đó vụn vặt sự tình, hơn phân nửa là Triệu An ở phụ trách, lấy lòng hắn, ngươi còn có gì là không thể biết được. Gập lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn, Diệp Chiêu vừa nói vừa đứng lên lười nhác vươn vai, những việc này Dung Triệt không có nói với hắn quá, hắn cũng lười đến hỏi, đơn thuần chỉ là hợp lý phỏng đoán thôi. Thật sự, Diệp Đông nhảy dựng lên, nháy mắt mãn huyết sống lại, hắn chính là chán ghét Diệp Dương, thật đàn ông, không cần che giấu. Đời này ta phỏng chừng là trông cậy vào không thượng ngươi. Thật sâu liếc hắn một cái, Diệp Chiêu ra vẻ trầm trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, rung đùi đắc ý chuyển hướng hậu viện, cùng với ở chỗ này nói chuyện phiếm một ít dâu ria sự tình, không bằng đi nghiên cứu lúa nước, nói không chừng ở không có bất luận cái gì công cụ duy trì hạ, cũng có thể làm hắn mân mê ra tạp giao lúa nước gì đâu, kia mới là chân chính lợi quốc lợi dân, kiếm lấy đại công đức chuyện tốt như đâu. Chiêu cao ý gì? Chớp chớp mắt, Diệp Đồng vẻ mặt ngốc vòng nhi. Nhưng trực giác lại nói cho hắn, hắn giống như lại bị Triều Ca ghét bỏ. Không ý gì, làm chính ngươi thích sự tình liền hảo, mặt khác, giao cho chúng ta. Sùng Lịch xoa xoa hắn đầu, Xuân Hoa xoay người đi theo hậu viện, bọn họ cũng cắt có các sự tình hội, hôm nay đã chậm trễ không ít thời gian. Cùng lúc đó, đã từng phồn vương phủ, hiện giờ Tam Hoàng phủ. Vì cái gì? Vì cái gì liền tiếp đều không phải? Vì cái gì? Hẻo lánh đơn sơ trong phòng. Một đêm chưa ngủ Diệp Dương ôm hai chân cuộn tròn ở nhỏ hẹp trên giường gỗ, tóc loạn đến cùng ổ gà giống nhau, thanh thuần tú mị khuôn mặt vết thương chồng chết, xương đỏ xanh tím, sớm đã nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng. Đêm qua tiến đến trên đường, hắn vẫn luôn an ủi chính mình, thiếp thất liền thiếp thất, làm thân vương thiếp thất tổng so lưu lạc đầu đường cường, huống hồ hắn là chết mà trọng sinh, biết rất nhiều người khác không biết sự tình, khác không nói, hắn chỉ cần nói cho phồn vương thái tử sống không được đã bao lâu, hắn hẳn là liền sẽ coi trọng hắn. Nếu là hắn bụng tranh cãi nữa khí một chút, sớm một chút vì còn không có con nối dõi phồn vương sinh hạ đích trưởng tử, mẫu bằng tử quý cũng không phải không có khả năng. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, phồn vương căn bản không tính toán cho hắn thiếp thất danh phận, thậm chí liên thông phòng đều không phải, gần nhất đã bị hùng ba ba thô sử quản sự ném vào vương phủ góc nhất hẻo lánh đơn sơ, liền sân đều không có căn nhà nhỏ, quản sự trước khi đi câu kia chuồng chó thật sâu kích thích hắn, hắn cùng phồn vương đã có ra thịt chi thân. bọn họ làm sao dám như thế đối đại hắn, làm hắn ở tại vương phủ chuồng chó. Phẫn nộ trong nháy mắt thiêu đốt lý trí, đuổi ở quản sự dẫn người rời đi phía trước, hắn điên cuồng nhào lên đi xé rách chất vấn, được đến lại là hết sức nhục nhã châm chọc cùng phá mạ. Thẳng đến lúc ấy, hắn mới biết được, Phồn Vương bị gọt bỏ thân vương tước vị, chỉ là bình thường hoàng tử. Rõ ràng chính là, Phồn Vương cùng vương phủ trên dưới tất cả mọi người đem này bút chướng tính ở trên đầu của hắn. Diệp Dương không muốn tiếp thu như vậy kết quả, trải qua cả đêm lắng đọng lại, hắn thật vất vả lại lần nữa dùng trọng sinh cùng nắm giữ những cái đó có thể trợ giúp Phồn Vương Đông Sơn tái khởi tiên cơ thuyết phục chính mình, lại bắt đầu làm nghịch tập trở thành Phồn Vương phi mộng đẹp, nhưng giống như cẩu thực giống nhau đồ ăn sáng lại lần thứ hai đánh tan hắn. Hiện giờ Phồn Vương đang ở nổi nóng, căn bản không có khả năng đãi thấy hắn, hạ nhân quán sẽ nên cao dâm thấp, làm hắn trụ chuông chó, ăn cẩu thực, hắn nào có cơ hội tiếp xúc Phồn Vương, do đó làm hắn phát hiện hắn hảo. Không được, không thể như vậy, ta cần thiết nhìn thấy Phồn Vương, nói cho hắn hiện tại biếm trích chỉ là tạm thời, hắn là tương lai hoàng thượng, một ngày nào đó sẽ chạm vào. Không cam lòng như vậy nhận mệnh, Diệp Dương điên điên khùng khùng nhắc mãi đứng dậy, tê mỏi hai chân chống đỡ không được thân thể trọng lượng. Dẫn tới hắn còn không có đứng vững liền té sấp về phía trước trên mặt đất, sinh sôi quăng ngã cái cầu gặm bùn. Phồn Vương, ta muốn gặp Phồn Vương. Không rảnh lo cả người xuyên tim đau đớn, Diệp Dương mãn đầu góc đều chỉ có nhìn thấy Dung Phồn, hai tay liều mạng bái đào đất mặt, điên cuồng chật vật ra bên ngoài mấp máy bỏ sát. Cái kia tiện nhân lại đang làm gì đâu? Ai biết, phỏng chừng còn nghĩ như thế nào câu dẫn điện hạ đâu? Ta phi, tiện nhân, nếu không phải hắn, điện hạ sao có thể bị lột đi thân vương tước vị? Sinh sôi lùn mặt khác huynh đệ một đoạn. Chính là, đừng động hắn, chúng ta chỉ cần bảo đảm hắn không chết là được. Đi đi đi, nơi đây đen đủi thực, chờ điện hạ đằng ra không tới, hắn ngày chết cũng liền đến. Phòng trong động tĩnh kinh động bên ngoài người hầu, nhưng không có người đi vào xem xét, vang lên chỉ có ác độc khó nghe ghét bỏ cùng phá mạng, liều mạng ra bên ngoài bỏ sát Diệp Dương ngẩn ra, không biết qua bao lâu, đột nhiên quỷ dạp trên mặt đất gào khóc, đến nỗi hắn đến tột cùng là hối hận, vẫn là hủy khuất, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Thấu chương xong. Phần 46. Chương 63, xưa nay chưa từng có được mùa. Đương kim thánh thượng không ấn bài lý ra bài, một giấy chiếu cáo tội mình, thành công ngăn chặn hoàng tộc cùng đủ loại quan lại làm khó dễ, ít nhất ở trên triều đình, Dung Phồn cùng Diệp Dương sự tình xem như bóc đi qua, dân gian tuy rằng cũng có điều nghị luận, nhưng phần lớn là thoá mạ Dung Phồn Diệp Dương không biết xấu hổ, bất nhân bất hiếu, nhưng thật ra không có người nghị luận chiếu cáo tội mình, có cũng là thầm than hoàng đế không dễ. Đã muốn chấp trưởng vạn dặm non sông, lại muốn nhọc lòng ra sự, vì đã thành niên nhi tử gánh trách. Việc này liền đang không ngừng ra người ngoài ý muốn chung kết thúc, không ai quan tâm Dung Phồn cùng Diệp Dương chết sống. Lúc sau không bao lâu, Diệp Chiêu không hề điệu thấp thần bí, tuy rằng vẫn là xin miễn hết thể mời, không cùng bất luận kẻ nào giao tế, nhưng chỉ cần Dung Triệt xuất ngoại thị sát, hắn tất nhiên cùng với Tả Hữu, 7 tháng hạt thóc được mùa thời điểm, phu phu hai cũng nắm tay xuất hiện ở triều đình ngự dụng nông trang, còn tự mình hạ điển cùng nông dân cùng nhau thu hoạch. Hạt thóc, bất chi bất giác chung, Diệp Chiêu tiến vào đại chúng tầm nhìn, chân chính trở thành dân gian kinh yêu, đủ loại quan lại ủng hộ thái tử phi. Chiêu nhi, chiêu nhi. Một ngày này, hạ triều sau Dung Triệt không có lưu tại trong cung hiệp trợ hoàng đế xử lý chính vụ, mà là về đến nhà thẳng đến Diệp Trạch hậu viện, nhất quán trầm ổn tự phụ hắn, giữa mày khó nén kích động cùng vui sướng, chính dẫn dắt cả nhà trên dưới thu hoạch hạt thóc Diệp Chiêu ngẩng đầu, không đợi hắn phản ứng, Dung Triệt liền ôm chặt hắn tại chỗ xoay vài cái vòng nhi. Làm gì đâu đây là, nhặt được vàng. Chưa bao giờ gặp qua như thế hỉ nộ với hình hắn, Diệp Chiêu kéo xuống tự chế vải thô bao tay, câu lấy cổ hắn ám chọc chọc nhéo nhéo hắn mượt mà phú quý vành hai. Đâu chỉ là nhặt được vàng, Chiêu nhi, là được mùa, được mùa. Vương hắn, Dung Triệt vẫn như cũ kích động khó bình, vừa nói vừa đem lấy ở trên tay tấu chương đưa cho hắn. Hôm nay lâm triều thời điểm, phương Nam truyền đến tin vui. Nhị quý lúa nước nên đón xưa nay chưa từng có được mùa, mẫu sản cơ bản tất cả đều đạt tới 500 cân tả hữu, hơn nữa tân máy nông nghiệp kịp thời phổ cập, ba cánh từng nhà đều gieo trồng gấp gần nhiều gấp đôi nhị quý lúa nước, thu hoạch càng là thành lần đi lên trên, phụ hoàng cùng rất nhiều quan viên đương trưởng liền đỏ mắt. Năm nay ta Nam Quốc ba cánh, sẽ không lại đói không bọc bụng, Chiêu nhi, đây đều là ngươi công lao. Nam Quốc đất rộng của nhiều, tài nguyên dồi dào, khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế. Quanh thân các quốc gia đều bị như hổ rình mồi, mỗi năm đều sẽ khơi mào không ít lớn lớn bé bé tranh chấp, đặc biệt là phương Bắc du mục dân tộc, cơ hồ hàng năm quấy rầy, vì bảo vệ cho biên quan pháo đài, triều đình không thể không làm ra lấy hay bỏ, hàng năm trưng binh chi viện, dẫn tới tráng lao động nghiêm trọng trôi đi, ruộng tốt không người trồng trọt, nông nghiệp khó có thể được mùa, kho lúa mười thất chín không, không biết nhiều ít bá tánh chết vào nghèo khó đói khát, phương Nam nhị quý lúa nước được mùa, không chỉ có ý nghĩa nay đông bá tánh sẽ không lại ăn đói mặc rách, cũng tỏ rõ, năm sau cả nước đều sẽ hạt thóc được mùa, triều đình đem hoàn toàn giải quyết nông nghiệp không kế, bá tánh ấm no vấn đề. Mà hết thể này, đều là bởi vì Diệp Chiêu, là hắn dâng ra tân máy nông nghiệp giải quyết tráng lao động không đủ vấn đề, cũng là hắn hiến kế làm bá tánh từng nhà đều có thể dùng tới tân máy nông nghiệp, trồng trọt càng nhiều đồng ruộng, càng là hắn mân mê ra phân bón cái loại này thứ tốt, làm hạt thóc tăng ra sản xuất 1/3 còn có bao nhiêu, hắn là khắp thiên hạ bá tánh áo cơm cha mẹ, là Nam Quốc nông nghiệp được mùa lớn nhất công thần. Khó trách ngươi cao hứng thành như vậy, này thật là thiên đại hỷ sự. Nhanh chóng xem xong sổ con nội dung, Diệp Chiêu cũng đi theo cười, cùng với không ngừng dung nhập, hắn cũng dần dần có chân thật cảm, từ đấy lòng chờ đợi bá tánh thoát khỏi nghèo khó làm giàu, quốc lực cường thịnh giàu có. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng chủ tử. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng chủ tử. Ở Chu quản gia cùng Xuân Hoa đám người dẫn dắt hạ, cả nhà trên dưới cùng kêu lên chúc mừng, không quan tâm là làm chuẩn thái tử phi trong phủ nô tài, vẫn là tầm thường Nam Quốc ba cánh, bọn họ đều tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Triệu An, thưởng. Phu phu hai người lẫn nhau đối xem một cái, Dung Triệt một tay ôm lấy Diệp Chiêu, cười đến sang sảng dũng cảm. Nô tỳ tuân mệnh. Bờ ruộng thượng, Triệu An hai con mắt mị thành một cái tê phùng, hầu hạ điện hạ nhiều năm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế cao hứng, tuy rằng thái tử phi là không chú ý một chút, nhưng hắn thật là duy nhất có thể xứng đôi điện hạ người. Phương Nam nhị quý lúa nước nên đón được mùa tin vui thực mau truyền khắp toàn bộ kinh thành, từ nhà quyền thế thế gia cho tới tầm thường ba cánh, mỗi người đều vui mừng khôn xiết, đối hoàng đế cùng thái tử phu phu tôn sùng càng là tích lũy tới rồi xưa nay chưa từng có tân độ cao, phần lớn ba cánh đều thực thuần phác, bọn họ không để bụng ngồi ở trên long ỷ người là ai, bọn họ để ý chính là người này có thể hay không mang cho bọn họ an ổn cùng giàu có, không hề nghi ngờ đương kim cùng tương lai quân chủ đều là đủ tư cách. Nửa mẫu gần 300 cân, xem ra phương Nam các nơi vẫn chưa hư báo, hơn nữa năm sau hẳn là còn có tăng lên không gian. Diệp Chiêu ở hậu viện thực nghiệm, tự mình đào tạo cấy mạ kia khối ruộng lúa cũng thu hoạch xong rồi, đơn thuần lấy mẫu sản tới tính, sản lượng so phương Nam được mùa càng khả quan, cả nhà trên dưới cười nở hoa, làm việc nhi phảng phất đều càng có kính nhi. Vào lúc ban đêm, ăn bọn họ tự mình trồng ra gạo cơm, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt tay nắm tay tản bộ tiêu thực. Ân. Phu hoàng chuẩn bị khao thưởng quần thần, 3 ngày sau tổ chức cung yến, đến lúc đó ngươi muốn cùng ta cùng đi. Gật gật đầu, Dung Triệt nắm hắn vừa đi vừa nói chuyện, phu hoàng tác phong đơn giản, trừ bỏ cố định tiết khánh, rất ít sẽ đơn độc lao sư động chúng tổ chức cung yến, tự hắn có ký ức tới nay, giống như cũng không có vài lần, bất quá lần này thật sự nên ăn mừng một chút, hơn 3 tháng qua đi, không ngừng là phương Nam được mùa, quốc có tiền trang cùng Lưu Ly cung cấp quốc khố mang đến tuyệt bút tiền lời, tuy rằng còn không đến mức phú đến Lưu Du, ít nhất sẽ không lại là khẩn lưng quần khổ ha ha. Nghe nói hiện tại hộ bộ trên dưới cũng không như vậy keo kiệt, chỉ cần là bình thường chi ra, bọn họ đều phê thật sự sảng khoái, bất quá vẫn là sẽ thói quen tính nhắc mãi mọi người đều tỉnh điểm như gì. Nói được cùng ta giống như không vui đi giống nhau. Tuy rằng hắn thật sự không quá thích xã giao, nhưng từ hoàng thượng lấy chiếu cáo tội mình bình ổn can qua lúc sau, hắn cũng có điều xúc động, dần dần chủ động dung nhập thế giới này, gánh nổi lên thuộc về hắn trách nhiệm. Chẳng lẽ không phải? Thoáng nghiêng người liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Dung Triệt nhướng mày hỏi lại, hắn nếu là thích những cái đó trường hợp, cũng sẽ không đến nay đều kiên trì xin miễn các phủ mời. Cung yến cùng các phủ mời có thể giống nhau sao? Biết hắn sở chỉ vì sao, Diệp Chiêu đầu tối sầm, nhìn phía trước bất đắc dĩ giải thích nói, các phủ yến hội phần lớn phân nam nữ tịch, song nhi rõ ràng là nam nhân, lại bị quy nạp tới rồi nữ nhân hàng ngũ chung, ta lại không phải nữ nhân, vì sao phải cùng những cái đó cả ngày ăn không ngồi rồi? Liền biết không ốm mà rên phụ nhân nhóm ghé vào cùng nhau chuyện nhà. Lúc trước quyết định dung nhập thế giới này thời điểm, hắn cũng không phải không nghĩ tới từ dự tiệc bắt đầu, mà khi hắn nhìn đến thiệp mời, lại đầy đủ hiểu biết đến nhà cao cửa rộng những cái đó khắc nghiệt quy củ sau, quyết đoán liền quyết định từ bỏ, ai không có việc gì sẽ tận hướng nữ nhân đôi đấu. Huống chi hắn sinh ra không tốt, nam nhân còn hảo một chút, nào đó tự cho là sinh ra cao quý, lại từng mơ ước quá dung triệt phụ nhân, đầu óc đều là không rõ lắm. Ai nguyện ý phó cái yến còn phải trước cùng người chơi cái trạch đấu gì? Đương nhiên, hắn cũng không phải kỳ thị nữ nhân, đến từ tinh tế thời đại hắn, so với ai khác đều rõ ràng, rất nhiều nữ nhân đều là không thua cấp nam nhân, chỉ là, đây là cái lấy nam nhân vi tôn thời đại, chân chính có thể, thả dám cùng nam nhân sánh vai nữ nhân thiếu chi lại thiếu, song nhi đều tìm không ra mấy cái, hơn nữa hắn lại là cái không thích có hại tính tình, vì tự thân thanh tịnh, cũng vì quảng đại phụ nữ đồng bào, hắn vẫn là không đi xem náo nhiệt. Có nghĩ để cao song nhi địa vị. Nghe vậy, Dung Triệt dừng lại bước chân, hai mắt thật sâu nhìn hắn, cho tới nay, hắn đều cho rằng hắn bản thân cũng không thích cùng người giao tế, rốt cuộc hắn trưởng thành trải qua chính là cô đơn, không nghĩ tới, nguyên nhân cư nhiên ở chỗ này, nếu hắn tưởng, hắn sẽ làm song nhi địa vị càng cao, ít nhất sẽ không lại bị trở thành là nữ nhân, gả chồng sau chỉ có thể hoa tại hậu trạch bên trong. Không nghĩ, ngoài dự đoán mọi người chính là, Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, tuy là Dung Triệt cũng cảm giác có điểm ngoài ý muốn. Hoàn cảnh chung như thế, ta không nghĩ dựa bản thân chi lực đi thay đổi cái gì, nữ nhân cùng song nhi địa vị thấp, không chỉ là bởi vì nam nhân, còn có tư tưởng, hoàn cảnh cùng sinh hoạt điều kiện chờ nguyên nhân giam cầm, chỉ có quốc gia cường thịnh, mỗi người giàu có, nữ nhân cùng song nhi năng lực tác dụng đều không thua cấp nam nhân thời điểm, bọn họ mới có thể chân chính đạt được tôn trọng cùng quyền lên tiếng, này không phải một sớm một chiều, cũng không phải cái nào người có thể làm. Được, chúng ta có thể làm, chỉ có tận khả năng đặt như vậy cơ sở, giữ lại, giao cho đời sau con cháu đi nỗ lực lên. Đón hắn nghi hoặc ánh mắt, Diệp Chiêu khó được đứng đắn giải thích, mặc dù hắn là người xuyên Việt, tư tưởng không chịu thời đại này những cái đó khuôn sáo giam cầm, đồng thời còn nắm giữ rất nhiều bọn họ không biết kỹ thuật cùng tin tức, hắn cũng sẽ không lấy chính mình đương thần, cho rằng chỉ dựa vào hắn một người là có thể cậy động toàn bộ thế giới, hắn có thể có như vậy kỳ vọng, nỗ lực xây dựng như vậy cơ sở, mặt khác, vẫn là thôi đi. Ngươi nói đúng, chúng ta đây liền cùng nhau hướng tới quốc lực cường thịnh cùng mỗi người giàu có mục tiêu nỗ lực, hy vọng chúng ta con cháu tranh đua một chút, sớm ngày nên đón nữ nhân cùng song nhi năng lực tác dụng đều không thua cấp nam nhân thời đại. Rồi tay qua đi xoa hắn mặt, Dung Triệt trầm giọng tự đáy lòng nói, hắn để ý không phải nữ nhân cùng song nhi, mà là Diệp Chiêu, chỉ vì hắn là song nhi, thả vì thế không muốn cùng người giao tế, hắn mới muốn đi thay đổi. Ân. Gật gật đầu, lúc này đây Diệp Chiêu không có cự tuyệt, hắn có thể làm được, khẳng định sẽ tận lực đi làm. Nghe nói ngươi sinh ý đã làm được loan thành đi. Không nghĩ lại tiếp tục cái kia đề tài, Dung Triệt nắm hắn lại lần nữa bước ra bước chân, cũng thuận thế mở ra tân đề tài, căn cứ ảnh vệ hội báo, ngắn ngủn hơn 3 tháng, hắn tiểu thái tử phi liền lục tục khai mười mấy ra cửa hàng, ngoài thành vài cái thôn trang đều cải tạo thành nhà xưởng, còn thuê phụ cận thôn trang không ít lão nhược bệnh tàn, dân gian bá tánh miễn bản có bao nhiêu có kính yêu hắn. Hình như là đi, này đó đều là Chu Toàn Sinh cùng Xuân Hoa bọn họ ở phụ trách, ta chỉ lo lấy tiền. Nói đến cái này, Diệp Chiêu cười đến miễn bản có bao nhiêu khoe khoang, ở Chu Toàn Sinh vận tắc hạ, hơn nữa hắn trừ mụn khư sẹo, Mỹ Bạch hộ ra chờ đồ vật phối phương đích sắc có lộ rõ hiệu quả trị liệu, ngắn ngủn không đến một tháng liền hỏa biến toàn bộ kinh thành, ẩn ẩn còn chuyển tới khác châu phủ, Chu Toàn Sinh liên tiếp ở kinh thành khai vài gia chi nhánh, sau lại chi nhánh dứt khoát chạy đến kinh thành bên ngoài châu phủ, dẫn tới nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Hiện tại Chu Ngự hai anh em cũng đi hỗ trợ, Xuân Hoa Diệp đồng bọn họ tác phụ trách thôn trang thượng nhà xưởng, mỗi ngày đều có tuyệt bút bạc tiến trướng, bất quá, đến nay hắn vẫn như cũ không quá giàu có, bởi vì tiền toàn bộ bị hắn cầm đi mua sắm dược liệu, rộng mở thu, có bao nhiêu muốn nhiều ít cái loại này. Chu Toàn Sinh thật là nhân tài. Bất luận cái gì có quan hệ với Diệp Chiêu người cùng sự hắn đều rất rõ ràng, bao gồm hắn thuộc hạ những người đó phẩm tính tài cán, Chu Toàn Sinh ở kinh thương phương diện có rất mạnh thiên phú. Hắn nếu không phải nhà hắn tiểu thái tử phi đắc lực căn tướng, hắn nói không chừng đã sớm làm người đem hắn đào đến thương vụ bộ đi, từng thêm hảo nhưng suốt ngày đều ở cùng hắn ồn ào thiếu người đâu. Muốn? Câu ta a. Xoay người đối mặt hắn lùi lại di động, Diệp Chiêu sau khi nói xong còn hướng hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, bất quá, hắn cũng không phải nói giỡn, khai cửa hàng buôn bán là bởi vì hắn đối dược liệu có cường đại nhu cầu, thực mau loại này nhu cầu liền sẽ biến mất, kế không tiếp tục kiếm tiền cũng không như vậy quan trọng. Hắn cũng không sẽ bạc đãi chung với chính mình người, trải qua hơn 4 tháng tiếp xúc, đủ để cho hắn nhìn ra Chu Toàn Sinh một nhà tốt xấu, nếu bọn họ có càng tốt nơi đi cùng. Tương lai, hắn cũng không ngại thành toàn. Chiêu ca ca. Ha ha. Loại này hình ảnh, đã từng ở nông trang cũng phát sinh quá, Dung Triệt cất bước tiến lên ôm hắn eo, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc bật thốt lên, Diệp Chiêu tựa hồ cũng nghĩ tới, dựa vào trong lòng ngực hắn cười đến ngã trái ngã phải, này thành Chiêu ca ca, không phải lần đầu tiên xuất hiện. Cũng tuyệt đối không phải là cuối cùng một lần. Thấu chương xong. Chương 64, Cung Yến, 1, Thiến Cung phía trước. Phương Nam nhị quý lúa nước được mua cho bá tánh càng nhiều hy vọng cùng tin tưởng. 9 tháng vừa lúc là lúa mì vụ đông gieo giống mùa, vì năm sau được mùa, bá tánh đều mau đủ kính nhi, không ngừng đem đã từng để đó không dùng thổ địa lợi dụng lên, còn ở các nơi quan phủ tổ chức hạ tích cực khai hoang, Nam quốc trên dưới quan dân đồng tâm, bày biện ra chưa bao giờ từng có phồn vinh cảnh tượng. Phần 47. 3 ngày sau, hoàng đế ở trong cung tổ chức cung yến khao thưởng quần thần, phàm là chính tam phẩm trở lên quan viên cùng hoàng thất tông thân, thế gia huân quý đều nhưng huề gia quyến tham dự, loại này đại hình yến hội, mặc kệ ước nguyện ban đầu như thế nào, thường thường đều sẽ trở thành các gia chưa lập gia đình con cái thân cận hiện trường. Có đôi khi hoàng đế một cao hứng, cũng có khả năng thánh chỉ tứ hôn, với rất nhiều người mà nói, đây đều là vô thượng vinh quang. Chiêu ca, ngươi thật là đẹp mắt. Lần này cung yến, không thể nghi ngờ là Diệp Chiêu lần đầu ở chính thức trường hợp lộ diện, không khỏi hắn cùng ngày thường giống nhau, một thân thuần miên tô y đi, kéo cái đại đuôi ngựa liền đi, bận rộn Diệp Đồng Xuân Hoa đám người có thể nói là toàn viên tê tiểu, bất quá bọn họ hiển nhiên là nhiều lo lắng, Diệp Chiêu tùy tính cũng là phân thời gian trường hợp, này không, hắn mới vừa xuất hiện, Diệp Đồng liền xem mắt choáng váng, Xuân Hoa mấy người lần lượt nhận đồng gật đầu. Bởi vì hắn cùng thái tử còn không có chính thức thành hôn, không thể trực tiếp xuyên thái tử phi đại trang, nhưng một bộ màu đỏ hoa phục chút nào không thua đại trang, vàng bạc sợi tơ đan chéo thêu thùa xem liền biết tuyệt đối xuất từ danh gia tay, loại này trương dương đẹp đẽ quý giá quần áo, thường thường nhất chọn người, dáng người khí độ thiếu một thứ cũng không được, nếu không cả người đều sẽ bị quần áo đẹp đẽ quý giá che giấu, có vẻ chẳng ra cái gì cả, trải qua mấy tháng rèn luyện cùng tâm bổ, Diệp Chiêu thân hình càng thêm thon dài mềm dẻo, tỷ lệ đều đều, hơn nữa hắn bản thân liền cụ bị không thua cấp thiên gia quý nhân khí độ, quần áo mặc ở hắn trên người, chẳng những không có che giấu hắn phong hoa, còn đem hắn vốn là như châu tựa ngọc khuôn mặt phụ trợ đến càng vì tinh xảo lập thể, mị đến khí phách lại trương dương. Sự thật chứng minh, người muốn y lìa trang, Phật muốn kim trang, ký chủ, ngươi thay đổi thân quần áo, thoạt nhìn cũng nhân mô cầu dạng sao. So sánh với Diệp Đồng đám người trực tiếp, hệ thống 33 ca ngợi mặc kệ như thế nào nghe đều như thế nào trói thai. Cái gì kêu nhân mô cầu dạng? Ta cho phép ngươi lại đến một lần. Rối tung tóc dài đi hướng bàn trang điểm, Diệp Chiêu nhìn xem còn ngây ngốc mấy người, không cấm có chút buồn cười, không sai biệt lắm được, đuổi thời gian đâu. Mỗi ngày nhi xem còn không có xem đủ. Hôm nay hắn nhưng không có cho chính mình thượng trang, chính là thay đổi một bộ quần áo thôi, đến nỗi kinh diễm thành như vậy sao? A, hảo, hảo. Mấy người trên mặt một, vội vàng tiến lên thế hắn trải đầu vấn tóc, bọn họ là thật không nghĩ tới, chẳng sợ không phải nữ trang, hắn cũng có thể mỹ đến làm người rời không ra hai mắt. Lại đến liền lại đến, ngươi thực mỹ, mỹ đến mạo phao biết không? Ngươi là thuộc thủy tiên không thành. Đại lao gia nhi cư nhiên thích người khác khen người lớn lên mỹ. Trong đầu, hệ thống 33 thanh âm lại lần nữa vang lên, lời trong lời ngoài, vẫn như cũ ghét bỏ. So sánh với nhân mô cẩu dạng, ta đích xác càng thích người khác trực tiếp khen ta đẹp. Diệp Chiêu một bên thành thạo cùng hệ thống đấu võ mồm, một bên nhìn bọn họ cho chính mình vấn tóc, mang lên cùng quần áo nguyên bộ hồng bảo thạch kim quan, mấy thứ này đều là Dung Triệt chuẩn bị, cũng chỉ có hắn mới có thể như thế chú ý. Chủ tử, chúng ta vẫn là cùng ngươi cùng đi đi. Tam hoàng tử đã bỏ lệnh cấm, kia gì Dương Hoài An cũng sẽ huề phu nhân đi trước, vạn nhất bọn họ lại không có việc gì tìm việc nhi đâu. Trừ cái này ra, còn có các gia các hộ thích hôn song nhi các quý nữ, phải biết rằng, phía trước bọn họ nhưng đại bộ phận đều nhìn chằm chằm thái tử phi chi vị đâu, chủ tử đột nhiên toát ra tới tiết hồ, lại cũng không hiện thân bất luận cái gì tự tiến, những người đó phỏng chừng đều nghẹn một mạch, liền chờ hôm nay thử xem hắn rốt cuộc có mấy cân mấy lượng trọng. Dương Hoài An phu nhân, vạn thị. Chuyện này hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, từ hôn ước trở thành phế thải sau, bọn họ liền không cơ hội giao thoa, hắn cũng lười đến lại đi tìm bọn họ phiền thoái, bất quá, lại nói tiếp Dương Hoài An còn thiếu hắn một đốn đấu, có phải hay không nên tìm một cơ hội đòi lại tới. Ân, nghe nói hắn đã bị gia tộc từ bỏ, không ai lại quản hắn ái ai cười ai, vạn thị liền nhân cơ hội thượng vị, bất quá bọn họ tình yêu giống như cũng không phải như vậy vĩ đại, phụ chính vạn thị phía trước, hắn lại nạp hai phòng tiếp thất, lấy cớ vạn thị có thai không tiện hầu hạ, cơ hồ mỗi ngày đều nghỉ ở thiếp thất trong phòng. Huân quý con cháu tình yêu, quả nhiên đều là lửa quỷ. Thiếp thất. Nhướng mày, Diệp Chiêu đột nhiên nhớ tới, hắn giống như cùng Dung Triệt đề qua, làm hắn cấp Diệp Bộ Nhân cùng Dương Hoài An phân biệt đưa hai mỹ nhân, Diệp Bộ Nhân bên kia hắn nhưng thật ra biết hắn đã sớm tặng, Dương Hoài An thiếp thất nên sẽ không cũng là hắn đưa đi. Không phải chủ tử làm điện hạ đưa. Giây tiếp theo, Xuân Hoa khẳng định hắn suy đoán, nếu không có như thế, bọn họ cũng không có khả năng như vậy rõ ràng định An Hầu phủ hậu trạch chuyện này. Hào đi, chuyện này ta thật đã quên. Ai làm cẩu đồ vật như vậy bé nhỏ không đáng kể đâu. Diệp Chiêu nhún nhún vai, ngưng thanh lại nói, tính tính thời gian, vạn thị mang thai đã 7-8 tháng đi. Cứ như vậy còn muốn tham gia cung yến. Càng không có đồ vật càng muốn liều mạng bắt lấy, vạn thị chỉ là cái đến cậy nhờ định An bá phủ bé gái mồ côi. Sao có thể bỏ lỡ bực này kết bạn các gia phu nhân tiểu thư rất tốt cơ hội. Kia cũng đến người nguyện ý phản ứng hắn a. Ai biết, nói không chừng nhân gia tự tin đâu. Lại là một cái hao hết tâm tư luồn túi, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở người khác trên người người. Diệp Chiêu lười đến nói thêm nữa, quyết đoán lấy trầm mặc kết thúc đề tài, kiếp trước nguyên chủ không thể nghi ngờ là bị bọn họ sống sờ sờ tra tấn chết, nếu bọn họ thật muốn thượng vội vàng muốn chết, hắn tuyệt đối không ngại thành toàn, tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hảo, chiêu ca, ngươi như vậy càng đẹp mắt, về sau ta mỗi ngày đều giúp ngươi vấn tóc được không? Nhìn gương đồng chung hắn, Diệp Đồng tự đáy lòng nói, chiêu ca thật là càng ngày càng đẹp, khó trách điện hạ như vậy đau hắn. Không tốt. Không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn, Diệp Chiêu đứng lên tiến đến gương đồng trước cẩn thận nhìn nhìn, ám chọc chọc chửi thầm, còn hảo hắn tay là thật sự xảo, nếu không thật không khác ưu điểm, về sau không ai muốn, hắn không được cả đời lấy hắn đương linh vật dưỡng. Chiêu ca. Hảo sao? Diệp Đồng còn tưởng thử dễ dùa một chút, dung triệt thanh âm đột nhiên vang lên, theo sát, một bộ màu tím hoa phục cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, màu tím là tượng trưng cao quý cùng đế vương nhan sắc, người bình thường rất khó khống chế. Nhưng không chịu nổi dung triệt lớn lên hảo, dáng người hảo, khí chất lại cao lãnh tự phụ, xoay người nhìn đến hắn một sát, Diệp Chiêu nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo, ngày thường hắn liền đủ câu nhân, hôm nay càng làm cho người muốn ngừng. Mà không được. Màu đỏ quả nhiên thực thích hợp ngươi. Ở hắn kinh diễm với dung triệt nam sắc khi, dung triệt đồng dạng kinh diễm với hắn nhan sắc, cho tới nay, hắn đều biết Diệp Chiêu thực mỹ, nhưng hắn chính mình cũng không giống như thế nào để ý, cho dù là bồi hắn đi ra ngoài thị sát. Hắn cũng là một bộ thuần miên tô y, tóc dài biên cái đại đuôi ngựa liền xong việc nhi, nhưng hôm nay, màu đỏ rực cẩm y hoa phục thêm thân, tóc dài một nửa lấy xa hoa hồng bảo thạch kim quan cố định đỉnh đầu, một nửa tự nhiên rũ với phía sau, mị đến kinh diễm. Mắt sáng, khí phách trương dương, là cá nhân đều luyến tiếp rời đi tầm mắt. Ngươi cũng rất đẹp, làm người tưởng. Đi qua đi đứng ở hắn trước mặt, Diệp Chiêu nói không phải không có cơ hội nói xong, mà là hắn trực tiếp thượng thủ sờ soạng, xanh nhạt non mịn ngón tay. Lấy câu nhân phương thức lướt qua hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, theo cầm một đường xoa gợi cảm hầu kết, trong phòng không khí nháy mắt ái muội lên, Diệp Đồng Xuân Hoa đám người không hẹn mà cùng túi đầu, bên tai hơi hơi phiếm hồng, chủ tử lại tới nữa, hắn liền không thể hơi chút rụt rè điểm nhi. Bọn họ còn đều là hải tử đâu. Đừng náo. Nhịn không được hắn dụ hoặc, dung triệt nuốt nuốt nước miếng, bắt lấy hắn tay, nhanh, tháng sau liền đến bọn họ đại hôn. Không nào a, ta chính mình phu quân, chẳng lẽ còn sờ đến không được. Thuận thế dựa hướng hắn, Diệp Chiêu tựa như chuyên môn câu nhân yêu tình, ngón tay chọc ở hắn trên ngực chậm rãi vòng quanh vòng nhi. Lại nháo đi xuống, bổn cung không cam đoan ngươi còn có thể tham gia cung yến. Lại lần nữa bắt lấy hắn tác loạn tay, dung triệt thanh âm lại trầm thấp ám ách vài phần, đáy mắt ẩn ẩn lập lòe cực nóng dục diễm. Ha ha! Hai người thân thể gắt gao dựa vào cùng nhau, Diệp Chiêu rõ ràng cảm giác được hắn cực nóng cùng khắc thường, mềm thân trực tiếp cười ngã vào trong lòng ngực hắn, trên thực tế, hắn cũng có chút dị động. Ai làm lúc này dung triệt như vậy câu nhân đâu. Nếu không phải sắp tham gia cung yến, hắn tuyệt đối sẽ không gần chỉ là liêu hắn đơn giản như vậy. Bất quá, chờ cung yến kết thúc, nhưng thật ra có thể làm càn một chút. Đi thôi. Thật sự là lấy hắn không có cách, dung triệt đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt bất đắc dĩ, một tay ôm lấy hắn xoay người. Chiêu ca. Chủ tử. Thấy thế, Diệp Đồng Xuân Hoa đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, đáy mắt đều xoay quanh xích quả quả lo lắng. Hắn là lần đầu tiên tham gia loại này quyền quý tụ tập cung yến, một người thật sự không thành vấn đề. Ở các ngươi cảm nhận chung, ta đến tột cùng là có bao nhiêu yếu ớt đâu. Một đám, lấy hắn đương bút bê sứ không thành. Quay đầu lại xem bọn hắn, Diệp Chiêu nhịn không được bật cười, bọn họ nên lo lắng không phải hắn, mà là có khả năng trêu chọc người của hắn, chỉ cần chính hắn không muốn, liền không ai có thể khinh đến hắn trên đầu. Hắn sao có thể yếu ớt? Sớm chiều ở chung 4 năm tháng, liền tính lại xuẩn, bọn họ cũng biết. Hắn bất luận là đầu góc vẫn là vũ lực giá trị đều cao hơn thường nhân, bọn họ chỉ là quán tính lo lắng thôi. Đi rồi, nên vội gì liền vội gì đi thôi. Đưa lưng về phía bọn họ xua xua tay, Diệp Chiêu cùng dung triệt 10 ngón khẩn khấu, phu phu hai người thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong phòng. Cung yến bắt đầu thời gian là buổi trưa chỉnh, không khỏi trên đường trì hoãn, cũng vì xã giao giao tế, đại bộ phận người đều là không sai biệt lắm hạ chiều sau liền mang theo gia quyến lục tục chạy tới hoàng cung, dung triệt bọn họ đã xem như vãn, này đây. Thái tử phủ xe ngựa dọc theo đường đi cơ bản thông suốt không bị ngăn trở, đuổi tới cửa cung thời điểm cũng không có chút nào tạm dừng, trực tiếp xử vào cung trung, thái tử là có đặc quyền, không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở. Dung triệt. Bọn họ không chú ý tới chính là, tam hoàng tử phủ xe ngựa vừa lúc ngừng ở cửa cung, nhìn đến khắc có thái tử phủ đặc thù ấn ký xe ngựa xử vào cung môn, vừa mới chuẩn bị xuống xe dung phồn trên mặt nháy mắt hiện lên hung ác nham hiểm, bất quá thực mau lại khôi phục tự nhiên. Thậm chí gợi lên một mặt nhợt nhạt cười ngân, không có làm bất luận kẻ nào nhận thấy được hắn khác thường. Điện hạ. Ngụy An Hầu phủ xe ngựa bay nhanh mà đến, từ trên xe ngựa xuống dưới Ngụy Trường Nghĩa chủ động chào hỏi Dung Phồn, nhưng người sau chỉ là như có như không gật gật đầu, xoay người liền vào cửa cung. Phu quân, làm sao vậy? Thấy hắn vẫn luôn ngây ngốc ở nơi đó, theo sau xuống xe Thế tử Phi tiến lên lo lắng dò hỏi. Không. Lắc đầu, Ngụy Trường Nghĩa ném cho nàng một mặt có lệ cười nhạt, thẳng bước ra bước chân, trong đầu lại lặp lại cân nhắc Dung Phồn vì sao sẽ như vậy, chẳng lẽ là biết cái gì? Kia sự kiện hắn tự hỏi làm được phi thường bí ẩn, sớm đã hủy diệt sở hữu dấu vết, liền Huy Vương cũng không biết truyền tin người chính là hắn, Dung Phồn hẳn là không có khả năng phát hiện mới đúng, nhưng thái độ của hắn vì sao sẽ như vậy lãnh đạm? Quá khứ hơn 3 tháng, Dung Phồn vẫn luôn đóng cửa không ra, cũng xin miệng hết thảy bái phỏng, hắn nguyên bản tưởng hắn đả kích quá lớn, không muốn đối mặt bọn họ, hiện giờ xem ra, giống như không đơn giản như vậy, cần thiết mau chóng làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào mới được. Chương 65, Cung Yến, 2, Đoan Vương Quận Chúa. Vĩnh Ninh Điện, hoàng thất chuyên môn dùng cho chủ sự yến hội cung điện, ở vào Ngự Hoa Viên Nam Sườn, 9 tháng cuối thu mát mẻ, ấm dương di người, cung yến thiết lập tại ngoài điện trống trải trong hoa viên, yến hội bắt đầu lúc sau. Khách khứa dương mắt là có thể thưởng thức đến cách đó không xa Ngự Hoa Viên nội muôn hoa đua thắm khoe hồng cảnh đẹp. Bình thường dưới tình huống, cung yến là từ hoàng hậu tự mình lãnh nội vụ phủ xử lý, không có hoàng hậu chính là từ trưởng quản Phượng Ấn Cao Giai Phi Tần phụ trách, nhưng hôm nay có điều bất đồng, cung yến hết thể sự vật toàn bộ đều là từ nội vụ phủ toàn quyền xử lý. Nguyên bản trưởng quản Phượng Ấn ý quý phi bởi vì tam hoàng tử Dung Phồn việc làm tức giận thanh an, hàng phẩm cấp không nói, đại trưởng mười mấy năm Phượng Ấn cũng bị đoạt lại. Trước mắt còn ở cấm túc bên trong. Giờ tị tả hữu, không đến buổi trưa, yến hội nơi sân đã bóng người sức sước, nam nhân y hương tấn ảnh, song nhi xa hoa phú quý, nữ nhân càng là hoa huệ lộng lẫy, tranh kỳ khoe sắc, hoàng thất tông thân, huân quý thế gia, văn võ bá quan tựa hồ đều có chính mình cái vòng nhỏ hẹp, nhìn như hòa hợp, kỳ thật từng người chi gian, tựa hồ đều có một đạo vô hình cách ly tưởng. Hoàng thượng giá lâm, thái tử giá lâm, thái tử phi giá lâm, cùng với thái giám tiêm tế hát vang, mọi người không hẹn mà cùng dừng lại giao lưu, tầm mắt chuyển hướng hội trường nhập khẩu, đã giới bất hoặc hoàng đế đắp trương thêm tay bước xuống loan giá, cung nhân vừa di động, thái tử loan giá cũng xử lại đây, dẫn đầu hiện thân thái tử hạ giá sau vẫn chưa đi hướng hoàng đế, mà là quay người chiều loan giá vươn tay, một con trắng non thon dài vươn tới đắp ở trên tay hắn, theo sát, mọi người chỉ cảm thấy một mảnh lóa mắt lửa đỏ hiện lên, giây tiếp theo. Người mặc màu đỏ rực đẹp đẽ quý giá cầm phục. Mị đến khí phách trương dương thân ảnh cường thế xâm nhập ở đây tầm mắt mọi người trong phạm vi. Phần 48. Hắn chính là Thái tử Phi Diệp Chiêu. Mặc kệ là gặp qua vẫn là chưa thấy qua người của hắn, giờ khác này đều hiện ra tương đồng nghi vấn. Chủ yếu, trước đó, Diệp Chiêu hiện thân giống nhau đều là thuần miên tô y xứng đại đuôi ngựa, chưa bao giờ chính thức vấn tóc trang điểm, càng đừng nói hoa phục thêm thân, cẩn thận giả dạng. Đột nhiên nhìn đến hắn như thế rực rỡ lóa mắt một mặt, đại đa số người đều từ đáy lòng không dám nhận. Diệp Chiêu. Trong đám người, người mặc hoàng tử mãng bào Dung Phồn đáy mắt nhanh chóng nảy lên tham lam khát vọng cùng oán hận, nhưng thực mau hắn lại nắm chặt nắm tay rũ mắt liễm đi sở hữu cảm xúc, lại lần nữa ngẩng đầu, tuy rằng hai mắt vẫn là gần như cơ khát tỏa định Diệp Chiêu, mặt khác cảm xúc lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phu hoàng. Làm lơ quanh mình nóng rực chú mục, Dung Triệt nắm Diệp Chiêu đi vào hoàng đế bên cạnh, phu phu hai người khỏe miệng tẩm tương đồng cười nhạt. Ân, vào đi thôi. Vừa lòng xem hắn. Hoàng đế dẫn đầu xoay người, sớm tại 2 tháng trước, hắn liền gặp qua Diệp Chiêu, đối hắn có thể nói là từ đầu vừa lòng đến chân, hận không thể thời gian nhanh lên trôi đi, mau chóng vì bọn họ chủ trì đại hôn. Phu phu hai người lẫn nhau đối xem một cái, cầm tay đuổi kịp. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mãn chàng khách khứa lần lượt quỳ xuống đất cung nên, sơn huyết vạn tuế, đều nhịp, khí thế ngập trời. Bình thân. Hoàng đế vừa đi vừa phất tay. Trên mặt mang theo thích hợp đúng vậy miệng cười. Đa tạ bệ hạ. Cùng kêu lên nói lời cảm tạ lúc sau, mọi người lục tục đứng dậy, hoàng đế ở trương thêm nâng dọa đi hướng chủ vị, mà Dung Triệt tắc mang theo Diệp Chiêu ở hắn tả hạ đầu, chữ quân chuyên trúc vị trí ngồi xuống. Theo lý thuyết, vị hôn phu phu không nên như thế thân mật, không thể ngồi ở cùng nhau, nhưng Dung Triệt tự phụ cường thế, Diệp Chiêu kể công đến vĩ, thả hoàng thượng đều là cam chịu, đảo cũng không ai dám tại đây loại trường hợp đưa ra dị nghị. Chư vị ái khanh không cần đa lễ. Hôm nay tổ chức cung yến, chủ yếu là vì ăn mừng phương Nam nên đón xưa nay chưa từng có được mùa, đồng thời khao thưởng ái khanh nhóm vất vả. Hôm nay chúng ta liền tạm thời vứt bỏ quân thần chi biệt, mạn uống này ly, quân thần cùng nhạc. Cao ngồi ở trên long ỷ hoàng đế bưng lên chén rượu, tầm mắt nhìn quanh một vòng, cao giọng dứt lời, ngửa đầu dẫn đầu làm ly chung rượu ngon, bởi vậy cũng không khó coi ra, tâm tình của hắn là thật sự thực hảo. Đúng vậy. Tất cả mọi người đứng lên, giơ lên cao chén rượu ngửa đầu chè chén. Đi vào nơi này 4-5 tháng, Diệp Chiêu vẫn là lần đầu tiên uống rượu, Bất quá, đương rượu nhiễm ướt đôi môi, rượu hương di mãn lỗ chân răng thời điểm, hắn động tác lại hơi chút dừng một chút, không đến một giây thời gian, liền Dung Triệt đều không có phát hiện. Kế tiếp, chấm muốn đơn độc cùng thái tử phu phu uống một chén, nếu không phải Chiêu Nhi dâng ra tân máy nông nghiệp, bày mưu tính kế, nghiên cứu chế tạo phân bón, không phải Triệt Nhi năng lực chắc tuyệt, tự mình dẫn dắt đủ loại quan lại chế tạo mở rộng, phương Nam các nơi cũng không có khả năng nên đón như thế ngạo nhân được mùa. Triệt Nhi, Chiêu Nhi, phụ hoàng kính các ngươi một ly, nguyện các ngươi phu phu đồng tâm, lại sang giai tích. Mãn thượng ly chuyển hướng phu phu hai người, hoàng đế tràn ngập cảm tình nói, lời trong lời ngoài, đều bị kiêu ngạo, đây là hắn trưởng tử trưởng tức, tương lai thiên hạ chỉ cần có bọn họ ở, chắc chắn càng thêm phồn vinh hương thịnh. Đa tạ phụ hoàng. Phu phu hai lại lần nữa đứng dậy, tuy rằng bọn họ đều không phải trầm mặc ít lời người, nhưng trường hợp này, không cần thiết nói quá nhiều. Cuối cùng, chấm lại kính nội các lục bộ cùng thương vụ tư nông bộ. Đã là khánh công yến, hoàng đế mở màn liền không khả năng chỉ là một câu một chén rượu đơn giản như vậy, trương thêm lại lần nữa cho hắn mãn thượng ly sau, hắn lại chuyển hướng về phía văn võ bá quan. Không mừng trường hợp này. Thấy Diệp Chiêu nhìn chằm chằm vào chén rượu, Dung Triệt rửa qua đi nhỏ giọng dò hỏi. Ân. Ngẩng đầu xem hắn, Diệp Chiêu lắc đầu, bưng lên chén rượu đưa đến bên môi lại nhẹ nhấp một ngụm, ta chỉ là cảm thấy cái này rượu một chút mùi rượu nhi không có, cảm giác cùng uống nước ngọt không sai biệt lắm. Tuy rằng hắn đã từng nơi tinh tế thời đại, cơ bản liền đồ ăn đều bị dinh dưỡng dịch thay thế, nhưng hắn thân là đế quốc thiếu tướng, thân phận tôn quý, không thời điểm chiến đấu cũng ngẫu nhiên sẽ nhấm nháp món ngon rượu ngon, cùng những cái đó độ cao số rượu so sánh với, nơi này rượu nhưng không phải cùng nước đường dường như. Lấy hắn phòng trừng, cồn hàm lượng nhiều nhất không vượt qua 5 độ. Ký chủ, đây là bởi vì cổ đại sản xuất công nghệ quá mức lạc hậu, này phương tiểu thế giới thậm chí liền trưng cất công nghệ đều còn không có. Hệ thống 33 thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Chiêu lúc này mới bừng tỉnh, bất quá không khỏi Dung Triệt nhìn ra khác thường, hắn vẫn chưa đáp lại, cũng không có thâm nhập dò hỏi. Không mừng. Quét liếc mắt một cái ly chung rượu, Dung Triệt đỉnh mày nhẹ trọn, hắn nhớ không lầm nói, lần này cung yến dùng chính là Giang Nam tiến cống đào hoa rượu, nghe nói thâm đến Giang Nam các tài tử yêu thích. Không, khá tốt uống, ngọt mà không nhị, còn mang theo một chút đào hoa thanh hương. Nói, Diệp Chiêu lại uống lên một ly, loại rượu này, hắn tỏ vẻ có thể uống một vò, khó trách trong cốt truyện có một đoạn sẽ miêu tả nguyên chủ cùng Diệp Đồng chén lớn uống rượu, hơi say mà không say, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng nguyên chủ tiểu lượng không tồi đâu, hiện tại xem ra, chỗ nào tới tiểu lượng, 3 tuổi tiểu hoa nhi đều có thể uống được không. Thái tử phủ cũng có rất nhiều, thích ta làm Triệu An cho ngươi đưa mấy đàn qua đi. Thái tử phi, nô tỳ nhớ kỹ, trở về liền đưa. Hầu hạ ở bọn họ bên cạnh Triệu An nhân tinh nhi dường như, vội vàng cười tủm tỉm tiếp nhận câu chuyện. Ha ha! Thấy bọn họ chủ tớ hai như thế ân cần, Diệp Chiêu buồn cười bật cười, đảo cũng không có cự tuyệt, hắn không thích rượu, nhưng cũng không bài xích ngẫu nhiên nhấm nháp hai ly, đương nước đường uống cũng là không tồi. Vị này chính là trong truyền thuyết Thái tử phi đi, lớn lên cũng thật tuấn, khó trách điện hạ như thế yêu thích. Hoàng đế mở màn không biết khi nào kết thúc, một đạo giống như khen thanh âm thẳng chỉ Diệp Chiêu, đang ở kề thai nói nhỏ phu phu hai người nháy mắt trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Diệp Chiêu ngẩng đầu theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, chỉ thấy một cái ước chừng 60 trên dưới, đầu mang ngọc bích khoan biên thêu thừa đai buộc chán lao phụ nhân chính diện dung trang cẩn nhìn bọn họ, cùng nàng ngồi ở cùng nhau mấy cái trung niên nam nữ đảo còn hảo, chỉ là đáy mắt chỗ sâu. Trong ẩn ẩn lập lòe bắt bẻ cùng không mừng, nhưng bọn hắn phía sau kia mấy cái song nhi cùng quý nữ liền có điểm đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Buồn cung tâm duyệt Chiêu Nhi, xem không chỉ là bộ dạng. Nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, Dung Triệt ngự khi không phải không có cảnh cáo, mặc dù đó là hắn mẫu tộc. Biểu ca. Lão phu nhân trên mặt không có quá lớn dao động, ánh mắt lại là ám trầm một ít, mấy cái trung niên nam nữ cũng không sai biệt lắm. Nhưng thật ra ngồi ở bọn họ phía sau một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đột nhiên nhảy dựng lên, cắt thủy thu mắt như kiểu tựa đoán đầu chú ở Dung Triệt trên người, cao ngồi ở trên long ỷ hoàng đế mấy không thể tra như mày, còn lại mọi người mặc không lên tiếng, rồi lại không hẹn mà cùng dựng lên lỗ thai, chậm đợi trò hay lên sân khấu. Vị này chính là biểu ca A. Khẽ đảo mắt tử liếc xéo liếc mắt một cái nhà hắn thái tử điện hạ, Diệp Chiêu khỏe miệng mỉm cười, biết rõ cố hỏi. Ngươi, hắn cư nhiên không quen biết nàng. Cảm giác chính mình hình như là bị trước mặt mọi người vũ nhục, thiếu nữ cằm khẽ nâng, kiệt ngạo khinh thường nhìn về phía hắn, ta mãi đoan phương quận chúa, thái tử biểu ca ruột thịt biểu muội. Hoàng đế ngưỡng mộ quá cố hoàng hậu, liên quan đối nàng mẫu tộc An Giai Hầu phủ cũng yêu ai yêu cả đường đi. Đương nhiệm An Giai Hầu nãi nguyên hoàng hậu một mẫu sở ra thân đệ đệ, hắn đích trưởng nữ vừa sinh ra đã bị phong làm đoan phương quân chúa, tôn quý trình độ chỉ ở sau hoàng thất công chúa quân chúa, thả bởi vì hoàng thượng hậu ái, thái tử tôn quý, ngày thường, hoàng thất công chúa quận chúa đều phải nhường nàng ba phần, nói nàng là toàn bộ Nam quốc thân phận tôn quý nhất nữ nhân chi. Nhất cũng không chút nào vì quá. Nguyên lai là biểu muội, nhưng thật ra ta kiến thức hạn hẹp. Trong tưởng tượng kinh diễm vẫn chưa xuất hiện, Diệp Chiêu chỉ là bừng tỉnh cười cười, một tiếng biểu muội, không thể nghi ngờ là ở nhắc nhở bọn họ lẫn nhau thân phận, Đoan Phương quận chúa, người này Diệp Chiêu thật đúng là không xa lạ, bởi vì nguyên tắc trong cốt truyện, nàng xem như cái không lớn không nhỏ vai ác, lúc trước miêu tả nàng thâm ái Dung Triệt, tự hiểu chuyện tới nay, duy nhất mục tiêu chính là gả cho Dung Triệt, sau lại Dung Triệt sau khi chết, vì đạt được An Giai Hầu phủ duy. Chi, Dung Phồn cưới nàng làm chất phi, khôi hài tới, thâm ái Dung Triệt nàng, cư nhiên đảo mắt liền yêu Dung Phồn, vì tranh giành tình cảm, các loại tìm nguyên chủ phiền thoái, cuối cùng ở Dung Phồn đăng cơ sau bị biếm lãnh cung, An Giai Hầu phủ cũng thực mau bị xét nhà diệt tộc. Ai là ngươi biểu muội? Uống. Đoan Phương quận chúa hương ngạnh quán, phản xạ tính cãi lại, toàn trường tức khắc ồ lên, từ cung yến bắt đầu đến bây giờ, nhưng phàm là cái có mắt người đều nhìn ra được tới, vừa lòng Diệp Chiêu đâu chỉ là Dung Triệt. Bệ hạ một ngụm một cái thái tử phi khen ngợi có thêm, đủ để biểu hiện hắn có bao nhiêu vừa lòng Diệp Chiêu cái này đích trưởng tức, An Giai Hầu phủ lại thánh quyến chính đủng, quý không thể nói, có thể quý đến quá nay thánh thượng. Đoan Phương, không thể làm cản. Mắt thấy hoàng đế sắc mặt thay đổi, thái tử cũng thẳng lăng lăng chiều bọn họ nhìn lại đây. Lão phu nhân vội vàng quát lớn cháu gái, nàng trong lòng là bất mãn Diệp Chiêu trở thành thái tử phi, thả con nhiều lần cự tuyệt hầu phủ mời, nhưng nàng cũng rõ ràng, Diệp Chiêu công lao có bao nhiêu đại, bệ hạ cùng điện hạ lại có bao nhiêu coi trọng hắn, Minh Trào ám phúng vài câu xả xả giận, cho hắn biết hầu phủ lợi hại là được, thật sẽ rách mặt, xui xẻo tuyệt đối là bọn họ. Tổ mẫu, hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai, Đoan Phương quận chúa không thuận theo làm lũng dậm chân, nàng cô là hoàng hậu, dượng là hoàng thượng, biểu ca là thái tử. Phụ thân cũng là nhất phẩm huân quý, mà Diệp Chiêu, bất quá là cái khắc chết mẹ ruột vị hôn phu, không được thân cha sủng ái, còn từng có hôn sử góa bữa song nhi thôi, hắn có cái gì tư cách cướp đoạt thuộc về nàng thái tử phi chi vị, lại có cái gì tư cách xưng nàng vì biểu muội? Xem hắn vẻ mặt hồ ly tinh dạng, không chừng là dựa vào cái gì thủ đoạn mê hoặc biểu ca, nàng muốn cho biểu ca thấy rõ ràng, trong thiên hạ, chỉ có nàng mới xứng đôi hắn. Chương 66, Cung Yến, 3, nhanh nhẹn hồi rỗi. Dung Triệt quý vì thái tử, tuấn mỹ tôn quý, dáng vẻ bất phàm, thâm đến bệ hạ sủng ái, không có gì bất ngờ xảy ra, thỏa thỏa đời kế tiếp quân vương, thả nhân hắn từng công nhiên thẳng ngôn, cuộc đời này chỉ cưới người thường, một người đủ rồi, nhà quyền thế quý tộc, nhưng phàm là đủ để xứng đôi hắn, lại chính phùng vừa độ tuổi song nhi hoặc quý nữ, đều bị mơ tưởng có một ngày đạt được hắn ưu ái, nhảy trở thành quý không thể nói thái tử chính phi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, cuối cùng hắn lại lựa chọn một cái danh điều chưa biết Diệp Chiêu. Vừa mới bắt đầu không biết bao nhiêu người khóc vượng ở trong khuê phòng, không phục thả xoa tay hầm hè, chuẩn bị tìm hắn phiền toái giả có khối người, nhưng Diệp Chiêu cũng không tham gia bất luận cái gì yến hội, quyền quý vòng nhi chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, bọn họ liền tính lại hâm mộ ghen tị hận, cũng chỉ có thể sinh sôi nghẹn. Cùng với thời gian trôi đi, Diệp Chiêu thanh danh càng ngày càng vang dội, nhưng làm hắn nổi danh không phải truyền thống tài tình hoặc bộ dạng, mà là không thua cấp cả triều văn võ, chân chính lợi quốc lợi dân tài cán. Nhà quyền thế quý tộc song nhi hoặc quý nữ không mấy cái là chân chính ngốc bạch ngọn, nhìn đến nơi này, bọn họ ẩn ẩn đều ý thức được, chính mình đến tuột cùng thua ở nơi nào, kia sợi vô pháp phát tiết toán, cũng dần dần biến mất vô tung, thậm chí còn có, ngầm còn lặng lẽ sùng bái. Lên, đặc biệt là song nhi, bất chi bất giác trùng, Diệp Chiêu nghiễm nhiên đã là song nhi nhóm tấm gương. Bất quá, cánh rừng lớn, cái gì chim chóc đều có, to như vậy kinh thành quyền quý vòng nhi, luôn có như vậy một hai cái tự cho mình rất cao. Vĩnh viễn nhìn không tới người khác sở trường, chỉ cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn, Đoan Phương quận chúa không thể nghi ngờ chính là trong đó người xuất sắc. Đoan Phương, ha ha, mặc kệ ngày thường lại như thế nào sủng nàng, loại này thời điểm, lão phu nhân khẳng định không có khả năng có nàng, liền ở nàng chuẩn bị tiếp tục quát lớn thời điểm, dễ nghe cười khẽ thanh từ từ vang lên, mọi người, bao gồm cao ngồi ở trên long ỷ hoàng đế, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn qua đi, chỉ thấy hắn chậm rãi buông chén lớn rượu. Ngước mắt chi gian, ý cười doanh doanh, ngươi vừa không là điện hạ biểu muội, vì sao kêu điện hạ biểu ca? Loạn nhận thân thích, đặc biệt là loạn nhận đương kim chữ quân, không khác hôn hào hoàng thất huyết mạch, Đoan Phương quận chúa, ngươi khả năng gánh khởi tương ứng trách nhiệm. Đoan Phương quận chúa lúc trước là ý tứ này. Đừng nói Đoan Phương quận chúa bản nhân, ở đây đại bộ phận người đều phản xạ tính sướng sốt, mọi người không tự giác lặp lại hồi tưởng hai người chi gian đối thoại, đầu hoặc nhiều hoặc ít treo đầy hoa lệ lệ hắc tuyến, Đoan Phương quận chúa kêu thái tử biểu ca. Thái tử phi xưng nàng vì biểu muội, sau đó Đoan Phương quận chúa lại phản bác chính mình không phải hắn biểu muội, nhưng thái tử phu phu là nhất thể, nàng vừa không thừa nhận chính mình là thái tử phi biểu muội, cũng liền cho thấy nàng phủ định cùng thái tử biểu huynh muội quan hệ. Nếu nàng chính mình đều nói không phải thái tử biểu muội, thái tử phi nói, giống như không tật xấu. Phần 49. Làm được xinh đẹp, ký chủ, chiêu này trộm đổi khái niệm, bổn hệ thống cấp 100 phân, không sợ ngươi kiêu ngạo. Trường hợp này, lại như thế nào thiếu được hệ thống bá bá nói chêm chọc cười. Cơ hồ là ở Diệp Chiêu giọng nói rơi xuống cùng dây, hắn liền xông ra. Kia cần thiết. Diệp Chiêu trên mặt không hiện, âm thầm trở về một câu, giống như chuế mãn sao trời con ngươi cười như không cười, linh động thâm thúy. Xem cũng chưa xem một cái bị Diệp Chiêu nghiêm trang nói nhảm rồi đến bộ mặt đỏ đậm nữ nhân, Dung Triệt duỗi tay qua đi nắm lấy hắn tay, không nói gì tỏ vẻ duy trì cùng cổ vũ. Với các hoàng tử mà nói, mẫu tộc thê tộc lực lượng tự nhiên cực kỳ quan trọng, nhưng với hắn mà nói, có thể không, đừng trách hắn quá lương bạc. Phụ hoàng ngưỡng mộ mẫu hậu, đối An Giai hầu phủ trên dưới cũng yêu ai yêu cả đường đi, cho người khác không có ân sủng, mặc dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ không thỏa mãn, cái gọi là tổ mẫu cứu cứu, biểu huynh biểu muội, phàm là tìm hắn, không phải muốn quyền chính là muốn thế, cuối cùng thậm chí đem chủ ý đánh tới thái tử phi chi vị mặt trên, tự hắn sau khi thành niên, không thiếu biến đổi phương đem vừa độ tuổi biểu huynh muội đưa đến trước mặt hắn, 5 lần 7 lượt thiết kế, thậm chí còn tưởng cho hắn hạ dược. Trước làm cho bọn họ gạo nấu thành cơm lại nói, như thế mẫu tộc, hắn sao có thể thân cận đến lên. Nếu không có nhìn đến mẫu hậu mặt mũi thượng, hắn đã sớm trực tiếp ra tay san bằng bọn họ. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Bổn quận chúa lại An Giai hầu phủ đích trưởng nữ, điện hạ ruột thịt biểu muội. Tức giận giá trị trực tiếp bạo biểu, Đoan Phương quận chúa vọt tới đằng trước, trừng mắt hắn hai mắt liền cùng muốn sống sờ sờ nhai hắn giống nhau, từ nhỏ đến lớn, còn không có người dám như thế đãi nàng, hắn cho rằng hắn là ai? Ta đây xưng ngươi vì biểu muội, ngươi vì sao phản bác? Trở tay cùng Dung Triệt 10 ngón khẩn khấu, Diệp Chiêu thong thả ngẩng đầu, ngữ điệu bình dị, không có bất luận cái gì phập phồng. Ngươi, mắt đẹp trừng, nháy mắt thiêu đốt hừng hực giận diễm, Đoan Phương quận chúa tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, nhưng Diệp Chiêu căn bản không tính toán cho nàng tiếp tục nhảy nhót cơ hội, ở nàng há mồm đồng thời, đột nhiên kêu lên quái dị, vỗ ngực ra vẻ may mắn nói, hại ta còn kém điểm cho rằng ngươi không phải An Giai hầu huyết mạch đâu. Về sau cái loại này dẫn người hiểu lầm nói nhưng ngàn vạn đừng lại nói bậy, ta làm ngươi biểu tẩu nhưng thật ra sẽ không nghĩ nhiều, vạn nhất người. Có tâm truyền ra ngươi là hầu phu nhân lặng lẽ sinh gian sinh con sao chỉnh. Đến lúc đó hầu gia đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên, hầu phu nhân nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ, ngươi không phải tương đương muốn sống sờ sờ bức tử bọn họ sao. Còn có phụ hoàng, ngươi là phụ hoàng miệng vàng lời ngọc ban phong khác họ của chúa, xem hoàn toàn là mẫu hậu mặt mũi, nếu ngươi thật là gian sinh con. Làm phụ hoàng sao mà chịu nổi. Tục ngữ nói đến hảo, thiên tử giận dữ, thời phơi ngàn dặm, nếu phụ hoàng lôi đình tức giận, ngươi làm hại liền không chỉ có chỉ là hầu gia cùng phu nhân, còn có toàn bộ An Giai hầu phủ. Cho nên, An Giai hầu phủ trên dưới hơn 100 người đã bị hắn như vậy an bài đến rõ ràng. Nếu nói hắn lúc trước nghiêm trang nói nhảm chỉ là làm cho bọn họ đầu tối sầm nói, kia hiện tại mọi người chính là hoàn toàn hết trô nói rồi, thái tử phi kia há mồm, quả thực không cần quá nhanh nhẹn. Mấu chốt hắn còn nói có sách mách có chứng, không gặp An Giai hầu phủ trên dưới tức giận đến đều mau bức khói, lăng là một chữ đều phản bác không được sao. Lúc này Diệp Chiêu nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, hôm nay qua đi, triều dã trong ngoài dần dần truyền lưu khai một câu thuận miệng liệu, thà rằng mạo phạm thái tử tao đôn ấm, cũng đừng đắc tội thái tử phi kia há mồm, đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Ngươi, ngươi, ngươi, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, Đoan Phương quận chúa tức giận đến cả người thẳng run run. Giận đỏ mặt ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới, lần cảm nhục nhã nước mắt nảy lên hốc mắt, chỉ thấy nàng đông chốc chuyển hướng Dung Triệt, biểu ca ngươi tuyển tới tuyển đi, liền tuyển cái loại này không giáo dưỡng hồ mị tử. Khinh nhục ta liền tính, cư nhiên còn dám nguyền rủa tổ mẫu cùng phụ thân bọn họ, cái nào đứng đắn nhà quyền thế quý tộc song nhi con vợ cả sẽ như thế. Đoan Phương quận chúa ương ngạnh kiêu ngạo quán, chưa bao giờ bị người trước mặt mọi người đánh quá mặt, cho dù là xin giúp đỡ Dung Triệt, ngự khí thái độ đều giống như chất vấn. Nàng thật đúng là dám nói a. Ở đây mọi người đều khiếp sợ ngẩng đầu, tạm thời bất luận thị phi như thế nào, chẳng sợ Diệp Chiêu muôn vàn không phải, cũng là thánh thượng miệng vàng lời ngọc tán thành thái tử chính phi, nàng đến tuột cùng chỗ nào tới mặt đâu, dám trước mặt mọi người nhục mạ. Đoan Phương, rõ ràng không dự đoán được nàng thế nhưng xuẩn đến như thế nông nỗi, trước mặt mọi người chất vấn thái tử, nhục mạ Diệp Chiêu, hầu phủ lão phu nhân vèo một tiếng đứng lên, mặt ra hắc đến đủ để cùng đáy nổi so sánh. Buồn cung tâm duyệt hay cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chính là, nàng vẫn là chậm một bước, Dung Triệt đen như mực thâm thúy con ngươi đã chuyển tới Đoan Phương quận chúa trên người, bổn cung cho rằng, Chiêu Nhi lời nói không có gì không ổn, nhưng thật ra ngươi, Đoan Phương quận chúa, thật là thật lớn một khuôn mặt, dám công nhiên đối bổn cung thái tử phi bất kính, xem ra mấy năm nay phụ hoàng cùng bổn cung đối với các ngươi là thật tốt quá, thế cho nên các ngươi đã quên, tôn quý thân phận cùng thù vinh, đến tuột cùng là ai ban cho. Hồ Mị Tử, thật là hảo thật sự, hắn tiểu thái tử phi, liền chính mình đều luyến tiếc nói một câu lời nói nặng, khi nào đến phiên nàng thuận miệng lục mạng. Biểu ca, hắn cư nhiên còn giúp hắn. Đoan Phương quận chúa có chút há hốc mồm, đáy mắt bò lên trên không dung sai biện ủy khuất, hắn rốt cuộc có biết hay không, ai mới là hắn quan hệ huyết thống, ai cùng hắn thân thiết hơn. Diệp Chiêu chính là cái không giáo dưỡng Hồ Mị Tử, nơi nào đáng giá hắn như vậy khuynh tâm. Đoan Phương, Đoan Phương quận chúa không đầu óc, không đại biểu An Giai Hầu phủ tất cả mọi người không đầu óc, Dung Triệt nói làm cho bọn họ trong lòng động tác nhất trí căng thẳng, lão phu nhân càng là trực tiếp tiến lên một tay đem nàng kéo đến phía sau, ngược lại lại đối Dung Triệt cười nói, điện hạ, đoan chính là bị lao thân sủng hư, sau khi trở về, lao thân chắc chắn nghiêm ra quảng giáo, thỉnh điện hạ xem ở nàng vẫn là cái hài tử phân thượng, đừng cùng nàng so đo. Vô luận như thế nào, việc này trước hết cần bóc qua đi lại nói, lão phu nhân lặng lẽ xem một cái hoàng đế sắc mặt, trong lòng ẩn ẩn cũng có chút sốt ruột, đoan chính lần này thật sự quá ngu xuẩn. Này lao thái bà lược không chú ý à, kia gì Đoan Phương quận chúa vì gả cho Dung Triệt, đã sớm qua thích hôn tuổi, đều mau xong thập niên hoa, này phương tiểu thế giới, nữ tử 15 cập kê liền thành niên, 20 tuổi vẫn là cái hài tử. Muốn mặt sao? Nàng nếu không phải mệnh hảo, hài nhi phỏng trừng đều có thể mua nước tương. Nguyên bản hắn cho rằng, hôn chướng ký chủ liền đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới nơi này còn có càng không biết xấu hổ. Quả nhiên, hệ thống trên diễn đàn nói được không sai, thế giới là rất lớn, hắn một tân nhân hệ thống, hiển nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Ai nói không phải đâu. Không chút để ý hồi một câu, Diệp Chiêu nhàn nhạt quét liếc mắt một cái hầu phủ lao phu nhân, nhà hắn thái tử điện hạ nói được không sai, này toàn ra, thật là một cái so một cái mặt đại, đoan chính nhục mạ người là hắn, nàng làm Dung Triệt đừng so đo là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn liền rất lòng dạ rộng lớn, bị người chỉ vào cái mũi mắng cũng sẽ không so đo bộ dáng. Phu hoàng, nhi thần cho rằng, đoan chính phẩm hạnh không hợp, bất kham quận chúa chi vị. Không để ý đến lão phu nhân, Dung Triệt đứng lên mặt hướng hoàng đế, tuấn dung tiêu sát đông lạnh, hoàng gia có thể bàn cho bọn họ tôn vinh phú quý, cũng tùy thời đều có thể thu hồi. Điện hạ, lão phu nhân, tính cả đoan chính cùng hầu phủ mọi người ở bên trong, mỗi người nghe vậy đều nhịn không được trừng lớn hai mắt, hắn là muốn cướp đoạt đoan chính quận chúa chi vị. Nàng chính là hắn ruột thịt biểu muội, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình làm gì. Thái tử phi mãi chấm ngự chỉ ban phong, là chấm tán thành hoàng trưởng tức, há dung người khác tùy ý nhục mạ. Ngay trong ngày khởi, thu hồi Đoan Phương quận chúa phong hào, An Giai hầu giáo nữ vô phương, phạt nửa năm bổng lộc, nếu còn dám tái phạm, chấm tất lấy tội khi quân luận xử. Hoàng đế cũng không có bất luận cái gì phải cho bọn họ lưu tình mặt ý tứ, có thể nói là lạnh lùng sắc bén, mấy năm nay, xem ở hoàng hậu mặt mũi thượng, hắn cấp đủ bọn họ tôn vinh. Thẳng đến hôm nay hắn mới phát hiện, bất chi bất giác chung, bọn họ đã bị dưỡng đến quên chính mình họ gì danh ai, Chiêu Nhi là hắn ngự chỉ bàn phong thái tử phi, là hoàng trưởng tước, càng là tương lai hoàng hậu, khinh hắn nhục hắn, cùng cấp khi quân. Hoàng dượng ngông nô, ngắn ngủi trinh lăng sau, đoan chính không phục, còn muốn tìm hoàng đế cái cỏ, không khỏi nàng nói ra gì càng muốn mệnh nói, hầu phu nhân một phen che lại nàng miệng, sinh sôi bám trụ nàng, An Giai hầu thừa cơ che ở bọn họ trước mặt quỳ xuống đất dập đầu, bệ hạ. Thần có phụ hoàng ân, thỉnh bệ hạ giáng tội. An Giai hầu cũng không phải là đoan chính, hắn so với ai khác đều rõ ràng, miệng vàng lời ngọc, sao lại thay đổi xoành xoạch. Cùng với không thuận theo không buông tha, không bằng tiếp thu hiện thực, ít nhất còn có thể cấp hoàng thượng lưu lại cái biết sai có thể sửa ấn tượng tốt. Lui ra đi. Xua xua tay, hoàng đế không nghĩ lại nói, hắn là thật sự có chút thương tâm, đồng thời cũng nhớ tới hoàng hậu, nếu nàng còn ở, sao lại tùy ý mẫu tộc biến thành như vậy. Đoan Phương quận chúa tức vị. Nói loát liên loát, lại xem thái tử, đỉnh mày hơi nhíu, môi mỏng nhấp chặt, sắc mặt vẫn như cũ không đồng đều, ở đây tất cả mọi người ẩn ẩn ý thức được, thu hồi Đoan Phương quận chúa phong hào, có lẽ gần chỉ là một cái tín hiệu, thái tử mẫu tộc, An Giai hầu phủ, hôm nay qua đi, sợ là muốn dần dần xuống dốc. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 67, Cung Yến, 4. Phong cách đột biến dung phù hồn. Chương 67, Cung Yến, 4. Phong cách đột biến dung phù hồn. Nhà quyền thế trong quý tộc, luận cập cường thịnh, làm đã qua đời nguyên hoàng hậu nhà mẹ đẻ, An Giai hầu phủ tuyệt đối có thể bài đắc thượng hào, Đoan Phương quận chúa càng là trừ bỏ hoàng thất tông thân ngoại có thể đếm được trên đầu ngón tay khác họ quận chúa, có nàng châu ngọc ở trước, ai còn dám không sợ chết trêu chọc lần đầu hiện thân chính thức trường hợp thái tử phi Diệp Chiêu. Hoàng đế chữ quân không chút nào che giấu đối hắn yêu thích, trêu chọc hắn, tương đương chính là thân thủ chôn vùi cả đời vinh hoa phú quý cùng hạnh phúc. Hoàng thất tông thân bên này, đại bộ phận người đều lựa chọn tận lực cùng Diệp Chiêu giao hảo, không quan tâm bọn họ có phải hay không thật xem trọng hắn, chỉ có cực tiểu một bộ phận người lựa chọn im miệng không nói, tỉ như Lăng Vương, Huy Vương chờ một chúng sớm đã cùng thái tử đứng ở mặt đối lập hoàng tử, với bọn họ mà nói, Diệp Chiêu càng xuất chúng, càng phi chuyện tốt, bởi vì này cũng ý nghĩa, Dung Triệt sẽ càng khó mà chống đỡ phó. Còn khí đâu? Trong cung người, phần lớn là nhân tinh nhi, ở Trương Thêm vỗ tay triệu ra ca vũ biểu diễn lúc sau, không khí dần dần sinh động, đại gia dần dần quên lúc trước không dù, lại vô cùng náo nhiệt nâng chén chúc mừng lên, thấy Dung Triệt mặt vô biểu tình, Diệp Chiêu rửa tiến lên hai tay đáp thượng hắn vai trái, ngón tay còn nghịch ngợm chọc chọc hắn gương mặt, một bộ phải cho hắn chọc ra má lún đồng tiền tới bộ dáng. Ngoan, đừng náo. Bắt lấy hắn tay, Dung Triệt rũ mắt ngưng thanh, trên mặt cuối cùng là có một chút ý cười dấu vết, hắn cũng không tưởng, Đoan Chính cư nhiên dám trước công chúng nhục mạ hắn, chỉ là loát đi nàng phong hảo, không khỏi cũng quá tiện nghi nàng. Một cái bị sủng hư não tàn mà thôi, cũng đáng đến ngươi động khí. Tuy rằng hắn trong lòng cũng có chút nhi tiếc hận, không thể tự mình thu thập kia toàn ra. Không có biện pháp, ai làm thái tử điện hạ cùng hoàng thượng đều đau hắn đâu. Nhưng sự tình đều đã qua đi, nếu Dung Triệt còn bởi vì những người đó khó chịu, hắn liền không quá nhạt thấy. Không khí, bổn cung là đau lòng. Kéo bắt lấy tay đưa đến bên môi một hồn, Dung Triệt thâm thúy con ngươi chịu tải không hòa tan được tình ý cùng sủng nịch, một cái tay khắc vén lên chạy đến gương mặt sợi tóc, mềm nhẹ thuận đến hắn như sau. Ta đều không đau lòng, ngươi đau lòng gì? Ra vẻ tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu rút ra tay nhéo nhéo hắn mặt, túi người bưng lên chén rượu một sát, nhạy bén nhận thấy được vài đạo lửa nóng nhìn chăm chú, một đạo không cần phải nói, khẳng định là đến từ vẫn như cũ không cam lòng Đoan Chính, đến nỗi mặt khác vài đạo sao, hắn cũng không có lập tức truy tìm, để tránh bị đối phương nhận thấy được cái gì, mà là cực kỳ tự nhiên bưng lên hai ly rượu. Chúng ta cũng làm một ly, ăn mừng phương Nam các nơi được mùa, cầu chúc năm sau ngũ cốc được mùa. Đem trong đó một chén rượu đưa cho hắn, Diệp Chiêu trực tiếp bưng lên một khác ly rượu gặp phải đi, tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt tràn ra sáng lạn bắt mắt miệng cười. Ân. Thấy thế, Dung Triệt rốt cuộc bật cười, nhẹ nhàng cùng hắn chạm vào vang chén lớn rượu, ngửa đầu một ngụm làm ly chung rượu ngon. Dung Phồn. Nương uống rượu động tác, Diệp Chiêu bất động thanh sắc tỏa định trong đó một đạo chú mục nơi phát ra, đương hắn đối thượng Dung Phồn hai mắt khi, người sau vẫn chưa né tránh, đáy mắt tham lam khát vọng không chút nào che giấu, thậm chí còn bưng lên chén rượu cách không cùng hắn chạm vào một chút. Phảng phất là cố ý liêu hắn, cũng không sợ hắn biết. Phần 50. Có ý tứ. Dung Phồn nếu không phải đầu góc nước vào, liền nhất định là lại muốn tìm đường chết. Diệp Chiêu lại đem chén rượu đưa đến bên môi, thuận thế giấu đi khỏe môi chợt lóe rồi biến mất thị huyết cười ngân. Hắn không có thế nào cũng phải lộng chết Dung Phồn lý do, nhưng nhân ra một hai phải thượng vội vàng tìm đường chết, hắn cũng không thể ngăn đón không phải. Ta đi xem phụ hoàng. Bởi vì lo lắng cảm xúc có điểm không cao hoàng đế, Dung Triệt vẫn chưa phát hiện hắn khác thường. Tiến đến hắn bên thai công đạo một tiếng liền đứng dậy rời đi. Thái tử phi, nô tỳ lại cho ngươi mãn thượng. Triệu An không có cùng rời đi, đầy mặt nịnh nọt thấu tiến lên cho hắn rót rượu, sớm tại gia phủ phía trước, tiểu tổ tông liền công đạo quá, hôm nay thái tử phi sẽ không mang xuân hoa bọn họ tiến cùng, nếu hắn phân không khai thân, hắn cần thiết thời khắc đi theo thái tử phi, để ngừa nào đó không có mắt ngu xuẩn mạo phạm hắn. Phu hoàng thật sự thực ngưỡng mộ mẫu hậu. Quay đầu lại nhìn xem tựa hồ muốn nói gì đó hai cha con. Diệp Chiêu bất đắc dĩ than nhẹ, nếu như bằng không, hắn cũng sẽ không bởi vì hậu tộc không biết cố gắng mà mất mát, có lẽ hắn ái không phải duy nhất, lại cũng di đủ chân quý, rốt cuộc hoàn cảnh chung như thế, hắn lại là ngôi cửu ngũ, tổng so nguyên tắc tác giả, một hai phải dùng thâm tình chuyên nhất đóng gói giai lệ 3.000 dung phồn hảo. Đúng vậy, thái tử phi ngươi không biết, hoàng hậu đi về cõi tiên thời điểm, thái tử còn rất nhỏ, nhưng cái đó phi tần liều mạng tranh đoạt, đều muốn mượn từ nuôi nấng hắn bỏ lên trên hậu vị. Bệ hạ sợ các nàng cố ý dưỡng phế thái tử, quyết định tự mình dưỡng hắn, lâm triều thời điểm không quá phương tiện, hắn liền đem thái tử tạm thời phó thác cấp Trương Công Công, trừ cái này ra, hắn cơ bản chưa bao giờ làm thái tử rời đi quá hắn tầm mắt, liền vỡ lòng dạy học, đều là hắn tay cầm tay dạy dỗ. Tuy là như thế, thái tử 7 tuổi thời điểm, vẫn là không cẩn thận trúng độc, bệ hạ nổi trận lôi đình, không rảnh lo triều giã cân bằng, đao to búa lớn chỉnh đốn hậu cung, kia một năm, không biết bao nhiêu người táng thân với cung đình bên trong. Từ đây lúc sau, còn thừa các nương nương mới chân chính an phận xuống dưới, ít nhất mặt ngoài là như thế này, điện hạ cũng là từ kia một năm bắt đầu bệnh cái nan, nô tỳ mỗi lần thấy hắn không ăn cái gì, trong lòng đều khó chịu đến không được. Nói tới đây, Triệu An giơ tay lau lau nước mắt hoa, đây là hắn vì sao luôn muốn đem tiểu tổ tông dưỡng đến trắng trẻo mập mạp nguyên nhân, bệ hạ cùng tiểu tổ tông đều quá không dễ dàng. Đừng khổ sở, hiện tại điện hạ không phải đã ngoan ngoan ăn cái gì. Lấy ra khăn tay đưa cho hắn, Diệp Chiêu sau này mở dựa, trong lòng nhiều ít phiếm đau đớn, chỗ lâu như vậy, chẳng sợ không cố tình hỏi thăm, hắn cũng biết, trừ bỏ hoàng thượng, Dung Triệt không có thân nhân bằng hữu, những cái đó người theo đuổi, đều là thuyết phục ở cổ tay của hắn cùng mị lực dưới người, hắn cùng bọn họ quan hệ, đã là chủ tớ, cũng là quân thần, duy độc không có khả năng chính là giúp bạn không tiếp cả mạng sống bằng hữu huynh đệ, hắn cả đời, phong phú lại cô độc. Lão thống, ta hoàn thành nhiệm vụ sau, là sẽ cưỡng chế rời đi, vẫn là có thể lựa chọn. Nếu có thể, hắn tưởng bồi Dung Triệt, bồi hắn đi đến sinh mệnh cuối. Thỉnh kêu bổn hệ thống ba bá. Họ ba danh ba nào điểm nhi không tốt. Đến nay không nghe hắn gọi quá một lần, hệ thống cảm giác chính mình đối tên đều sắp có chấp niệm. Đáp án. Vô tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, Diệp Chiêu lại lần nữa truy vấn, hắn hiện tại bức thiết muốn biết. Có thể lựa chọn, ngươi muốn cùng vạn năm vương bắt ngàn năm quy một cái thuộc tính, lưu lại nơi này ngàn vạn năm cũng không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Đổi làm ngày thường, Diệp Chiêu làm sao còn hắn. Không cho hắn trào phúng trở về, hắn liền không phải Diệp Chiêu. Hiện tại lại bởi vì Triệu An nói không có cái kia hứng thú. Ký chủ, Diệp Chiêu. Giới tính, nam. Thuộc tính, á nhân. Kỹ năng, y lý thuật tứ cấp, dược lý tứ cấp, tổng hợp cách đấu nhị cấp. Khen ngợi tinh, không. Công đức điểm, 20. Nhiệm vụ tiến độ, 60%. Ý niệm vừa động, chính phía trước xuất hiện một khối hư vô giao diện, trừ bỏ Diệp Chiêu, không ai có thể thấy, nhiệm vụ tiến độ bất chi bất giác đã đạt tới 60%. Đến nỗi là như thế nào bình định, hắn cũng không rõ ràng lắm, không hỏi qua hệ thống, cũng lười đến hỏi, y lìa dược kỹ năng bởi vì hắn thường xuyên sử dụng, tất cả đều cao một bậc, tổng hợp cách đấu hẳn là nguyên bản sẽ, nhưng cần thiết sử dụng ra tới sau mới có thể biểu hiện. Vì sao công đức một chút cũng chưa chướng? Này không khoa học. Nhìn kia thiếu đến đáng thương công đức điểm, Diệp Chiêu không lưu tình chút nào phun tào, hắn bất quá là khai mấy bài ô đựng đồ mà thôi, công đức cũng chỉ thừa điểm này nhi. Công đức điểm hoàn thành nhiệm vụ sau thống nhất kết toán. Có thể dự chi không? Lan. Không thể liền không thể đi, đến nỗi phát hỏa sao. Diệp Chiêu bất đắc dĩ thở dài, giao diện tùy theo biến mất, hắn yêu cầu công đức điểm, chủ yếu là tưởng mở ra ô đựng đồ, cùng với hắn làm cho đồ vật càng ngày càng nhiều, 4 bài ô đựng đồ xa xa không đủ, mặt khác, hắn nhưng thật ra không nhiều lắm nhu cầu, bao gồm chưa mở ra hệ thống thương thành. Vì sao thở dài? Rời đi có trong chốc lát Dung Triệt dựa vào hắn ngồi xuống. Diệp Chiêu mỉm cười lắc đầu, phụ hoàng không có việc gì. Ân, hắn chính là nhớ tới mẫu hầu. Nói đến cái này, Dung Triệt lại nhàn nhạt quét liếc mắt một cái đối diện An Giai Hầu một nhà, những người này đã bảnh trướng đến quên chính mình họ gì danh ai nông nỗi, tiếp tục mặc kệ đi xuống, nếu thật nháo ra cái gì đại sự, đời sau sẽ như thế nào đánh giá mẫu hầu. Nay không chuyện tốt như sao, đại biểu phụ hoàng trong lòng trước sau có mẫu hầu không phải. Người A. Nghe vậy, chịu đựng ngắn ngủi sửng sốt, ngay sau đó chọc hắn đầu bật cười. Đúng vậy, phụ hoàng trong lòng có mẫu hậu, làm bọn họ duy nhất nhi tử, hắn hẳn là cao hứng, đến nỗi những cái đó bại hoại mẫu hậu thanh danh người, hôm nào tùy tiện tìm cái lý do xử lý liền hảo. Hoàng huynh, cùng với này thanh huynh gọi, Dung Phồn bưng chén rượu chiều bọn họ đi tới, phu phu hai người lẫn nhau đối xem một cái, lần lượt ở đối phương trong mắt thấy được ghét bỏ, nhưng hai người cũng không phải cái loại này tùy hứng đến không màng đại của người, khác không nói, hoàng đế lập trường, bọn họ tổng vẫn là muốn bận tâm đi, này đây. Diệp Chiêu treo xã giao thức giả cười ngồi trở về, Dung Triệt biểu tình chợt tắt, tươi cười cũng phai nhạt vài phần. Hoàng huynh, lần này phương Nam các nơi có thể nên đón xưa nay chưa từng có được mùa, cơ bản đều là ngươi công lao, thần đệ kính ngươi một ly, hy vọng ta Nam quốc càng ngày càng tốt. Đứng ở bọn họ trước mặt, Dung Phồn vừa nói vừa giơ lên chén lớn rượu, từ đầu đến cuối đều không có nhắc tới Diệp Chiêu, cũng không giống lần trước như vậy một ngụm một cái hoàng tẩu. Công lao là Chiêu Nhi, bổn cung bất quá là làm ứng làm việc. Mấy không thể tra như mày, Dung Triệt ngưng thanh nhắc nhở, hiển nhiên là không ủng hộ hắn cách nói. Hoàng huynh lời nói cực kỳ, nhưng thần đệ cho rằng, Hoàng huynh cũng công không thể không. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Dung Phồn vẫn như cũ kiên trì, nhìn như là ở chụp hắn mông ngựa, kỳ thật lại như là đối Diệp Chiêu có điều bất mãn. Chữ quân vì bá tánh bận rộn buôn tẩu, nói gì công lao. Dung Triệt kiểu gì khôn khéo, sao lại nhìn không ra, Dung Phồn chính là cố tình ở mạt sát Diệp Chiêu công lao, không, chính xác nói. Hắn là ở lảng tránh Diệp Chiêu, vì sao? Có cái gì lý do làm hắn không muốn nhắc tới Hoàng Tẩu? Hoàng Tẩu hay là Dung Triệt sắc mặt bất biến, đáy mắt chỗ sâu trong lại nhanh chóng lướt qua một mặt tàn nhẫn, hắn nếu thật dám động như vậy tâm tư, chẳng sợ phụ hoàng không đồng ý, hắn cũng sẽ sao hắn tam hoàng phủ. Nam quốc có hoàng huynh như vậy vì nước vì dân chữa quân, chính là bá tánh chi phúc, thần đệ trước làm vì kính. Dứt lời, Dung Phồn thật sự ngửa đầu làm ly chung rượu ngon, xong việc nhi còn không quên đảo ngược chén rượu cho bọn hắn xem, lấy kỳ hắn kính ý, đến nỗi đến tột cùng là thật sự kính, vẫn là biến tướng khiêu khích, có lẽ cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Tam hoàng đệ hảo tự lượng, không có bất luận cái gì muốn động chén rượu ý tứ, Dung Triệt khen ngợi, nửa điểm không đi tâm. Đại gia giống như đều phải tới cấp hoàng huynh kính rượu, thần đệ liền cáo lui trước. Muốn nói không xấu hổ, tuyệt đối là gạt người, nhưng Dung Phồn không có biểu hiện ra ngoài, ra vẻ lơ đãng nhìn xem bốn phía, lược không người tức xoay người rời đi. Có chút ý tứ. Xem hắn rời đi bóng dáng, trước sau không lên tiếng Diệp Chiêu khẽ vuốt cằm, khóe môi phát họa ra một mạt hứng thú độ cung, lúc trước bị hắn bắt được đến rình coi thời điểm, chút nào không che giấu hắn mơ ước khát vọng, hiện tại lại một bộ cố tình lảng tránh, đều không muốn nhắc tới hắn bộ dáng, người này sao như vậy thú vị đâu. Tư cập không lâu trước đây Diệp Đồng nhắc tới có quan hệ với Diệp Dương chuyện này, đáy mắt dần dần hiện lên hiểu rõ, trong lòng lại nhịn không được nổi lên từng trận ghê tởm. Đã nhìn ra, hai người chỗ lâu như vậy, hắn nếu là còn không hiểu biết Diệp Chiêu, vậy thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Dung Triệt trong lòng có chút buồn, nhịn không được dỗi tay qua đi nhéo nhéo hắn bên hông mềm thịt, đều do hắn quá nhận người, nếu có thể, hắn hận không thể đem hắn mang về trong phủ giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến cơ hội. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 68, Cung Yến, Nam, Dung Triệt tử kiếp. Chương 68, Cung Yến, Nam, Dung Triệt tử kiếp. Ta nói ngươi gì tật xấu. Dung Phồn đầu góc có hố cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vì mau bị tội chính là hắn trên eo tiểu thịt thịt. Người làm việc. Diệp Đại Phu giúp bổn cung nhìn một cái. Còn mang chơi nhân vật sắm vai. Tức giận chụp bay hắn rôi đến chính mình trước mặt cầu xem mạch tay. Diệp Chiêu bất đắc dĩ bật cười. Dung Phồn sẽ như thế, khả năng cùng Diệp Dương có quan hệ. Ngươi biết đến, nhà ta linh vật ghét nhất người chính là Diệp Dương. Tự hắn tiến vào Tam Hoàng Phủ sau. Diệp Đồng không thiếu làm tốt ăn đi hống Triệu An hỏi thăm hắn tin tức. Trước đó không lâu hắn giống như cùng ta nói rồi. Diệp Dương ở Tam Hoàng Phủ lặng lẽ tìm một cái kêu Chu Toàn Sinh quan nô. Căn cứ hắn miêu tả, rất có khả năng. Chính là chúng ta biết đến cái kia Chu Toàn Sinh, ngươi nói, một cái chưa bao giờ gặp qua người của hắn, như thế nào sẽ đột nhiên hỏi thăm hắn, còn chắc chắn hắn là Tam Hoàng Phủ quan nô. Chuyện này cũng không phải là hắn hạt bịa chuyện, lúc ấy Diệp Đồng cùng Xuân Hoa bọn họ đều cho rằng Diệp Dương điên rồi, chỉ có hắn biết, hắn không phải điên rồi, mà là biết Chu Toàn Sinh tương lai sẽ trở thành Dung Phồn túi tiền, muốn đi qua để cử hắn đạt được Dung Phồn ưu ái, việc này liền bọn họ cũng đều biết, Dung Phồn không có khả năng không biết. Hơn nữa Chu Toàn Sinh hiện tại cũng không phải gì vô danh không họ người, hơn nữa kia lúc sau không lâu, Diệp Dương đột nhiên chết bất đắc kỳ. Tử, liền thi thể đều không có, hắn nếu là đoán được không sai nói, Dung Phồn đã nghiêm hình tra tấn qua hắn, hơn nữa từ trong miệng hắn đã biết rất nhiều tương lai sẽ phát sinh sự tình, bao gồm hắn nguyên bản hẳn là gả cho hắn, là hắn Phồn Vương Chính Phi, chỉ có như vậy mới nói đến thông, hắn vì sao đột nhiên không che giấu đối hắn mơ ước, cũng không muốn lại kêu hắn một tiếng Hoàng Tẩu hoặc Thái Tử Phi, đến nỗi Diệp Dương. Hẳn là bị hắn giam giữ ở chỗ nào đó, lấy Dung Phồn cẩn thận, không có. Khả năng ở rất nhiều chuyện đều còn không có phát sinh thời điểm lộng chết hắn. Như thế có ý tứ. Bưng lên chén rượu đưa đến bên môi nhẹ suýt một ngụm, Dung Triệt tầm mắt nhìn về phía Triệu An, người sau lập tức hiểu ý, thấu tiến lên hạ giọng nói, sắc có việc này, bất quá căn cứ ám cọc chuyển quay lại tới tin tức, đại khái hơn 2 tháng trước, Diệp Dương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tiểu tổ tông nhất quán không quan tâm loại chuyện này, hắn cũng liền không có hồi báo. Trên thực tế, nếu không có Tiểu Đồng Nhi để ý, hắn đều lười đến làm ám cọc thu thập có quan hệ Diệp Dương sự tình. Rốt cuộc, này đối bọn họ tới nói cơ bản không hề ý nghĩa. Ngươi như thế nào xem? Dụ mắt hơi làm trầm ngâm, Dung Triệt liếc xéo Diệp Chiêu liếc mắt một cái, trong đầu đã có một ít mơ hồ ý tưởng, tuy rằng giống như không quá hiện thực. Diệp Dương đến, lại tới nữa. Khoe mắt dư quang quét đến Dung Lăng Dung Huy cùng Dung Nghị kết bạn mà đến, Diệp Chiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nguyên bản hắn là tính toán đem Diệp Dương sự tình lộ ra một ít cấp Dung Triệt biết đến, xem ra chỉ có thể đợi sau khi trở về nói nữa. Hoàng huynh, Hoàng tẩu. Khi nói chuyện, ba người đã đi vào bọn họ trước mặt, mỗi người đều vẻ mặt tươi cười. Ân. Dung Triệt khẽ gật đầu, Diệp Chiêu cũng đi theo cười cười, tầm mắt tự nhiên quét về phía bọn họ. Hoàng thất ưu sinh ưu dục chủng loại, lại là đánh tiểu liền bồi dưỡng, đơn liền bề ngoài mà nói, bọn họ không thể nghi ngờ đều là xuất sắc, đến nỗi nhân phẩm, chưa tiếp xúc. Không đáng tỏ thái độ, hắn duy nhất biết đến chính là, bọn họ đều từng phái quá tử sĩ ám sát hắn, này bút chướng hắn còn không có theo chân bọn họ thanh toán đâu. Phần 51. Hoàng huynh, Hoàng tẩu, thần đệ cùng ngũ hoàng đệ lục hoàng đệ kính các ngươi một ly, hy vọng ở hoàng huynh dẫn dắt hạ, ta Nam Quốc sang năm nên đón lớn hơn nữa được mùa. Đứng ở trung gian Dung Lăng dẫn đầu dơ lên chén rượu, Dung Huy Dung Nghị cũng lần lượt phối hợp, không quan tâm thiệt tình như thế nào, đây đều là bọn họ làm huynh đệ hẳn là phải có biểu hiện, là làm cấp hoàng đế xem, cũng là làm cấp ở đây văn võ bá quan xem. Này cũng là bổn cung cùng Chiêu Nhi mong muốn. Lúc này đây Dung Triệt không có cự tuyệt, cùng Diệp Chiêu đối xem một cái sau, hai người lần lượt dơ lên chén rượu, có bọn họ đi đầu, hoàng thất tông thân, thế gia huân quý, văn võ bá quan một bát bát tiến đến, cung yến cũng tiến vào tới rồi tối cao chiều, khi thì còn sẽ có các gia song nhi con vợ cả hoặc quý nữ bày ra cầm kỳ thư họa chờ tài nghệ, Diệp Chiêu đối vài thứ kia vẫn là rất cảm thấy hứng thú, nghề hà mỗi một bát người đều quên không được hắn, hại hắn không công phu chậm giải thưởng. Thức, ký chủ, giống như có chút không thích hợp. Hệ thống ba ba thanh âm đột nhiên nhớ tới, Diệp Chiêu vừa mới chuẩn bị dò hỏi, lại thấy lao thủ phụ hợp tác hai vị các lao đã đi tới, không thể không tạm thời từ bỏ. Điện hạ, xôn xao, sao lại thế này? Là địa long xoay người, mau. Hoàng thượng, bảo hộ hoàng thượng. Á á á, ba vị lao thần mới vừa đi gần, còn không có tới kịp mở miệng, mặt đất đống nhiên đong đưa, tần suất càng ngày càng cao, trên bàn đồ vật xôn xao quăng ngã đầy đất, cung yến hiện trường nháy mắt loạn thành một đoàn. Diệp Chiêu sắc mặt đại biến, phản xạ tính nắm chặt Dung Triệt, hắn tử kiếp, rốt cuộc vẫn là tới rồi, nguyên tắc trong cốt truyện chỉ nói là 9 tháng, không có ghi chú rõ nào một ngày, nguyên chủ ký ức cũng không lắm rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay đó là bắt đầu. Không ai có chú ý tới, sắc mặt đại biến không ngừng là Diệp Chiêu, còn có Dung Phồn, bất đồng chính là, thực mau, hắn ấy mắt lại bò đầy mừng như điên, Diệp Dương nói địa long xoay người thật sự xuất hiện, cho nên, Dung Triệt lại quá không lâu liền sẽ đã chết. Thật tốt quá. Chỉ cần không có Dung Triệt, hắn liền không sợ hãi cùng bất luận kẻ nào tranh đấu, Diệp Chiêu cũng chú định sẽ là hắn. Phu hoàng. Ổn định thân hình, Dung Triệt ôm lấy Diệp Chiêu nện bước không song chiều hoàng đế tới gần. Chấm không có việc gì, Triệt Nhi hộ hảo tự mình, trước đừng tới đây. Sớm tại trước tiên, hắn ảnh vệ liền động tác nhất trí hiện thân, hoàng thượng thấy thế vội vàng ngăn lại Dung Triệt, hắn mới là Nam Quốc tương lai hy vọng, bất luận kẻ nào đều có thể xảy ra chuyện, duy độc hắn không được. Ân. Xác định hắn thật sự không ngại, chỉ là sắc mặt hơi chút có điểm tái nhợt, Dung Triệt gật gật đầu, tầm mắt quét về phía quanh mình, cung điện cây cối giống như đại dương mênh mông trung thuyền nhỏ, cùng với mặt đất chấn động qua lại lay động, hoàng cung còn như thế, dân gian sợ là càng khủng bố. A a phụ thân phụ thân. Lao ra. Ô ô thật đáng sợ. An tĩnh. Mặt đất đong đưa còn ở tiếp tục, biên độ cũng càng lúc càng lớn, hàng năm sống trong nhung lửa song nhi các nữ nhân tất cả đều sợ hãi, một đám đại kinh thất xác. Không hề hình tượng đáng nói thét chói tai khóc thút thít, ồn ào đến người đầu hoang long đau. Diệp Chiêu tránh ra Dung Triệt ôm ấp, nhằm phía yến hội trung ương lớn tiếng quát lớn, khí phách trương dương thân ảnh, bộc phát ra cường đại lực chấn nhiếp, không ít người đều bởi vậy mà sửng sốt, tạm thời quên mất sợ hãi. Địa long xoay người giống nhau sẽ không liên tục lâu lắm, nơi này địa thế chống trải, chỉ cần mặt đất không vỡ ra, cơ bản không cần lo lắng bị thương. Nếu thật sự là sợ hãi, gần đây tìm cá nhân hoặc đồ vật bắt lấy. Đang ngồi các vị đều là xuất từ nhà quyền thế quý tộc thiên chi kiêu tử, đừng cho chính mình mất mặt, trường hợp đã đủ rối loạn, cũng đừng lại đi theo thêm phiền. Nỗ lực ổn định thân hình, Diệp Chiêu lạnh lùng sắc bén quát, không cần giống, hắn là thật sợ nào đó người nghe không được, căn cứ nguyên tắc cốt truyện miêu tả, lần này động đất cường độ là từ trước tới nay tối cao, tâm động đất khu vực sơn băng địa liệt, phong ốc tất cả sợ, ba cánh thương vong vô số, này còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng chính là, lúc sau liên tục mấy tháng dư chấn. Sơn thể sụp đổ, hồng thủy tràn lan, cùng với mỗi phùng đại quy mô thiên tai tất sẽ xuất hiện xác chết đói ôn dịch. Thái tử phi, phảng phất là vì xác minh lời hắn nói, mặt đất đong đưa biên độ dần dần chuyển tiểu, cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh. Nhìn Diệp Chiêu, rất nhiều nhân tâm đều nhịn không được thán phục. Đại thai đại nạn trước mặt, mỗi người đều giống như chim sợ cành cong, nhưng hắn một cái song nhi, lăng là đứng ra ổn định cục diện. Nếu như vậy hắn còn không xứng với thái tử, ai mới xứng? A đau quá, phu quân cứu ta. Cứu cứu con của chúng ta, phu quân. Một tiếng bén nhọn đau huýt lại lần nữa cắt qua khó được yên lặng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, chỉ thấy vân quý thế gia cuối cùng chỗ, đỉnh bụng to phụ nhân một tay phùng bụng, một tay dùng sức lôi kéo nam nhân quần áo, trong miệng liên tiếp tràn ra khóc thút thít cùng xin giúp đỡ, nguyên bản hẳn là kiểu mỹ mặt, sớm đã vặn vẹo biến hình, mà nàng phu quân, không biết là dọa tới rồi vẫn là như thế nào, lăng là một chút phản ứng đều không. Có. Ngươi đang làm gì? Nhìn không ra tới nàng động thai khí, sắp sinh non. Vốn là khó chịu đến mức tận cùng Diệp Chiêu đột nhiên vọt tới bọn họ, đối với ngây ngốc Dương Hoài An một hồi lệ mắng, không tồi, bọn họ không phải người khác, đúng là Dương Hoài An cùng Vạn Thị. Ta nên làm như thế nào? Nhìn xem Vạn Thị nhìn lại Diệp Chiêu, Dương Hoài An sáu hồn vô chủ, hoàn toàn không biết như thế nào phản ứng. Lao tử con mẹ nó tưởng đấm chết ngươi. Nghe vậy, Diệp Chiêu khí cái ngã ngửa, ngươi tức phụ nhi muốn sinh, còn hỏi ta nên làm như thế nào, Lao tử thiếu ngươi sao? Mau, lập tức mang nàng ra cung. Cũng may Dương Hoài An không đáng tin cậy, Định An bá phủ những người khác vẫn là đáng tin cậy, lấy lại tinh thần, bá phụ nhân lập tức chỉ huy bọn nha hoàn hành động, chỉ có hoàng tử công chúa mới có thể ở trong cung sinh ra, muốn thật làm Vạn Thị tại đây sinh nở, đừng nói hài tử có thể hay không giữ được, toàn bộ Định An bá phủ sợ là đều phải đi theo tao hương, nhưng... Ngươi nhưng thật ra buông tay a, không biết là quá sợ hãi vẫn là quá khẩn trương, Vạn Thị tay gắt gao bắt lấy Dương Hoài An quần áo, bọn nha hoàn bẻ đều bẻ không khai, bá phụ nhân tức giận đến không màng hình tượng gầm nhẹ. Một bên Định An bá đám người sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực hạn. Ngươi là người chết ta, nàng không phải ngươi yêu nhất người. Nữ nhân sinh hài tử giống như lại lần nữa đầu thai, ngươi ôm nàng một chút là sẽ chết không thành. Đổi làm ngày thường, Diệp Chiêu sẽ không xen vào việc người khác, hiện tại khó tránh khỏi có người nhẫn mại không được, không ngừng là bởi vì thình lình xảy ra động đất, còn bởi vì dung triệt, cốt truyện, hắn chính là chết ở này lúc sau không lâu. Đau quá phu quân ta đau quá. A, thấy huyết. Không biết là ai hô to một tiếng, mọi người phản xạ tính nhìn về phía Vạn Thị nửa người dưới, đẹp đẽ quý giá váy lụa ẩn ẩn nhiễm đỏ tươi vết máu. Ở cái này nữ nhân sinh hài tử giống như là ở quỷ môn quan qua lại nhảy nhót thời đại, sản phụ phàm là thấy huyết, cơ bản liền có thể chuẩn bị hậu sự, vận khí tốt nói, có lẽ có thể giữ được hài tử, vận khí không tốt, không thể nghi ngờ chính là một thi hai mệnh. Còn thất thần làm gì? Ôm A. Nga, Hảo. Lại lần nữa bị Diệp Chiêu giống đến cùng quy tôn tử giống nhau, Dương Hoài An cuối cùng là động tác, bế lên Vạn Thị sau lại ngẩn người, lúc sau mới ở mẫu thân dưới sự chỉ dẫn, bước nhanh rời đi cung yến hiện trường. Đừng lo, có ta. Đã sớm nhận thấy được Diệp Chiêu dị trạng, Dung Triệt tiến lên ôn nhu ôm lấy hắn, hiển nhiên này đây vì hắn ở lo lắng lần này thiên tai hậu quả. Ân. Không biết nên như thế nào giải thích, Diệp Chiêu dựa vào hắn gật gật đầu, thanh âm có chút ong. Chiêu nhi vất vả. Vẫn luôn bị cung nhân bọn thị vệ che chở hoàng đế xua tay vẫy lui bọn họ, nhìn về phía Diệp Chiêu thời điểm, đáy mắt không phải không có vừa lòng, nhưng hiện tại không phải khen ngợi hắn thời điểm. Hoàng đế sắc mặt khó coi nói, lập tức phái người xem xét dân gian trạng huống, tìm ra địa long xoay người trung tâm điểm. Hôm nay cung yến đến đây kết thúc, thái tử, nội các cùng lục bộ trọng thần theo chấm đi ngự thư phòng nghị sự. Với vua của một nước mà nói, tai nạn trước mặt, bất luận cái gì sự tình đều không có tình hình tai nạn quan trọng. Đúng vậy. Bị điểm danh đại thần không hẹn mà cùng không người, mỗi người sắc mặt đều không quá đẹp, ai có thể nghĩ đến, hảo hảo cung yến, cư nhiên sẽ bị thình lình xảy ra địa long xoay người đánh gãy, lấy phía trước đong đưa cường độ tới xem, lần này tình hình tai nạn, sợ là bọn họ khó có thể tưởng tượng nghiêm trọng. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 69, lược đảo dung phồn, ngoài cung tình hình tai nạn. Chương 69, lược đảo dung phồn, ngoài cung tình hình tai nạn. Tình hình tai nạn khẩn cấp, cấp bách, hoàng đế chữ quân lần lượt xuất lĩnh văn võ đại thần rời đi, làm thái tử phi, chẳng sợ còn không có chính thức thành hôn, Diệp Chiêu cũng gánh nổi lên thuộc về hắn kia một phần trách nhiệm, lưu tại trong cung hợp tác nội vụ phủ an bài tiến đến tham gia cung yến người từng nhóm rời đi, nguyên bản bị lưu lại Trương Thêm thấy thế, đơn giản cùng hắn công đạo một tiếng, xoay người mang theo người đi trước các phi tần cung điện, ổn định các nàng cũng quan trọng. Nhất mau cho ta mệt tan thành từng mảnh. Chờ đến tiễn đi mọi người, không sai biệt lắm đã là giờ thân tả hữu sự tình. Diệp Chiêu cả người mệt nằm liệt ghế trên, phụ mệnh đi theo hắn Triệu An chạy nhanh cấp đổ một ly ấm áp nước trà. Thái tử phi uống điểm trà nóng nhuận nhuận khẩu, nô tỳ còn làm người đưa tới điểm tâm. Ngươi trước tạm chấp nhận điền điền bụng, nhưng đừng đem chính mình nói lả. Lúc trước cung yến, tận cố uống rượu, ai cũng chưa ăn nhiều ít đồ vật. Tình hình tai nạn gần nhất, cũng không ai lo lắng ăn cái gì. Lại đến một ly. Đánh lên tinh thần một ngụm làm chỉnh chén nước trà, Diệp Chiêu lại đem chén trà đưa cho hắn, đồng thời bưng lên một mầm trong sáng hoa quế thủy tinh bánh, bận việc lâu như vậy, hắn là thật sự đói bụng. Được rồi, nô tỳ này liền cho ngươi đảo, thái tử phi ngươi chậm một chút, tiểu tâm nghẹn. Ô ô thủy, thủy. Triệu An miệng cùng khai quá quang dường như, lời còn chưa dứt, Diệp Chiêu liền thật nghẹn chứ. Tới tới. Nhìn hắn dùng sức đấm đánh ngực, Triệu An vội vàng run rẩy tay đảo mãn nước trà đưa cho hắn. Không quên rỗi tay vỗ nhẹ hắn phía sau lưng thế hắn thuật khí, thái tử phi ngươi cẩn thận một chút, đừng lại bị thủy sặc. Ta cầu ngươi đừng nói nữa. Thật vất vả hoan quá mức nhi tới, Diệp Chiêu ngẩng đầu khóc không ra nước mắt xem hắn, khỏe mắt còn tàn lưu sinh lý nước mắt, lại làm hắn nói tiếp, hắn không chừng nên vì chính mình chuẩn bị hậu sự. Triệu An đầu tối sầm, miệng số độ đóng mở, lăng là một chữ đều không có nói ra. Ta lúc trước làm ngươi truyền tin tức truyền ra đi không có. Vui đùa về vui đùa, Diệp Chiêu thần sắc chợt tắt, vừa ăn vừa hỏi, hoàng cung không thể so nơi khác, vì hoàng đế an toàn, không có hắn cho phép, ai ảnh vệ đều là mang không tiến vào, cho nên hắn lần này chẳng những không có mang Xuân Hoa bọn họ, cũng không mang Dịch Ninh, nhưng nguyên tắc chung lớn nhất bước ngoặt, cũng là Dung Triệt tử kiếp đã kéo ra mở màn, hắn phải làm sự tình cũng rất nhiều, hợp tác nội vụ phủ phía trước, hắn khiến cho Triệu An nghĩ cách cấp Xuân Hoa bọn họ truyền lại tin. Tức, Thái tử Phi yên tâm, đã truyền ra đi, nô tỳ tam điện hạ. Triệu An nói đến một nửa, chợt thấy Dung Phồn nên diện mà đến, đáy mắt nhanh chóng xuất hiện phòng bị, phía trước tiểu tổ tông cùng Thái tử Phi chi gian đối thoại nhưng không có con hắn, cho nên hắn cũng biết, Dung Phồn bởi vì nào đó không rõ nguyên nhân, đối Thái tử Phi có ý tưởng, hiện giờ tiểu tổ tông không ở, hắn tuyệt đối không thể làm hắn có bất luận cái gì khả thừa chi cơ. So sánh với hắn như lâm đại địch, Diệp Chiêu liền bình tĩnh nhiều, chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt quét liếc mắt một cái, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thật giống như không hắn người này giống nhau. Diệp Chiêu. Đối mặt hắn lãnh đạm, Dung Phồn không để bụng, thẳng ở hắn đối diện ngồi xuống, hai mắt như cơ khát dã thú, gần như tham lam tỏa định hắn, hắn buồn hẳn là hắn Phồn Vương Phi, là hắn tương lai hoàng hậu, đều là Diệp Dương cái kia tiện nhân, nếu không phải hắn tưởng cướp lấy hắn cơ duyên, hắn lại sao có thể tính tình đại biến, kết bạn Dung Triệt, do đó thành hắn chuẩn thái tử phi. Người tâm cũng thật đại, bị người như vậy nhìn chằm chằm con nuốt trôi đi. Liên nào đó phương diện mà nói, hắn kỳ thật rất bội phục hôn trướng ký chủ, tỉ như nói lúc này đi, đổi làm là hắn, đừng nói ăn cái gì, không nổ ra liền tính không tồi. Phần 52. Đôi mắt lớn lên ở trên người hắn, hắn ái xem liền xem bái, không lấp đầy bụng, chờ lát nữa nào có thể lực đấm người. Diệp Chiêu lăng là đường Dung Phồn không tồn tại giống nhau, tràn đầy một mâm hoa quế thủy tinh bánh ăn xong, lại chuyển hướng một khắc bàn phụ dung bánh, xem đến Triệu An đều nhịn không được ám sảng giơ ngón tay cái lên, không hổ là nhà bọn họ tiểu tổ tông đặt ở đầu quả tim nhi người trên, làm như vậy là được rồi, dù sao tức chết rồi Dung Phồn lại không cần bọn họ vùi lấp. Diệp Chiêu, ngươi có phải hay không? Không biết qua bao lâu, Dung Phồn nhìn hắn muốn nói lại thôi, hắn muốn hỏi Diệp Chiêu có phải hay không cũng trọng sinh, bằng không hắn tính tình trước sau sai biệt như thế nào như vậy đại. Bất quá kia chỉ là hắn suy đoán, không thể khẳng định, rốt cuộc căn cứ Diệp Dương cách nói, hắn kiếp trước là vẫn luôn từ hắn Phồn Vương Phi làm được hoàng hậu, căn cứ hắn từ nhỏ ở trong cung sinh tồn kinh nghiệm, cùng với chính hắn làm người tới xem, một cái chân chính tự ti nhút nhát người, là không có khả năng đến hắn như vậy sủng ái, có lẽ hắn bản thân chính là hiện tại dáng vẻ này, chỉ là từ trước vẫn luôn áp chế mà thôi, thẳng đến bị người bức cho không có đường sống, hắn mới hoàn toàn bộc phát ra tới. Dung Phồn tâm tư trọng, chính mình liền giúp Diệp Chiêu nghĩ kỹ rồi lý do, nếu là Diệp Chiêu biết đến lời nói, khẳng định sẽ cho hắn điểm cái đại đại tán, không hổ là vai chính công, quá chi kỷ có hay không. Tam điện hạ, thỉnh kêu bổn cung hoàng tẩu, Ngụy Phi chẳng lẽ không dạy qua ngươi, như thế nào trưởng ấu tôn ti, như thế nào quân thần chi biệt. Điền no rồi bụng, Diệp Chiêu không hề chiều hắn, trà lao đôi tay đứng lên, Ngụy Phi chính là ý quý phi, bởi vì Dung Phồn chuyện này mạo phạm hoàng thượng, bị gọt bỏ phong hào giáng cấp vì bình thường phi tần, liền bốn phi đều không phải. Ngươi còn không có cùng hoàng huynh chính thức thành hôn, không xem như bổn điện hoàng tẩu. Từ biết hắn bổn ứng gả cho hắn sau, hắn liền từ đáy lòng không muốn thừa nhận hắn cùng Dung Triệt quan hệ, nếu không có trước mắt Dung Triệt vẫn như cũ thế cường, hắn hận không thể lập tức đem hắn đoạt lại tam hoàng phủ, bọn họ mới là chú định sẽ trở thành phu phu một đôi. Bất quá không quan hệ, Dung Triệt sắp chết, căn bản đợi không được cùng hắn chính thức thành hôn, đến lúc đó hắn vẫn là thuộc về hắn, lấy hắn thế lực, hơn nữa Diệp Chiêu ở dân gian hy vọng, cướp lấy đế vị hoàn toàn không phải việc khó. Dung Phồn tưởng tượng thật sự tốt đẹp, phảng phất đã nhìn đến như vậy quang cảnh, nhưng hắn giống như xem nhẹ, một cái khác đương sự, hay không sẽ phối hợp. Nếu như thế, ta cùng với điện hạ quen biết sao? Nam Song thụ thụ bất thân, điện hạ không biết xấu hổ ta còn muốn đâu, cáo tử. Trao phúng nghiêm khắc ngữ khí, không thể nói là một chút đều không khách khí, Diệp Chiêu sau khi nói xong thẳng bước ra bước chân, tình hình tai nạn trước mặt, còn có Dung Triệt tử kiếp, chuyện của hắn rất nhiều, không công phu ở chỗ này bồi hắn nói nhảm. Diệp Chiêu. Chạm vào. Nô. Hai người sai thân hết sức, Dung Phồn đột nhiên giơ tay, Diệp Chiêu không nói hai lời, bắt lấy cánh tay hắn trực tiếp cho hắn tới cái quá vai quăng ngã, không hề phòng bị Dung Phồn bị hung hăng nện ở trên mặt đất, lập tức tràn ra thống khổ rên rỉ, quanh mình hầu hạ cung nhân, bao gồm Triệu An ở bên trong, tất cả mọi người xem mắt choáng váng, lúc này lại mỹ lại tắc hắn, không biết nhiều rực rỡ lóa mắt. Ký chủ ngươi quá xoái, quả thực là bổn hệ thống cảm nhận chung no.